Không sai. Độc Cô Bại Thiên gật đầu, trận chiến này, dù cho ta toàn bộ chết trận, cũng phải đem thiên đạo hoàn toàn diệt, cho chúng sinh một chút hy vọng sống. Không diệt thiên đạo, ý niệm không hiểu rõ, một khi diệt vong thiên đạo, nói không chừng, ta có thể tiến thêm một bước. Trong khi nói chuyện, ma chủ lấy ra hắn rèn luyện vạn cổ thái cực đồ. Lưu quang lấp lóe, âm dương xoay tròn, bày ra ra, dĩ nhiên bao trùm phạm vi trăm ngàn dặm. Chư vị, đồng thời thôi thúc món chí bảo này, phong tỏa hết thể đường lui. Ma chủ hét cao. Mọi người không khỏi gật đầu, toàn bộ bay vào, chỉ để lại thần nam ở xa xôi xuất quan xem. Vâng! Thiên đạo bị một đòn bức lui. Sở Dương đem thí thần thương giao cho tay trái, trong tay phải, xuất hiện tham lang trí tôn kỳ. Thời khắc này, hắn điều khiển hai cái trí bảo. Thiên địa vận chuyển, tự có pháp quy, chúng sinh bên trên, không nên có thiên đạo, tuyệt một chút hy vọng sống. Sở Dương đại phát thần uy, đem thiên đạo hoàn toàn áp chế. Hắn bây giờ, nhưng là không có triển khai thánh tế đại tiên thuật. Bất quá hắn cũng rõ ràng, thời khắc này thiên đạo, cũng là duy trì ở thánh cảnh một tầng thôi, nhiều nhất hai tầng cảnh giới. Còn ngươi, thiên tiếng hừ lạnh, từ khi ngươi giáng lâm sau khi, nhưng là khắp nơi cấp đoạn, thậm chí diệt hỗn độn di tộc, so với ta càng tuyệt hơn. Ta đứng phe nhân loại, ngươi nhưng phải diệt chúng sinh, đây chính là chúng ta không giống. Sở Dương tay trái lấy thí thần thương đánh bạo từng cái quy tắc xiềng xích, trong tay phải tham lang trí tôn kỳ mặt cờ dương ra, liền đem thiên đạo quấn ở bên trong. Ẩm. Sau một khắc, thiên đạo xông ra ngoài, nhưng khí tức giảm xuống, sắc mặt khó coi. Hai tay hắn đẩy một cái, chính là hỗn độn bao tác, sau đó quay người lại, thân hóa lưu quang, muốn chạy mất dép, lại bị ma chủ thái cực đồ cho từ trong hư không ép đi ra. Run rế, các ngươi muốn chết. Thiên đạo nổi giận, chỉ là một đòn, liền đem thái cực đồ bắn cho lùi. Run rế. Hắc, ngươi bất quá là một con chó thôi. Sở Dương đã đuổi lại đây. Vâng. Thiên đạo ngân mái tóc màu trắng. Trong phút chốc từng chiếc dựng thẳng thẳng, màu sắc cũng nhanh chóng chuyển biến, thành tinh hương vẻ, đặc biệt con mắt của hắn, toát ra hỏa diễm, ta là thế gian tôn quý nhất sinh mệnh, ta là thiên đạo, ta là vượt lên chúng sinh bên trên chúa tể. Ngươi vẫn là một con chó. Sở Dương ú ú nói rằng, hoa nha nha, ngươi đáng chết. Thiên đạo phát điên, hắn phun ra một ngụm máu, hóa thành một cái tinh hà, sau đó đầu ngón tay một điểm, màu máu sông dài hóa thành từng viên phụ văn, tỏa ra vô thượng khí thần thánh, hợp thành một tế đàn. Vĩ đại tạo vật chủ A, vô thượng chúa tể, trí cao sáng thế thần, ngài người hầu, thỉnh cầu ban xuống sức mạnh, giết chết những này nghịch thiên giả. Thiên đạo một chân quỳ xuống, phát ra linh hồn thanh âm. Vâng! Hư không nứt ra, giáng lâm xuống một đạo thanh quang, thẳng tắp rơi vào thiên đạo trên người, để thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa khí tức tiến thêm một bước, nhảy lên tới đáng sợ hoàn cảnh. Ha ha ha! Thiên đạo vung vẩy hai tay, khuấy lên vô biên phong vân. Để thế giới chân thật vô tận tinh không đều kịch liệt dao động, từng viên một tinh thần bỗng dưng nổ tung, thành từng đóa khói hoa. Một phe này pháp, ta đã từng lùi diễn quá, có thể từ đầu đến cuối không có triển khai. Thiên đạo cười lớn, khí thế tùy tiện, bởi vì ta là thiên đạo, đại diện cho trí cao vô thượng, đại diện cho vô địch, đại diện cho chúa tể, cũng đại diện cho trí tôn đến đát. Ngươi cũng sợ sệt, hắn còn có ngủ say tàn linh, một khi triệu hoán mà đến, ngươi liền chân chính thành một con chó. Sở Dương bĩu môi. Thiên đạo hô hấp hơi ngưng lại, nụ cười biến mất rồi, lộ ra vô tận hùng tàn vẻ. Đăng bởi. Chương 1164, mệnh vận trường hà. Thiên đạo cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng mức độ. Run rế, ngươi đáng chết. Bị nói thành là một con chó, để thiên đạo hoàn toàn nổi giận. Cứ việc, hắn đúng là một con chó. Vạn pháp quy nguyên, phá diệt một đòn. Thiên đạo hai tay vung đẩy, hướng phía trước đẩy một cái, 2.400 đạo pháp tắc chi liên đột nhiên xuất hiện, quấn quanh đồng thời. Xuyên qua thời không, mang theo phá diệt hết thể sức mạnh, đánh giết mà tới. Mạnh hơn, cũng không sửa đổi được ngươi là một con chó bản chất. Sở Dương nói, thí thần thương liền đến đón. Vâng! Thời không vỡ tan, hỗn độn dập tắt, vạn vật quy khư, va chạm sinh ra hủy diệt chi lực, đem hết thể đều phá hủy, chỉ để lại một mảnh hư vọng không gian. Sở Dương cũng bị đánh bay ra ngoài. Chết! Thiên đạo song tay vồ một cái, 2.400 đạo quy tắc xiềng xích ngừng tụ thành đồng thời. Tạo thành một cái roi, lăng không vung vẩy, còn như vận mệnh tay, dù cho hiện tại Sở Dương mạnh đáng sợ, trong lúc nhất thời cũng bị hoàn toàn áp chế lại. Tham lang trí tôn kỳ. Sở Dương thu rồi thí thần thương, lấy ra món này trí bảo. Dập tắt bao táp. Vung vẩy quân cờ, mặt cờ phấp phới, phía trên đầu sói dường như sống lại giống như vậy, mở ra đại miệng phun ra một đoàn màu đen bao táp, đem quét ngang mà đến roi cho xe rách. Con cún con, ngươi cũng chỉ đến như thế. Sở Dương châm chọc nói. Gắt gao chết. Thiên đạo bạo cuồng, hô hấp trong lúc đó, hắn đánh ra dòng dã 48,000 loại thần thông, đem Sở Dương nhấn chìm, cũng làm cho nằm ở thái cực đồ bên trong vẫn xem cuộc chiến ma chủ đám người sợ hãi. Những thần thông đó, mỗi một loại, đều có thể đưa bọn họ trọng thương. Quá mạnh mẽ. Vâng. Sở Dương nhưng hung hăng vọt ra. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Sở Dương thét dài, con cung con, chờ ngươi lấy được sức mạnh biến mất thời gian, sẽ là của ngươi giờ chết. Ha, ta trung cực thủ đoạn, ngươi vẫn không có thấy được đây. Thiên đạo lanh khốc cực điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gầm hét lên, mệnh vận trường hà, cho ta hiển hiện ra. Ầm ầm ầm. Nhân gian, thiên giới, đệ tam giới chờ đã chư giới vào đúng lúc này toàn bộ chấn động, không có chết đi chúng sinh, trong lòng trên đều xuất hiện nặng nề ràng buộc. Tựa hồ vận mệnh của bọn họ đã bị soạn nhạc được, dù cho có nghịch chuyển cửu thiên sức mạnh, cũng không đánh tan được bọn họ lúc trước vận mệnh. Đây là túc mệnh sức mạnh, ở tại bọn hắn trở thành sinh mệnh ban đầu, bọn họ tất cả quy tích cũng đã nằm ở vận mạng nắm trong bàn tay. Mệnh vận trường hà, mênh mông cuồn cuộn, vô thủy vô trùng, nối liền trời đất, xuyên qua mỗi một cái sinh linh linh hồn, đi khắp cổ kim, nằm ở hiện thực cùng hư huyễn bên trong. Sức mạnh bằng bạc, trấn áp hết thể uy năng, dù cho Sở Dương cũng biến sắc. Đây chính là ta nắm giữ trung cực sức mạnh. Chư giới sinh linh, tất cả đều nằm ở nắm trong bàn tay. Cái gì vạn cổ nhân kiệt độc cô bại thiên, cái gì thiên hạ đệ nhất ma ma chủ, người nào vương, cái quỷ gì chủ, ở mệnh vận trường hà bên dưới, hết thể là run rế. Vận mệnh ở ta, chúa tể tất cả. Run rế, nếm thử vận mạng tư vị. Thiên đạo hai tay đẩy một cái, xuyên qua vô cùng thời không vận mệnh lực lượng từ bốn phương tám hướng, từ viễn cổ, chưa bao giờ đến, từ hết thể phương hướng trên tập kích tới. Vâng, chỉ là một đòn, liền đem Sở Dương đánh thân thể suýt chút nữa nát tan. Thật mạnh. Sở Dương chấn động. Ta làm thiên đạo, chúa tể chúng sinh, nhưng mà lại không thể không nói. Những kia run dế sức mạnh, tụ tập đồng thời, thật là có nghịch thiên cải mệnh uy năng. Thiên đạo vô cùng cuồng ngạo, ta chúa tể vận mệnh, cái thời đại này, về ta khống chế, ai cũng không chạy thoát. Trong khi nói chuyện, hắn điều khiển vận mệnh lực lượng, lại là một đòn, đem Sở Dương điều khiển bản cổ chân thân có miệng phun máu tươi. Nhưng vận mệnh của ngươi, cũng đã nhất định, chắc chắn phải chết. Sở Dương đạp phá hư không, đi tới phụ cận, há miệng phun ra tử tinh linh lung tháp, treo cao trên đỉnh đầu, tung xuống ngàn tỷ đạo tử kim ánh sáng. Hóa thành vách thủy tinh, đem thiên đạo bao vây đi vào. Ma chủ, thần nam, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Hắn bỗng nhiên quát lên. Xa xôi nơi, thần nam nghe được Sở Dương thanh âm, tâm hữu linh tê giống như vậy, từ trong cơ thể lấy ra hắn thái cực đồ, hai tay đẩy một cái, xuyên qua hư không mà đến, bị Sở Dương tiếp đón được tinh trong vách, đánh vào mệnh vận trường hà bên trong. Ma chủ đám người điều khiển khổng lồ thái cực đồ cũng vọt tới. Bọn họ dồn dập lui ra. Chỉ là để bên trong tích chứa chúng sức mạnh của sự sống, sắp nhập vào đi vào. Từ viễn cổ bắt đầu, Độc Cô Bại Thiên liền nhằm vào thiên đạo tiến hành rồi một loạt bố trí. Bọn họ còn sáng tạo tiểu lục đạo luân hồi, mô phỏng thiên đạo, cuối cùng được ra một cái kết luận, như muốn giết thiên đạo, nhất định phải dùng chúng sinh ý chí, hơn nữa còn là đã chết đi chúng sinh ý niệm. Bởi vì chết đi, vận mệnh đã không quy thiên đạo nắm giữ. Cũng bởi vì chết thảm, ẩn chứa đối thiên đạo vô tận oán nghiệm. Bọn họ hay thu tập từng cái thời đại oán linh. Vô tận chúng sinh oán nghiệm, sắp nhập vào mệnh vận trường hà bên trong, để này vốn là vận đục vô cùng dòng sông, nhất thời nhấc lên sóng biển ngập trời. Đáng sợ nguyên rủa cũng ảnh hưởng đến thiên đạo, để sắc mặt hắn thẳng biến. Dung dế, vẫn còn có thủ đoạn như thế, đáng chết ta. Thiên đạo giết đạo, nhưng hắn lại phát hiện, đã khó có thể khống chế mệnh vận trường hà, thậm chí hắn hòa vào bên trong chân linh dấu ấn, đều nhận được cực lớn phản vệ. Muốn giết ta? Các ngươi còn không làm được. Thần sát hắn dữ tợn, quanh thân phụt lên sức mạnh, chập trần chư thiên. Thật sao? Sở Dương thu hồi tham lang trí tôn kỳ, lấy ra một thanh lưỡi búa, hỗn độn khai thiên phủ. Đây là một cái chân chính hợp đạo chi khí, hoặc là nói là hỗn độn trí bảo. Cái này vô thượng trí bảo, đã từng bị đạo hồn bước đầu luyện hóa một kia, dù cho như vậy, cũng có thể phát huy mấy phần uy năng. Hỗn độn trí bảo tích chứa sức mạnh, xa vượt xa tham lang trí tôn kỳ. Đây là cái gì thần minh? Nhìn khai thiên phủ, thiên đạo vẻ mặt chấn động dữ dội. Thời khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được rồi nguy cơ sống còn. Giết chính là người thần binh. Sở Dương giơ lên khai thiên phủ, một thân hỗn độn pháp lực, hết mức trào tiến vào, khai thiên một đòn. Ánh búa hoa phá thiên địa, đoạn pháp lý, phá hỗn độn, tạo hóa pháp quy, thiên địa càn khôn, tại đây một lưỡi búa bên dưới, hết mức biến thành cho bụi. Tôn ở thế giới tất cả, cũng không ngăn nổi đòn đánh này. Một lưỡi búa, mở ra hồng ngông, sáng tạo thế giới. Lại hủy diệt chư thiên, vạn vật quy khư. Sức mạnh đáng sợ, để xa xa xem cuộc chiến Độc Cô Bại Thiên bọn người lạc lối trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Mệnh vận Trường Hà bị vừa bổ hai nửa. A. Thiên đạo kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể, tiêu diệt 99%. Ta là thiên đạo, chúng sinh người thống trị, vạn vật chi mẫu, nếu muốn giết ta, ai cũng không làm được. Thiên đạo điên cuồng gào thét, thân hóa vạn vật, hòa vào chúng sinh. Còn muốn trốn? Há có thể cho ngươi như ý? Sở Dương cười lạnh, nội thế giới sức mạnh cấp tốc huyết trương triển khai, bao phủ lên ước giảm chu vi, thẩm thấu thời không, ngăn cách hết thảy, hôm nay phải giết ngươi. Đây là ngươi tu luyện ra nội thế giới. Đáng chết, dĩ nhiên ngăn cách ta cùng với ngoại giới liên hệ. Thiên đạo bỏ chạy, lại phát hiện đã chậm. Biết rồi lá bài tẩy của ngươi, nếu là lại để cho ngươi chạy trốn, ta cũng chính là tên rác rưởi. Sở Dương nói, nội thế giới sức mạnh bắt đầu co rút lại, đem còn sót lại mệnh vận Trường Hà, còn có thiên đạo ý niệm toàn bộ nhét vào tiến vào, cuối cùng tiến nhập nội thế giới bên trong. Nội thế giới bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tiêu hóa mệnh vận Trường Hà còn có chúng sinh ý niệm, đồng thời cũng tiêu diệt thiên đạo ý chí, sắp nhập vào bản nguyên bên trong. Tạo hóa vận chuyển, quy tắc trật tự hiện ra. Nội thế giới bắt đầu tăng vọt, đặc biệt biên giới vách thủy tinh, ra bên ngoài mở rộng đồng thời, cũng càng kiên cố hơn. Bên ngoài, Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, duy trì bản cổ chân thân, nhưng thu nhỏ lại thân thể, đi tới Độc Cô Bại Thiên đám người trước người. Lần này, thiên đạo hoàn toàn chết rồi. Sở Dương cười nói. Đa tạ. Độc Cô Bại Thiên đám người, đều chân thành hướng về Sở Dương thi lễ một cái. Hắn cũng là địch nhân của ta, hà tất khách khí. Sở Dương vội vã xua tay. Nếu là không có ngươi, dù cho bố trí vạn cổ, cũng chắc chắn phải chết. Độc Cô Bại Thiên cảm thán, nếu không phải thấy giữa các ngươi đại chiến, chúng ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, thiên đạo sẽ cường đại đến trình độ như thế này. Trên thực tế, bọn họ càng nhiều hơn chính là kinh hãi, thiên đạo quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Như thanh thiên cấp độ kia tồn tại hắn có thể tiện tay chế tạo, hắn mạnh mẽ, cũng có thể thấy được chút ít, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại thiên đạo chết rồi, đặt ở chúng sinh trên đỉnh đầu ràng buộc hoàn toàn biến mất, từ nay về sau, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Sở Dương trong lòng cũng dâng lên mấy phần hào hùng. Trong khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi thần nhãn, xuyên thủng hư không, nhìn vào trong minh minh tồn tại. Đó là một vô cùng to lớn thân thể, không, phải nói là thi thể, có tới ngàn vạn trượng to lớn, ngang dọc vô tận trong hư không, vốn nên vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng không phá thân thể, mặt trên nhưng liều lĩnh cổ cổ khói đen, đó là mục nát khí. Ở trong người, còn có một cái màu trắng sâu chui tới chui lui. Quả nhiên như ta dự liệu. Thân mộ thế giới, chính là một bên trong huyền giới. Cho tới vị kia, e sợ chí ít cũng là hợp đạo cường giả. Có thể như thế nào sẽ chết? Cấp độ kia tồn tại, thân thể e sợ có thể so với tiên thiên trí bảo, như thế nào sẽ mục nát? Còn sinh sâu? Sở Dương không nghĩ ra. Có điều này nhóm cường giả trên người mục nát khí còn có đạn sinh sâu, vẫn đúng là không phải vậy mạnh mẽ, chính là tầm thường thánh nhân, không cẩn thận đều có thể giết chết. Đây là... Nhưng vào lúc này... Hắn một đôi hỗn độn thần nhãn thấy được khó có thể tin một màn. Từ vô tận thời không bên trong, giáng lâm một vệt thần quang rơi vào vô cùng to lớn trên thi thể, để này cụ cũng không biết phiêu đãng bao nhiêu cái ngàn tỷ năm thi thể, nổ lớn nổ tung, sau đó hóa thành một hình cầu. Hình cầu bên trong, chính là nhân gian, thiên giới, đệ tam giới trở đã thế giới chân thực. Thi thể dĩ nhiên đã biến thành thế giới thai màng bình phong, còn mục nát khí cùng sâu, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Sao có như thế biến cố? Sở Dương cao mày, trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Là bởi vì ta giết thiên đạo, dẫn phát rồi phương này hư huyễn thế giới biến cố. Vẫn có nguyên nhân của nó. Thầm nghĩ, hắn hỗn độn thần nhãn liền theo thánh quang phủ xuống phương hướng nhìn đi qua, mơ mơ hồ hồ bên trong, hắn thấy được vô tận ánh sáng. A, có thể sau một khắc, hắn hai mắt đau xót, linh hồn gần giống như xé rách giống như vậy, để hắn kêu thảm một tiếng, nhắm hai mắt lại, có thể trên mặt nhưng chảy ra hai hàng huyết lệ. Sở huynh, làm sao vậy? Nhân vương ngay lập tức đi tới bên người, vội vàng hỏi. Không ngại. Sở Dương khoát tay háo một cái, nhưng trong lòng kinh hãi vạn phần. Nếu không phải còn duy trì bản cổ chân thân, nói không chừng, con mắt của hắn sẽ bị hoàn toàn phế bỏ. Nơi đó đến cùng là địa phương nào? Chỉ là liếc mắt nhìn, liền dẫn phát rồi sức mạnh cấm kỵ. Thật là đáng sợ. Dù cho ta bây giờ là bản cổ chân thân, chỉ sợ cũng không ngăn được nơi đó một tia thần uy. Sở Dương trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Hắn mơ hồ cảm giác. Tựa hồ chạm tới thế gian trung cực bí ẩn. Đáng tiếc, hắn đã không dám tra xét. Bất quá bây giờ, thân mộ thế giới mới trở thành một hoàn chỉnh thế giới, hơn nữa có biến hóa rất lớn. Đè xuống trong lòng sóng lớn, Sở Dương ngay lập tức cũng cảm giác được trong thiên địa không giống. Các ngươi có cảm giác gì? Máu trên mặt lệ đã biến mất, trùng nhân vương lộ ra cái nụ cười, Sở Dương liền dò hỏi. Ta cảm giác được, có thể phá khai thiên địa gông xiềng, bị tiếp đón được một nơi khác. Độc Cô Bại Thiên cau mày, gần giống như, dường như từ thế gian phi thăng thiên giới. Sở huynh, ngươi cũng biết chuyện gì thế này. Chính như ngươi suy nghĩ. Sở Dương đã rõ ràng. Thần mộ bên trên, còn có càng cao cấp thế giới. Dù cho này chỉ là một thế giới hư ảo, còn có thể phi thăng. Ma chủ giật mình. Sở Dương gật đầu, hơi hơi trầm tư, liền nói, ta và các ngươi nói một chút chân chính cảnh giới tu luyện đi. Nghịch thiên cấp cũng không phải tu luyện điểm cuối, ở trên mặt này, còn có thánh cảnh. Thánh cảnh có 9 tầng, ban đầu thiên đạo, nên ở 3 tầng khoảng trường, dù cho cuối cùng triệu hoán mà đến sức mạnh gia trì, ở thêm vào hắn điều khiển mệnh vận trường hà sức mạnh, hay là có thể đạt đến thánh cảnh đệ tứ trọng. Thánh cảnh 9 tầng, thiên đạo mới 3 tầng. Ma chủ kinh ngạc thốt lên. Độc Cô Bại Thiên mấy người cũng trợn tròn mắt. Không thể chiến thắng thiên đạo, dĩ nhiên xa còn lâu mới có được đạt đến lực lượng đỉnh cao. Thánh cảnh bên trên, còn muốn hợp đạo cảnh giới. Sở Dương lại nói, vì lẽ đó a. Chư vị, con đường phía trước từ từ, đại đạo chi đổ, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chờ xử lý xong thế tục, nên phi thăng liền phi thăng a, chỉ có đến rồi tầng thứ càng cao hơn thế giới, mới có thể càng tăng lên thêm một bước. Mọi người trầm mặc, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Đoàn người nhân gian, rời núi lấp biển, thay đổi hoàn cảnh, tái tạo nhân gian, khôi phục ngày xưa hình dạng. Có cùng người nhà gặp nhau, có du lịch sơn hà, còn có như thời không đại thần, ma chủ chờ đã tụ tập cùng nhau, tìm hiểu Sở Dương nói. Sở Dương đi tới đại sở. Hoan nên ca ca thắng lợi trở về. Thần tinh hoan hô một đời, liền đánh tới. Ngươi bây giờ nhưng là hoàng triều chi chủ, thì không thể thận trọng điểm. Ca ca, đại kiếp nạn kết thúc, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, lập tức liền từ thôi chức vị. Thần tinh không hề có một chút lưu luyến. Tùy ngươi vậy. Sở Dương đương nhiên sẽ không can thiệp. Nạp Lan Nhược Thủy cùng Sở Nguyệt đứng ở một bên, trong hai mắt, chạy xuôi kính ngưỡng vẻ, còn có một xóa sạch phức tạp không kể. Nhân Vương đứng yên ở cách đó không xa. Thời gian vội vã, đảo mắt bách năm qua đi. Đế tử trong minh minh tiếp dẫn lực lượng cường đại hơn thêm, ta đã áp chế không nổi. Tự do chi thành phía ngoài trên một ngọn núi, Độc Cô Bại Thiên nói rằng, Sở huynh, đồng thời tiến lên. Các người đi trước đi, ta còn cần chữa thương. Sở Dương lắc đầu nói, cũng được, ở một phe khác thiên địa, chờ đợi Sở huynh đến. Độc Cô Bại Thiên chắp tay, bảo trọng. Bảo trọng, ma chủ, thần chiến, thời không đại thần, thần tổ, tinh không chiến hồn, quỷ chủ dồn dập ôm quyền. Đối Sở Dương, bọn họ từ lâu tán thành, thậm chí trở thành chúa cứu thế nhân vật tầm thường. Chờ ta đến lúc đó, hy vọng các ngươi đã khai sáng một phen tân thiên địa. Sở Dương cười nói, yên tâm, ma chủ ngạo nghễ. Độc Cô Bại Thiên gật đầu, thật sự bất nhất lên. Nhân Vương không muốn, đi thôi, ta có con đường của ta phải đi, hay là không lâu sau đó, chúng ta là có thể gặp lại lần nữa. Sở Dương nói rằng, cũng tốt, Nhân Vương không cần phải nhiều lời nữa. Ầm ầm ầm, bọn họ sẽ rách hư không, giáng lâm đi. Sở Dương bước ra một bước, trong lòng liền bay lên một luồng cảm giác của cái chết. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn liền vội vàng lui về phía sau. Đã từng hắn thì có quá tương tự trải qua. Người khác có thể bay thăng, chỉ có hắn không được, bằng không, trong minh minh cảm ứng, sẽ làm hắn đối mặt cái chết thực sự. Có điều, bọn họ nơi phi thăng, đến cùng là địa phương nào? Chuẩn thánh phi thăng A. Tối cường giả e sợ sẽ vượt qua hợp đạo cảnh giới. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, nhưng không chiếm được mong muốn đáp án. Hắn nhìn thấu rất nhiều thứ, nhưng mà không biết chuyện tình, nhưng trái lại càng nhiều. Ai, lão nhân gia ta đã bị vượt qua, không nữa nỗ lực tu luyện, khuôn mặt già nua này, sẽ thấy cũng không mặt mũi thấy người. Thủ mộ lão nhân bỗng nhiên thở dài nói, Tiểu Huyên, theo sư phụ cùng đi luyện công. Cũng tốt. Độc Cô Tiểu Huyên gật đầu, phụ thân đã phi thăng, ta không thể cho hắn mất mặt không phải, sớm muộn có một ngày, ta cũng phải phi thăng đi, truy tìm phụ thân bước chân. Cáo tử. Bọn họ trùng Sở Dương chắp tay sau khi, cũng dồn dập rời đi. Sở huynh, chúng ta toàn ra cũng phải bế quan. Thần Nam dẫn đạm thai tuyển, Ngộng Khả Nhi, Long Vũ, Vũ Hinh, Linh Thi Vũ Hinh, Thần Hy, còn có mấy đứa con gái chờ đã một đại gia đình thiên giới. Một đám cường giả, hoàn toàn tán đi. Nhưng mà Độc Cô Bại Thiên đám người phi thăng, nhưng cũng lưu lại vô tận truyền thuyết, trong lúc nhất thời, cũng nhắc lên một luồng tu luyện cùng chiều. Loáng một cái chính là 300 năm. Sở Dương thương thế không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nội thế giới tiêu hóa thiên đạo sức mạnh, đã đạt đến tiểu thiên trong tiên giới kỳ đỉnh cao, chỉ cần lại lắng đọng một phen, được một bước ngoặt, là có thể lần thứ hai tiến hóa. 12 tổ vu, cũng dồn dập đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh cao, ẩn dấu trong cơ thể đều thiên kỳ, đều đạt tới nửa bước thanh khí mức độ. Ca ca, ngươi có phải là phải rời đi? Thần tinh có cảm ứng, do hỏi. Nàng mang trên mặt vẻ sốt sắng. Đã đến giờ, cũng nên đi. Sở Dương đứng lên, cũng chắp hai tay sau lưng, trong lòng dâng lên một luồng phức tạp tâm tình. Các ngươi cố gắng tu luyện, nói nhật, một thế giới khác gặp lại. Ca ca, thì không thể chờ chúng ta một chút sao? Đến thời điểm đồng thời phi thăng. Thần tinh không muốn. Nàng là thật không muốn, không có Sở Dương, từ lúc vài tuổi thời gian, nàng chỉ sợ cũng đã chết. Từ khi còn bé, nàng đối Sở Dương liền tạo thành không muốn xa rời, bây giờ muốn tách ra, trong lòng khó tránh khỏi thương cảm. Đúng đấy tiên sinh. Từ khi ma chủ đám người phi thăng, đã hơn 300 năm, tiên sinh khẳng định có áp chế tu vi phương pháp, hà không chờ chúng ta một chút. Sở Nguyệt thấp giọng nói rằng, tiên sinh, đồng thời phi thăng, chờ đến mặt khác một giới, chúng ta còn bên người phụng dưỡng. Nạp Lan Nhược Thủy thanh âm càng thấp hơn. Các ngươi có các ngươi đường, ta có đường của ta, nếu có duyên, tương lai định có thể tái kiến. Sở Dương mím môi một cái, bước ra một bước, bóng người đã biến mất, chỉ còn lại ngự âm, thật lâu không dứt, nhớ kỹ, sức mạnh làm gốc. Nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng, bằng không, không còn ngày gặp lại. Ai? Ba nữ ưu thở dài, nhìn nhau không nói gì. Đang bởi. Chương 1165, ba ngàn ở tiên giới chi quyền thủ. Chủ thế giới, Huyền Hoàng Học Viện. Sở Dương sau khi, hơi hơi suy tính, dù cho so sánh một năm này tốc độ chạy, nơi này cũng đã qua thời gian mấy năm. Xuất quan. Viện trưởng Chu bất nghi cảm nhận được rồi Sở Dương khí tức, bay lên không mà tới. Xuất quan. Sở Dương gật đầu, ra hiệu đối phương ngồi xuống, do hỏi, mấy năm qua có thể xảy ra chuyện gì? Vẫn đúng là xảy ra hai chuyện lớn. Chu bất nghi đạo, vị kia vô thượng tồn tại, giáng lâm một lần sau khi, liền hoàn toàn ly khai. Đi rồi chưa? Sở Dương suy nghĩ. Hắn tự nhiên rõ ràng Chu bất nghi nói tới là ai, tất nhiên là Sở Cửu Cửu sư phụ Cổ Phương không thể nghi ngờ. Nếu rời đi, tất nhiên đúng rồi Hồng Mông thành giới. Hay là, hắn đã có một lần nữa đặt chân tư bản. Sở Dương thầm nghĩ, hỏi, Sở Cửu Cửu đây? Chu bất nghi lộ ra vẻ cổ quái, thở dài nói, Sở Cửu Cửu từ khi phi thăng tiên lên giới, vẫn là nhân vật nổi tiếng, khuấy lên thiên hạ, gây nên khắp nơi quan tâm. Sau đó bị trọng thương, biến mất mấy trăm năm, xuất hiện lần nữa, đã bước vào trí cường cảnh giới thứ tư, chấn động bát phương. Ngay ở năm ngoái, hắn lại làm một cái chưa từng có ai sự kiện lớn. Ồ, chuyện gì? Sở Dương tưởng thật rồi mấy phần. Hắn đi tới phương Tây Phật đất độ thánh kiếp. Chu bất nghi thán phục liên tục, trong truyền thuyết, độ thánh kiếp thì đều sẽ cẩn thận vạn phần, cực kỳ thận trọng, liền ngay cả lúc trước ngũ hành lao tổ, độ thánh kiếp thì đều bị ám hại mà chết, có thể Sở Cửu Cửu hắn, không chỉ ở Phật đất độ kiếp, hơn nữa nhân thánh kiếp lực lượng, vẫn cứ đem Phật đất cho bình. Phương Tây Phật đất, đông đảo đại năng, hầu như chết hết ta, quá thê thảm. Hắn mặc dù thở dài, trên mặt nhưng mang theo nụ cười. Phật đất diệt vong, nhân tộc mới có thể chân chính một nhà độc đại. Dù cho sau này lại có thêm sự cố, cũng là nội bộ sự tình. Hắn vẫn đúng là làm. Sở Dương yên lặng. Hắn nhưng là biết, Sở Cửu Cửu đối tông phái có thể nói ghét cay ghét đắng. Cho tới thánh kiếp lực lượng, lấy hắn gốc gác, ngược lại cũng không sợ. Trước khi rời đi, hắn truyền lời nơi này, nói ở Hồng Mông Thánh Giới chờ ngươi. Chu bất nghi lại nói. Hồng Mông Thánh Giới, tất nhiên sẽ đi. Sở Dương gật đầu. Chu bất nghi mí mắt một trận nhảy lên. Có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới không khỏi là vạn cổ nhân kiệt, đã ít lại càng ít, càng không cần phải nói trí cường chi cảnh. Trí cường bốn cảnh, một cảnh tầng một, có thể Sở Cửu Cửu, tu luyện có điều hơn ngàn năm, cũng đã vượt qua thánh kiếp, đơn giản là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Mà trước mắt vị này, càng đối với phi thăng Hồng Mông thánh giới không có áp lực chút nào. Ta được đả kích. Chu bất nghi cười khổ một tiếng, đứng lên liền muốn bay ra ngoài. Ta biết trong khoảng thời gian ngắn đem viện trưởng vị trí truyền xuống, sau đó khỏe mạnh bế quan tu luyện, tranh thủ bước vào trí cường ngưỡng cửa. Còn thánh cảnh? Hay là, còn có một tia ảo tưởng hy vọng? Chờ đã. Sở Dương hoán ở đối phương, cười giỡn nói, cái gì gọi là một tia ảo tưởng hy vọng à, đây cũng quá không tự tin. Cùng các ngươi không thể so sánh a. Chu bất nghi lắc đầu. Người so với người làm người ta tức chết, đối một câu nói này, hắn có khắc sâu lý giải. Ngươi cũng biết 3.000 tiên giới tình huống. Sở Dương đổi qua đề tài. Biết. Chu bất nghi một lần nữa ngồi xuống, tiên giới cũng biết hướng đi diệt vong, một khi đi tới điểm cuối, liền sẽ trở thành một vùng phế tích. Có không ít tiên giới bởi vì này dạng tình huống như vậy, bước góp chân, liền liên tiếp đồng thời, tạo thành một mảnh thật lớn di chỉ, cũng không biết nguyên nhân gì, liên thông 3.000 tiên giới, trở thành di chỉ, biến thành chiến trường. Chiến trường di chỉ phân thượng hạ hai tầng, hạ tầng kim tiên trở xuống có thể tiến vào, thượng tầng chí ít kim tiên tu vi mới có thể bước vào. Ở mỗi một cái tiên giới, đều có một con đường, liên tiếp đến cái kia mảnh di chỉ bên trong. Ở trên tầng đường nối một bên khác, sẽ có một khối đại biểu bản thế giới tiêu chí cột mốc biên giới, không phải bản thế giới chí cường giả không thể di động. Như bản thế giới, cũng nhất định phải thông qua nơi đó. So ra, hạ tầng liền ung dung rất nhiều. Chu Bất Nghi giảng nói rằng, như vậy mà nói, cột mốc biên giới chu vi, không phải rất dễ dàng gặp phải vây công. Một khi không chống đỡ được, liền sẽ gặp phải xâm lấn. Sở Dương hỏi dò, cũng không phải. Chu Bất Nghi lắc đầu, gặp phải vây công là thái độ bình thường, có điều, thông thường mà nói, nhưng sẽ không xâm lấn tiên giới khác. Bởi vì một khi tiến vào tiên giới khác, liền sẽ phải chịu pháp tắc bài xích, sức mạnh gặp cực lớn áp chế, dù cho vô cùng hung hăng thế giới thế lực, cũng sẽ bị vây quét. Nhiều nhất vây nốt cột mốc biên giới, ra tới một người bắt giết một. Chúng ta thế giới cột mốc biên giới. Sở Dương dừng một chút, nên bị chiếm lĩnh chứ? Đúng. Chu Bất Nghi cười khổ, chúng ta thiên hoang tiên giới, đối lập yếu thế, có lẽ là trước đây đã bị chiếm lĩnh. Dù cho trí cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bị bắt, thậm chí bị giết. Cũng thật là một bất hạnh tin tức. Sở Dương nói rằng, chiến trường di chỉ còn có cái khác chỗ đặc thù sao? Có, hơn nữa rất nhiều, có điều phần lớn là ta nghe nói đồn đại, còn cụ thể thật giả, liền khó nói. Chu Bất Nghi đạo, đồn đại, ở 3.000 tiên giới chiến trường chỗ cao nhất, có thể phát hiện mệnh vận trường hà còn có đồn đại, ở nơi đó, có thánh cảnh cường giả ẩn cư càng có đồn đại, chiến trường di chỉ bên trong, có không ít thánh nhân tổn hại lạc, di lưu lại bảo tàng vô tận. Còn có, ở bên trong có 3.000 tiên giới sở giao dịch, nếu là có đầy đủ của cải, chính là tuyệt phẩm đạo khí đều có thể mua được. Cũng thật là một chỗ tốt. Sở Dương hai mắt tỏa sáng. Chuẩn bị đi. Chu Bất Nghi ánh mắt càng sáng hơn. Ở nơi đó, mới có thể đại khai sát giới, không phải sao? Sở Dương nghe răng. Chu Bất Nghi lạnh cả tim, nhưng cười nói, ngươi như đi tới, nhưng là chúng ta thiên hoàng tiên giới phúc âm, dù sao, trừ ngươi ở ngoài, e sợ không người có thể đánh vỡ cái khác tiên giới đối với chúng ta cột mốc biên giới phong tỏa. Yên tâm, giao cho ta. Sở Dương gật đầu. Chu Bất Nghi đứng lên, trùng Sở Dương thi lễ một cái, xoay người đi. Ngày đó, Sở Dương phát ra chiếu lệnh. Không lâu sau đó, chúng cường giả dồn dập tới rồi. Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Kiếm Thánh, Ngoan Nhân Ca Ca Diệp Chi Phạm, Hỏa Vũ, Tần Quỳnh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Bái Nguyệt Giáo Chủ, Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh, Cái Nhiếp, Tấn Nguyên, Lâm Nguyệt Như, Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Ano, Gia Cát Lưu Vân, Yến Xích Hà, Thiên Minh, Nguyệt Nhi, Tư Đồ Trung, Bạch Khởi, Trương Lương, Bao Hát Tử, Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Nhạc Phi. Còn có Sở Dương từ Thánh Đường Đại Thế Giới mang về 10 vạn tiên binh, ban đầu ở trong Thánh Nhai tu luyện, bây giờ cũng đã bước vào Kim Tiên hàng ngũ. Mọi người tụ tập một đường, tu vi cao người như Ngoan Nhân cùng Vô Thủy, đều đã đạt đến Đại La Kim Tiên cực hạn, chỉ kém một bước ngoặt, là có thể bước vào chuẩn Thánh hàng ngũ. Còn có Kiếm Thánh, Bái Nguyệt Giáo Chủ đám người, cũng đã chứng đạo Đại La. Sở Huynh, chẳng lẽ có động tác lớn? Vô Thủy Đại Đế hỏi dò. Những người khác đều ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Dương. Những người này, không phải hắn đồ nhi, liền là bạn tốt của hắn, những kim tiên đó chiến binh, đều là của hắn người hâm mộ. Ta chuẩn bị dẫn dắt các ngươi đi 3.000 tiên giới chiến trường, nơi đó, mới được tu hành thánh địa. Sở Dương nói, ở thiên hoang tiên giới, có chút không triển khai được, có điều chiến trường di chỉ, hùng vĩ vô biên, cơ duyên khắp nơi, cũng không kiêng rẻ gì. Ta biết tìm kiếm tuyệt đỉnh tu luyện nơi, bày xuống thời gian đại trận, trợ các ngươi trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Ở nơi đó, khai sáng đại sở Hoàng Triều. Chắc chắn. Vô Thủy Đại Đế hỏi dò. Yên tâm. Sở Dương gật đầu. Vô Thủy Đại Đế không nói nữa. Cho tới những người khác, càng không có ý kiến gì. Bọn họ vốn là đối thiên hoang tiên giới không có gì quyến luyến. Đi. Sở Dương vung tay lên, đưa bọn họ thu vào thánh khí tử tinh linh lung tháp bên trong. Hắn đạp không mà lên, đi tới Huyền Hoàng Học Viện bầu trời. Vội vã như vậy sao? Chu Bất Nghi đuổi lại đây. Nơi này đã không có gì đáng lưu luyến. Sở Dương nói, 3.000 tiên giới chiến trường, mới được tăng cao tu vi nơi đến tốt đẹp. Chu Bất Nghi lộ ra vẻ do dự. Làm sao, ngươi cũng muốn đi? Sở Dương hỏi. Dĩ nhiên muốn. Nhưng ta không bỏ xuống được học viện. Cái kia thì chờ một chút đi. Chờ ngươi sắp xếp thỏa đáng, lại đi cũng không trễ. Vào lúc ấy, ta nên tìm tới một khối thật địa bàn, đặt xuống cơ sở. Cũng tốt. Chu Bất Nghi nhấn ý nghĩ. Hư không nứt ra, lao tế tiểu giáng lâm mà tới. Sở Dương, Thiết Mạc vội vã đi tới. Lao tế tiểu lộ ra vẻ lo âu, ta nhận được tin tức, vây vây nhốt chúng ta cột mốc biên giới thế lực là đến từ Lam Vân tiên giới. Đó là nhất phương khổng lồ tiên giới, trí cường cảnh giới thứ tư cường giả, liền không thấp hơn hơn 10 vị, sau lưng tựa hồ cũng có thánh cảnh cường giả chống đỡ. Thánh cảnh? Sở Dương cười thân bí, vậy thì càng tốt hơn. Hay là trước chờ đã đi, ta chỉnh đốn thánh vực đại quân, theo ngươi đi tới. Lao tế tiểu thật tâm thật ý nói rằng, không cần lo lắng. Sở Dương dứt lời, đạp không đi. Ai? Lao tế tiểu u thở dài, nơi này, đối với hắn mà nói, vẫn không có cái gì ràng buộc à. Chu Bất Nghi trầm mặc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng những không có ràng buộc, trái lại có đối thánh vực quán nghiệm. Thời không giới môn ở vào trung vực, ở ban đầu bất hủ thánh địa bàn bên trong. Đây là một cái cao ngàn trượng, rộng trăm trượng cự đại môn hộ, mặt trên nhộn nhạo một tầng thời không sóng gợn, không nhìn thấu nội bộ chuyện vật. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là tiến vào 3000 tiên giới chiến trường gì chỉ lối đi duy nhất. Đương nhiên, nếu là có tọa độ, chuẩn thánh cường giả cũng có thể xé rách hư không, liều lĩnh nguy hiểm đi tới. Sở Dương ngừng lại, đánh giá giới môn, cũng không có nguy hiểm gì. Chu vi cũng không có người trông coi, ra vào tùy ý. Nếu là ngoại giới người xung tới, dựa theo Chu Bất Nghi từng nói, liền sẽ phải chịu pháp tắc bài xích, thiên địa chán ghét, như trong bóng tối ngọn đèn sáng, rất dễ dàng đã bị nhận ra, kế mà bị vây giết. Thiên hoang tiên giới. Sở Dương ngóng nhìn tứ phương, con mắt bỗng nhiên ngưng lại, ở 300 bên ngoài trăm triệu dặm, hắn thấy được hai cái bóng người quen thuộc, chính là thế gian thiên võ đại lục Sở Thiên Ca cùng Bạch Như Tuyết. Sở Thiên Ca là kế Sở Cửu Cửu sau đại Sở Thiên Tài số 1, đương nhiên, hắn cũng là Sở Cửu Cửu tôn tử. Cho tới Bạch Như Tuyết, là đã từng quan quân hầu. Quan quân hầu cái này phong hảo, liền đại diện cho tuyệt thế thiên tư. Rốt cục phi thăng sao. Còn cùng nhau, hiếm thấy. Sở Dương lộ ra nụ cười, nhưng không có đi tới. Hắn tiện tay một điểm, bay ra hai đạo lưu quang, vượt qua thời không, giáng lâm đi. Các ngươi đã tới, ta càng an tâm. Không ở lưu luyến, Sở Dương bước chân vào thời không giới môn. Đông vực bên trong, một chỗ trên vùng bình nguyên. Vừa phi thăng mà đến Sở Thiên Ca cùng Bạch Như Tuyết, đánh giá chu vi, cảm thụ quy tắc biến hóa. Không hổ là tiên giới, loại áp lực này, để ta đều khó mà phi hành. Sở Thiên Ca thán phục. Thế gian điểm cuối, nhưng là tiên giới khởi điểm, nơi này, có thể thỏa thích tung hành. Bạch Như Tuyết tóc trắng như tuyết, bay là tả bả vai. Đã không có ra nước ràng buộc, lòng dạ của hắn, sẽ càng thêm rộng rãi. Cũng không biết tổ phụ cùng Sở Dương như thế nào. Sở Thiên Ca bỗng nhiên nói rằng, Thái tổ kinh diễm tuyệt thế, đã từng tiên lâm phàm trần đã nói, lão nhân gia người đã sớm xông ra một phen thành tựu, rào động một phen phong vân, còn Sở Dương. E sợ không thua thái tổ bao nhiêu. Bạch Như Tuyết nói, trước người nứt ra, xuất hiện hai đạo lưu quang, từng người đi vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đây là hai người cả kinh, nhưng không tránh kịp. Sau đó thân thể cứng đờ, liền lộ ra vô tận vẻ chấn động. Ta là Sở Dương. Thiên hoang tiên giới, đã là chúng ta nhân tộc thiên hạ. Sở Cửu Cửu đứng hàng tiên giới đỉnh, vượt qua thánh kiếp, đã phi thăng hồng mông thành giới. Cho tới ta, sắp đi tới 3000 tiên giới chiến trường. Ta để lại cho ngươi môn hai người một cái đạo khí, còn có vài loại phương pháp tu luyện. Sớm ngày tăng cao tu vi, đi tới 3000 tiên giới chiến trường, hay là chúng ta còn có thể gặp mặt. Nếu là chậm, ta ngay ở hồng mông thành giới chờ các ngươi. Nơi đó, hy vọng các ngươi có thể đi tới. Cố gắng lên, tiên giới mới chỉ là khởi điểm. Đây là Sở Dương để cho hai người mấy câu nói. Sở Thiên Ca chấn động. Bạch Như Tuyết khiếp sợ. Tổ phụ hắn, càng nhưng đã phi thăng tầng thứ càng cao hơn. Sở Thiên Ca khó có thể tin, còn có mất mát. Sở Dương khoảng cách tiến thêm một bước, e sợ cũng không xa. Bạch Như Tuyết kích động qua đi, chính là vô cùng ý chí chiến đấu. Hắn còn nhớ, lúc trước Sở Dương xuất lĩnh bọn họ, chống lại Đông Hải Long tộc, ngăn cản phía Nam Hỏa thần tộc, hung hăng cực kỳ, độc kháng thiên hạ. Khi đó bóng lưng hắn vẫn như cũ nhớ rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đi ở phía trước, chúng ta cũng không có thể quá mức lạc hậu. Sở Thiên Ca hít sâu một hơi, kiểm tra một phen chu vi, phát hiện không gặp nguy hiểm, liền bắt đầu hấp thu Sở Dương truyền lại công pháp. Bạch Như Tuyết gật đầu, nhưng cảnh giác chu vi. Sở Dương bước ra một bước, không gian xoay chuyển, đã giáng lâm đến một chỗ địa phương xa lạ. Phóng tầm mắt đánh giá, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là mênh mông. Trời cao đất xa, thời không tương mang. Càn khôn pháp tắc cũng càng kiên cố hơn. Thiên tiên đến nơi này, đều không bay lên được. Ha ha ha, đợi mấy trăm ngàn năm, rốt cục lại có đại ngư mắc câu. Lúc trước một nhóm kia, tối cường giả bất quá là đại la kim tiên mà thôi, đều là chó mất chủ. Bây giờ cái này, hẳn là thống nhất thiên hoang tiên giới nhân tộc cường giả, như dự liệu không giả, không phải Sở Cửu Cửu chính là Sở Dương. Bắt được một chí cường, chính là một cơ may lớn. Có điều nói đến, Thiên Hoang Tiên Giới Bất Hủ Thánh Cung, Cửu Thiên Thánh Cung, Lôi Uy Thánh Cung, vẫn đúng là đủ rắc rưởi, dĩ nhiên bại bởi nhân tộc. Nếu là không thua với nhân tộc, cái nào có chúng ta bây giờ cơ duyên? Cũng là a. Thiên Hoang Tiên Giới nếu nói Tam Đại Thánh Đỉnh, sớm đã bị chúng ta giết sợ, mấy trăm ngàn năm, cũng không thấy một sinh linh đến đây. Như vậy mà nói, chúng ta cũng có thể cảm tạ vị này. Chí cường hai cảnh cảnh giới khí tức, hẳn là Sở Dương đi. Trên cao không xuất hiện 6 tấm bia đá, tạo thành đại trận, đem nơi này cầm cố. Cùng lúc đó, cũng giáng lâm trên 100 vị cường giả, cầm đầu 3 vị, hiển nhiên là chí cường giả. Nghe bọn họ nói, cũng có thể khẳng định, trước đây không lâu Tam Thánh trong đỉnh cường giả, vì tránh né nhân tộc truy sát, thông qua thời không giới môn trốn vào nơi này, bị bọn họ bắt giết, cũng nhận được tương ứng ký ức. Không sai, ta chính là Sở Dương. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng, không sợ chút nào, các ngươi có thể là đến từ Lam Vân Tiên Giới. Hắn phát hiện, 3 vị này chí cường giả, mỗi người thân thể xanh thẳm, còn hiện đầy hoa văn, trên đỉnh đầu mọc ra sừng, vô cùng quái dị. Không sai. Trong đó một vị đáp, chúng ta là Lam Vân Tiên Giới chúa tể, Lam Ma bộ tộc. Nhớ kỹ, ta là Lam Phương. Ta là Lam Thiên. Ta là Lam Bay Liệu. 3 người báo lên tên gọi, này cũng là sự tự tin của bọn họ. Lam Phương tiến lên một bước, chỉ vào 6 khối tiên bia nói, đây là 6 phương thần bi, mỗi một khối đều là cực phẩm đạo khí, bọn họ tổ hợp thành 6 phương diện thiên trận, có thể vây giết thánh cảnh cường giả. Bây giờ ngươi bị nhốt bên trong đại trận, chắc chắn phải chết, bất quá ta chờ không thích sát sinh, liền cho một mình ngươi sống sót cơ hội, thần phục chúng ta. Ngươi nói nhiều như vậy, hẳn là không có tự tin có thể nhốt lại ta, chớ nói chi là giết ta. Sở Dương hờ hững nói rằng, ô ha ha. Lam Phương ngửa mặt lên trời cười to, tùy ý cực điểm, ngón tay hắn Sở Dương, khinh thường nói, ta là trí cường cảnh giới thứ 3, nhị đệ cùng tam đệ, đều là trí cường cảnh giới thứ 2, hơn nữa 6 phương diệt thiên trận, ngươi cũng biết, chúng ta diệt sát bao nhiêu trí cường giả. Nói thật cho ngươi biết, đã không thấp hơn 30 vị, trong đó có 2 vị trí cường cảnh giới thứ 4 đỉnh cao tồn tại. Đã như vậy tự tin, cần gì phải rông dài. Sở Dương nói rằng, vẫn là nói, các ngươi cô quản quá lâu, thông qua một phen phí lời muốn chứng thực các ngươi tồn tại cảm. Nếu muốn chết, ta sẽ tắt thành ngươi. Lam Phương nổi giận. Hắn giơ cánh tay lên, chuẩn bị thôi thúc 6 khối tiên địa, 6 phương diệt thiên trận ở dưới, chắc chắn phải chết. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lam Thiên cùng Lam Bay Liệng cũng vẻ mặt cứng đờ. Là ta sinh các ngươi chết. Sở Dương trương khai bàn tay, quát lên. Còn không qua đây, còn đợi khi nào? Bá. Khẩu hàm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật, Sở Dương một tiếng gào to, 6 khối tiên bia như yến về tổ giống như vậy, hóa thành lưu quang, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Vệ đút. Đăng bởi. Chương 1166, cường địch. Sở Dương là hỗn độn đạo thể, hồng mông thánh giới bên dưới, thể chất mạnh nhất, tích lũy thâm hậu, cũng đứng đầu vạn cổ, đồng cấp trong lúc đó, hắn liền đại diện cho vô địch, chân chính vô địch. Triển khai khống binh đại tiên thuật, trực tiếp nắm trong tay 6 phương thần bi, rơi xuống trong lòng bàn tay, trở thành hắn vật sưu tập. Ngươi làm sao làm được? Lam Phương kinh hãi nói. Lam Thiên cùng Lam Bay Liệng không tự chủ được lui về phía sau đi. Ai sống ai chết? Sở Dương nụ cười nhạt nhòa, chỉ là nụ cười, khiến người ta xem ra vô cùng lãnh khốc, không mang theo một điểm nhiệt độ. Hắn một tay gánh vác, một tay nâng 6 phương thần bi, như chúa tể cuộc đời hắn chết vô thượng chí tôn. Giết! Lam Phương đột nhiên trợn quát một tiếng, trong nháy mắt ra tay. Loại cục diện này, căn bản không có thể dễ dàng. Xanh thảm báo táp. Cùng hắn phối hợp ăn ý Lam Thiên cùng Lam Bay Liệng đánh ra thần thông. Huynh đệ bọn họ tổ 3 người thành đại trận, đêm này một thần thông uy năng thôi phát đến rồi trước nay chưa có trình độ. Một luồng màu xanh thăm thảm báo táp, bao phủ tới, đóng băng không gian, phong tỏa linh hồn, thiên địa văn vật, đều ở hủy diệt bên trong phạm vi. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này, một luồng kỳ dị sức mạnh dập dần ra, đem báo táp vỡ tan. Lam Phương Tam huynh đệ điều khiển sức mạnh đất trời, cũng dồn dập tiêu tan, lấy ra lực lượng pháp tắc, cũng hoàn toàn dập tắt. Đây là thế giới lực lượng. Lam Phương kinh hãi, ngươi tu luyện ra trong truyền thuyết hoàn mỹ nội thế giới, vẫn có một cái trong truyền thuyết trí bảo. Ngươi nói xem. Sở Dương vẻ mặt hờ hững, nhưng trong lòng cả kinh. Nội thế giới sức mạnh lan tràn đi ra, đem Lam Phương 3 người. Còn có phía sau bọn họ trên 100 vị trí ít đều là thái ớt cảnh giới cường giả toàn bộ nhét vào tiến vào. Ý nghĩ hơi động, nội thế giới 3000 pháp tắc hợp thành từng cái lao tủ, đưa bọn họ tất cả đều tách ra. Còn chuẩn thánh bên dưới, ngay lập tức liền bị bắt vào nội thế giới bên trong, tạm thời trấn áp tại bên trong. Thiên hoang tiên giới dĩ nhiên xuất hiện ngươi bực này hung nhân. Lam Phương giống to, Sở Dương, ngươi cũng biết sau lưng ta là ai. Sớm muộn muốn chết hạng người. Sở Dương khoát tay, nội thế giới sức mạnh hội tụ, đem Lam Phương bên ngoài cơ thể thủ hộ chi quang vỡ tan, ba cái đạo khí trưởng không lấy, đưa hắn ép thành một cái bánh thịt, chóc ra ra tiên hồn. Chúng ta sau lưng nhưng là Lam Mênh Mông Thánh Tôn, giết ta. A, Lam Thiên trực tiếp báo ra hậu trường, nhưng cũng không có tác dụng gì, bị Sở Dương một trưởng vỗ chia 5 x 7, cuốn vào nội thế giới nơi sâu xa. Ông ngong ngong. Âm thầm Lam bay liệu, trên người bốc lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, sức mạnh tụ tập đồng thời, hóa thành một vệ sáng xanh, xông phá ràng buộc. Cho ta hạ xuống. Sở Dương đi xuống lôi kéo, hư không giống như vải rách bình thường bị duệ đi, Lam bay liệu cũng bị cuốn vào đi vào. Không có lệnh của ta, há có thể cho ngươi đào tẩu. Trở tay đem đối phương chấn áp thôi lên. Hô hấp trong lúc đó, vây nốt thiên hoang tiên giới rất nhiều cường giả bị một lưới bắt hết. Mới vừa huyên áo, cũng tiến nhập tĩnh mịch trạng thái. Xa xa, có đường trôi qua cường giả phát hiện động tĩnh bên này, có thể cảm nhận được sóng sức mạnh sự khủng bố, đưa bọn họ toàn bộ doa chạy, không một dám lên trước. Có thể đi vào nơi này, lại có thể sống sót người, ngoại trừ đại năng che chở hàng người, lại có mấy người là bình phàm người. Hoàn mỹ nội thế giới, trong truyền thuyết chí bảo. Sở Dương chắp tay sau lưng, nhớ lại Lam Vương nói. Hắn mới từ thần mộ thế giới trở về không lâu. Ở nơi đó, tu giả có thể mở ra trong cơ thể huyền giới, có cực kỳ cá biệt có thể diễn biến thành thế giới chân thật, mà ở nơi này, lại nghe được nội thế giới câu chuyện. Có hay không có quan hệ? Sở Dương trong lòng suy nghĩ, hắn một đôi thần nhãn, bởi vì đúc ra hỗn độn thể, cũng diễn hóa thành hỗn độn thần nhãn, nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn ra vận mệnh, thậm chí có thể phát hiện nhân quả lực lượng, từ nơi sâu xa, cảm thụ vận mạng sức mạnh. Nhìn xa xa, hắn cười lạnh, liền nhìn về phía một bên. Ở đây, có một tấm bia đá, rộng 1 trượng, lớp 12 trượng, mặt trên viết mấy cái đại tự, thiên hoang tiên giới chi cột mốc biên giới. Trên mãn có ban bác dấu vết, khắc họa cổ xưa tăng thường, 5 tháng điêu khắc vô tình. Sau khi luyện hóa, được một ít tin tức. 3.000 tiên giới bên trong chiến trường, hắn có thể mang cột mốc biên giới di động đến bất kỳ địa phương nào, chỉ cần là nơi này sinh linh, hướng lên trên diện đánh ra một đạo pháp lực, là có thể kích phát một đạo giới môn. Tiến vào thiên hoang tiên giới. Không phải thiên hoang tiên giới sinh linh, một khi tiến vào, được thiên địa chán ghét, tu vi áp chế, chém chi có thể chiếm được khí vận. Cột mốc biên giới không thể mang ra 3.000 tiên giới chiến trường, không thể thu vào bất kỳ trong không gian. Sở Dương thử một chút, đem cột mốc biên giới thu vào nội thế giới bên trong, mới vừa tiến vào, cột mốc biên giới vụt tiêu tan, vô thanh vô tức, cũng không có bất cứ dấu vết gì, nhưng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Đông đảo cổ xưa tiên giới hủy diệt sau khi dung hợp thành chiến trường di chỉ, liên thông 3.000 tiên giới, cột mốc biên giới, đến tột cùng là ai có lớn như vậy tác phẩm. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đây là tự nhiên diễn biến mà thành. Chỉ cột mốc biên giới từ nội thế giới biến mất, liền có thể thấy được chút ít. Cấp độ kia thủ đoạn, vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Hữu tâm tra xét, Sở Dương cũng rõ ràng, lấy mình bây giờ, e sợ còn chưa đủ tư cách. Phân ra một tia tâm thần tiến vào bên trong thế giới, đem Lam Vương đám người nguyên thần toàn bộ tách ra ngoài, lấy ra ký ức, nhòm ngó bí ẩn. Bọn họ tuy là chuẩn thánh cường giả, có thể ở nội thế giới bên trong, nhưng như run rế giống như vậy, chỉ có thể mặc cho bằng hắn sâu xé. Lam Vương, Lam Thiên cùng Lam Bay Liệng đều là tuyệt đỉnh đại năng hạng người, quanh năm ở đây pha trộn, biết rất nhiều Sở Dương không biết bí ẩn. Liên nói Lam Vân tiên giới, trí cường cảnh giới thứ tư, cũng chính là chuẩn thánh viên mãn cường giả. Đều ở đây 10 vị có hơn. Hơn nữa phương này vô cùng mạnh mẽ trong tiên giới, còn có một vị thánh cảnh lão tổ tọa chấn, một mực chiến trường di chỉ bên trong, để bảo toàn Lam Vân tiên giới lợi ích. Bởi vì thánh cảnh lão tổ tồn tại, cũng làm cho Lam Vân tiên giới xếp hạng cực cao, nhưng mà vẫn không có xếp vào tiên giới 10 người đứng đầu bên trong. Chỉ điều này tin tức, liền để Sở Dương chấn động. 3.000 tiên giới chiến trường, thánh cảnh cường giả, e sợ không ít đây. Sở Dương lộ ra vẻ nghiêm túc. Này dù sao cũng là chủ thế giới, có hệ thống cảnh giới phân chia cùng phương pháp tu luyện, xa hoàn toàn không phải như thần mộ thiên đạo chờ có thể sánh được. Thánh cảnh cường giả tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Từ Lam Vương trong ký ức biết được, có chút thiên tư kinh diệm hạng người, có thể lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc, ở trong người mở ra hoàn mỹ nội thế giới, diễn biến thành thế giới chân thực. Này đám nhân vật vừa xuất hiện, thường thường cũng sẽ bị thánh cảnh bên trong cường giả đỉnh cao thu làm đệ tử, hoặc bị hồng mông thánh giới tiếp dẫn đi. Sở Dương chấn động. Thế gian thật sự có dựa vào tự thân lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc tồn tại. Hắn khó có thể tin. Chớ nhìn hắn mở ra nội thế giới nhìn như không khó, nhưng mà này đây vĩnh sinh 3000 đại đạo thần thông vì là hạt giống, cướp đoạt đông đảo thế giới pháp quy, hơn nữa đạo hồn thúc đẩy, thế giới thụ thai nghén, mới cuối cùng thành công mở ra. Có thể ở đây, nhưng có bực này tồn tại. Dựa vào tự thân, liền làm xong rồi. Là chân chánh ngộ tính nghịch thiên hạng người. Sở Dương suy nghĩ. Ở Lam Phương trong ký ức, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cụ thể làm sao, nhưng không biết được. Cho tới trong truyền thuyết chí bảo, lấy Lam Phương ký ức, tựa hồ là đặc thù chuẩn hợp đạo chi bảo, chất chứa 3000 pháp quy. Đặc thù chuẩn hợp đạo chi bảo. Chất chứa 3000 pháp quy, có thể diễn hóa ra thế giới lực lượng. Sở Dương nghi hoặc, vô cùng không rõ. Chuẩn hợp đạo chi khí, hắn liền có một việc, vì là tham lang trí tôn kỳ, mặc dù ẩn chứa vô thượng pháp lý, nhưng căn bản không có 3000 chi đạo. Thánh cảnh bên trong bí ẩn, ta còn có nhiều lắm không biết. Sở Dương trong lòng suy nghĩ. Dù sao hắn ở tiên giới thời gian không lâu, tiếp xúc đồ vật cũng quá ít, tri thức tích lũy phương diện, khó tránh khỏi khiếm khuyết, huống chi đây là bí ẩn bên trong bí ẩn. Phun ra một ngụm trọc khí, đem Lam Phương đám người toàn bộ luyện hóa, sáp nhập vào thế giới bên trong, lớn mạnh bản nguyên. Đối với bây giờ Sở Dương mà nói, chỉ cần nội thế giới thăng cấp, tu vi của hắn là có thể tăng lên. Sở Dương dựa lưng cột mốc biên giới ngồi xếp bằng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ngó phương xa, ngón tay búng một cái, bay ra một vệt sáng, hóa thành 480 vạn phù văn, tổ hợp thành một tòa đại trận, đem chu vi vạn dặm bao phủ lại. Nhắm mắt lại, không đang chăm chú bên ngoài. Hắn vận chuyển huyền hoàng chi căn đem phần lớn tâm thần sáp nhập vào bên trong vùng thế giới này. Này một thần thông, là hắn căn cứ thiên địa căn nguyên diễn biến mà đến, có thể hòa vào thiên địa pháp quy đạo đức, hấp thu một vùng thế giới lực lượng bản nguyên, đánh cắp tạo hóa. Ban đầu thiên địa căn nguyên, tích chứa pháp lý quá mức nông cạn, đã không đủ dùng, nhưng mà này một thần thông lý niệm, Sở Dương nhưng toàn bộ tiếp thụ qua đến, này mới có huyền hoàng chi căn này một diệu pháp. Tâm thần vắng lặng, thần thông vận chuyển. Hồi lâu sau, Sở Dương thân thể chấn động. Tâm thần của hắn, thẩm thấu hư không, hòa vào pháp lý, rốt cục cảm nhận được rồi vùng thế giới này bản nguyên, dày nặng, thương mang, hùng hồn, hùng vĩ, vương chắc. Lấy Sở Dương vô cùng mạnh mẽ tâm thần, ở luồng hơi thở này bên dưới, vẫn như cũ nhỏ bé như run rế. Quá chậm. Hắn thử lấy ra lực lượng bản nguyên, lại gặp đến cực lớn mâu thuẫn, vô cùng gian nan, lấy ra mà đến sức mạnh cũng bé nhỏ không đáng kể. Lực lượng bản nguyên, là một thế giới bản nguyên, ẩn chứa pháp lý đạo đức, là sức mạnh mạnh nhất, cũng là nội thế giới tốt nhất của lương. Hay là trước tìm hiểu chiến trường di chỉ pháp lý, nói vậy sau đó sẽ ung dung chút. Thầm nghĩ, Sở Dương nhưng mở hai mắt ra, đứng lên. Cũng là vào lúc này, hắn bày phù văn đại trận bị phá ra, giáng lâm hơn 1000 vị cường giả, mỗi một cái, đều ở đây thái ớt kim tiên bên trên, trong đó có 50 vị đại la, 8 vị chuẩn thánh. Đám người chuyến này sức mạnh, đạt tới trình độ đáng sợ, đủ để hoành hành chiến trường bao la này. Lam Phinh. Sở Dương nhìn về phía trước nhất nữ tử, một lời nói toạc ra lai lịch của đối phương. Đây là Lam Vân tiên giới một vị chuẩn thánh viên mãn bá chủ, xếp hạng cực kỳ cao, nắm giữ hai cái tuyệt phẩm đạo khí, hung hăng bá đạo, duy ngã độc tôn. Đây là Sở Dương từ Lam Phương trong ký ức biết được tin tức. Có điều giờ khắc này, hắn nhìn phía Lam Phinh sau lưng đông đảo cường giả bên trong, dĩ nhiên thấy được hai cái người quen, tuy rằng khí tức cường đại, có thể vẻ mặt nhưng có chút dại ra. An mại ở ý nghĩ, tạm thời không để ý đến. Là ngươi giết Lam Phương tam huynh đệ. Tuy là nghi vấn, nhưng là giọng khẳng định. Lam Phinh đạp bước mà đến, ở nàng trên đỉnh đầu, hiện ra một cánh rừng, cái kia chính là của nàng tuyệt phẩm đạo khí vạn tượng xâm la mục diễn biến mà thành. Quy xuống, nhận tội, mở rộng thức hải, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ban thưởng ngươi làm nô. Lam Phinh không phải vậy cuồng ngạo. Nàng một đôi hẹp dài ánh mắt, phóng thích ra ánh sáng, không có một tia một hào cảm tình, có chỉ là lạnh như băng tàn nhẫn. Ngươi nói, ta nếu như đưa ngươi bắt, ném tới muốn ma quốc độ, ngươi đoán, bọn họ có thể hay không đưa ngươi thay phiên 3000 năm, sau đó ở đem máu thịt của ngươi toàn bộ nuốt. Sở Dương mỉm cười nói, nét cười của hắn, không có một tia nhiệt độ. Cho tới muốn ma, đây là đến từ nhất phương ma đạo tiên giới chủng tộc, có vô cùng vô tận dục vọng, còn cùng Lam Vân tiên giới có tử thủ. Chết! Lam Phinh vẻ mặt bất biến, nhưng vung tay lên, trên đỉnh đầu màu xanh biếc rừng rậm hóa thành một cái cọc gỗ, giáng lâm mà đến, trực kích Sở Dương đỉnh đầu. Trong phút chốc, chu vi vạn dặm thời không ngưng trệ bất động, pháp lý bị trấn áp. Nếu là tu vi không mạnh, sẽ trực tiếp bị đánh chết. Tốt bảo vật! Sở Dương một tay nâng bầu trời, gắng chống đỡ cọc gỗ, bị hắn nâng đỡ. Ngươi có thể nào loại kém được? Lam Phinh biến sắc. Ta còn có thể đưa nó khống chế. Sở Dương cười lạnh, vận chuyển khống binh đại tiên thuật, trong khoảnh khắc liền đem xâm la vạn tượng một bên trong dấu ấn che đậy. Thật là đáng sợ thần thông. Lam Phinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cây cung, đã kéo mãn như nguyệt, bắn ra một mũi tên. Sau lưng Sở Dương, vô thanh vô tức xuất hiện một xanh mênh mang cái rủi, đâm về phía sau gáy. Ba cái tuyệt phẩm đạo khí, vừa thấy mặt, liền toàn bộ lấy ra, cũng thật là quả đoán. Sở Dương thán phục, nhưng không sợ chút nào, thậm chí không có lui về phía sau một bước. Cho tới mặt khác hai cái tuyệt phẩm đạo khí, hắn cũng nhận thức, theo thứ tự là Lam Huyết Thần Truy cùng Bắn Thiên Cung. Khống binh đại tiên thuật. Hắn thời khắc này, nhưng đem này một thần thông vận chuyển tới cực hạn, ảnh hưởng đến mặt khác hai cái tuyệt phẩm đạo khí uy năng. Bằng vào ta bích huyết, thôi phát tiềm năng. Lam Phinh há mồm phun ra một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, chia làm ba đạo, phân biệt rơi vào ba cái đạo khí bên trên. Nội thế giới lực lượng, chém hư không, diệt pháp lý, đoạn liên hệ. Một luồng cùng 3000 tiên giới chiến trường khác biệt sức mạnh quy tắc giáng lâm mà đến, chặn lại rồi giải lụa màu đỏ ngòm, cũng đem ba cái tuyệt phẩm đạo khí một quyền đi. Ghê gớm. Lam Phinh con ngươi co rụt lại, vẻ mặt vặn mẹo, nhưng không chút do dự rút lui đi, đồng thời nàng vung tay lên, mang tới hơn 1000 vị cường giả dồn dập trào tiến lên, cũng không quên tạo thành một tòa đại trận. Trận này, tên là Bích Huyết Nhuộm Thanh Thiên, một phần vạn trong nháy mắt, bọn họ thiêu đốt huyết thống, nát tan tiên hồn, bạo phát tất cả tiềm năng lực lượng. 950 vị thái ất, 50 vị đại la, nhìn ngươi làm sao chống đối. Lam Phinh dẫn 8 vị chuẩn thánh cường giả, đã lùi tới đại trận ở ngoài. Ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn. Sở Dương giật mình. Vị này tuyệt thế nữ tử, cũng quá mức quả đoán cùng tàn nhẫn. Rất hiển nhiên, những cường giả này, đã bị đối phương nắm trong tay tâm thần, như nô lệ, căn bản phản kháng không được. Vì đối phó hắn, không chút do dự cho bỏ qua. Trong đó có thể là có thêm 50 vị đại la. Không tàn nhẫn, làm sao sinh tồn? Bạo. Lam Phinh đáp lại một câu, liền thôi phát đại trận lực lượng. Thời gian tạm dừng. Sở Dương bàn tay vô một cái. Một luồng sóng sức mạnh kỳ dị ra, bao phủ mấy vạn dặm chu vi, ở đây tất cả, đều bất động bất động. Phát sinh này một thần thông, pháp lực của hắn cũng nhanh chóng trôi qua. Tới đây cho ta. Sở Dương đem bố trí đại trận trong đó hai người cho nhiếp lại đây, đánh vào nội thế giới bên trong, ngăn cách tất cả, không chờ tiến một bước động tác, thời gian tạm dừng đã bị Lam Phinh cho mạnh mẽ phá vỡ. Ngươi dĩ nhiên nắm trong tay thời gian phương pháp. Thêm vào mới vừa thế giới lực lượng, ngươi... Lam Phinh hai mắt bạo phát trước nay chưa có ánh sáng, mở ra nội thế giới, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Đăng bởi. Chương 1167, Trạm Lam Thánh Đồ. Lam Phinh phá vỡ thời gian ràng buộc. Nàng điều khiển đại trận lại muốn thứ tự bạo, có thể Sở Dương nơi nào cho nàng cơ hội, miệng rộng một tấm, liền là linh hồn rít gào. Giống giống giống. Âm thanh vô hình, đem vây nhốt chu vi linh hồn của cường giả toàn bộ xé nát, liền ngay cả Lam Phinh cũng không ngăn nổi, thất khiếu chảy máu, bay ngược ra ngoài. Sở Dương dưới chân hơi động, xuất hiện thái cực bàn cờ, trong nháy mắt liền trải rộng ra, thẳng tới 10 vạn dặm xa, đem Lam Phinh còn có mặt khác 8 vị chuẩn thánh cường giả toàn bộ hấp thụ mặt trên. Chết! Một tiếng đoạn sinh tử. Sở Dương tay bấm ấn quyết, trên đỉnh đầu xuất hiện một ngọn núi, chính là Bất Chu Ấn, bay xuống, ép sụp hư không, để Lam Phinh đám người thân thể run lên, dồn dập ngã xuống, thân thể rạn nứt. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cây trường thương xuyên thủng hư không, đem ngọn núi nổ nát. Lại một chuôi búa đánh nát càn khôn, trong nháy mắt đi tới Sở Dương mi tâm trước. Đều đụng tới, vừa vặn, cùng nhau đem bọn ngươi giải quyết đi. Sở Dương tự sớm có dự liệu, cười lạnh, một quyền đem búa vỡ bay ra ngoài. Ở phía xa trên bầu trời, xuất hiện hai bóng người, bên ngoài cơ thể đều bốc lên 3000 trùng màu xanh thăm thẳm vòng sáng, không thấy rõ hình dạng, thật đáng giận hơi thở mạnh, không kém chút nào làm thinh. Hỗn độn hóa tiên quang. Một điểm ánh sáng hiện ra, hỗn hỗn độn độn. Như hồng mông sơ khai thời gian một tia ánh sáng, hóa đi tất cả, tan rã vạn vật. Điểm ánh sáng này bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt liền tràn ngập mấy phạm vi trăm ngàn dặm, đem tất cả sức mạnh, thậm chí pháp quy trật tự, đều hóa đi, chỉ trừ một điểm bản tính ánh sáng. Này một thần thông, chính là Sở Dương ở thần mộ bên trong tìm hiểu bốn đại hỗn độn thần thông một trong. Không được. Lam Phinh rít gào, muốn tránh né, có thể dưới chân thái cực trong bản cờ âm dương thái cực đổ phát ra sức hút, đưa nàng lao lao cố định. Căn bản chạy trốn không đi ra. Thế đại thánh pháp. Đánh ra thần thông, bóng người của nàng liên tiếp phụt lên tiên quang, bị nàng mang tới 8 vị chuẩn thánh cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, nhưng này thì, nhưng liên tiếp xuất hiện ở bên người nàng, thay nàng chống đối bay xuống hỗn độn hóa tiên quang. Hào quang hạ xuống, tu vi bị hết mức hóa đi, liền ngay cả nguyên thần đều trở về đến rồi trạng thái nguyên thủy. Chuẩn thánh cường giả, căn bản không ngăn được, dù cho lấy ra đạo khí cũng vô dụng. Này một thần thông, dã man bá đạo. Cho đến người thứ 7 chuẩn thánh bị hóa đi tu vi, hóa tiên quang mới cuối cùng biến mất. Trong lúc này, vừa xuất hiện 2 vị chuẩn thánh viên mãn cường giả, từ lâu rút đi. Loại kia tiên quang, bọn họ cũng không chống đỡ được. Chết. Lam Phinh rất cay, Sở Dương xem như là gặp được, căn bản không cho đối phương cơ hội chạy trốn, trên đỉnh đầu lao ra hỗn độn ánh sáng, dung hợp thế giới lực lượng, đem đã trọng thương Lam Phinh còn có nàng duy nhất thủ hạ toàn bộ cuốn vào. Nàng đánh ra từng đạo thần thông, bính thoái hư không, nhưng không cách nào thoát đi đi ra ngoài. Không. Lam Tâm, Lam Quang, cứu ta. Lam Phinh phát ra tuyệt vọng hò hét. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi, cho ta vào đi thôi. Sở Dương vận chuyển sức mạnh, đem Lam Phinh đánh vào nội thế giới, chấn áp thôi lên. Tiên quang tiêu tan, khói bụi chấn áp, hắn bay lên trời, nhìn về tiến tới gần Lam Tâm cùng Lam Quang. Hai vị này cường giả vừa nay muốn cứu, đáng tiếc căn bản không kịp. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trước hết giết Lam Phương Tam huynh đệ, lại chấn áp thôi Lam Phinh, đây là muốn cùng chúng ta Lam Vân tiên giới là địch sao? Lam Tâm quát hỏi. Ta đến từ Thiên Hoang tiên giới. Sở Dương chỉ phía dưới cột mốc biên giới. Lam Tâm cùng Lam Quang vẻ mặt khẽ biến, một luồng kỳ dị khí tức từ trên người bọn họ phóng thích ra, thâm nhập vào hư không. Một lát sau, ở trước người bọn họ xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, từ bên trong liên tiếp đi ra hơn 30 vị chuẩn thánh cường giả. Bọn họ khí tức luyện thành một mảnh, phong tỏa 10 triệu dặm lãnh thổ quốc gia. Thả Lam Phinh, ta cho một mình ngươi sống sót cơ hội. Lam Tâm vô cùng cuồng ngạo. Hơn 30 vị chuẩn thánh cường giả, để ở nơi đâu, đều có thể hoành hành, đây chính là sức lực. Ở 3.000 tiên giới bên trong chiến trường, Lam Vân trong tiên giới cường giả, cũng chỉ có hai người các ngươi trí cường cảnh giới thứ tư, mặt khác chính là Lam Mênh Mông Thánh Tôn, đúng không? Đối với Lam Tâm tự đại, Sở Dương kia không để ý chút nào, trái lại dò hỏi. Nói rất đúng. Lam Tâm một đôi mắt, phát ra hào quang màu ưu lam, ngón tay hắn một điểm, trước người xuất hiện một tấm bảo đồ, thả ra thánh đạo khí tức. Suy tính như thế nào? Đem Lam Mênh Mông gọi tới đi, tiết kiệm giết một làn sóng lại tới một làn sóng, các ngươi không phiền, ta cũng cảm giác vô vị. Sở Dương nhìn lướt qua bảo đồ, liền biết đó là một cái thánh khí, nhưng cũng không thèm để ý. Thánh khí? Hắn đã gặp hơn nhiều. Xin chào ngâm cuồng, còn nặng hơn đến chưa từng thấy hạ người cuồng vọng như thế. Lam Tâm bị tức nở nụ cười. Đại tôn, ta đi xé ra hắn. Một vị chuẩn thánh cường giả trước tiên giận, bắt chuyện một tiếng, liền xông ra ngoài. Lam Tâm hơi hơi do dự, đã ngăn cản không nổi, chỉ phải nói, cẩn thận. Một nhân loại nho nhỏ, thiện tay là có thể bóc chết. Tiểu tử, nhớ kỹ, người giết người Lam Kình chính thị. Lam Kình thân hình cất cao, trong nháy mắt chính là 30.000 trượng, hắn giơ cánh tay lên, bàn tay mở ra, che đậy thiên khung, liền đánh xuống. Lòng bàn tay bên dưới, còn ngưng tụ màu xanh nhạt lôi đình bao táp. Xuyên yết ra bán công khai thủ đô. Sở Dương giơ tay hóa trưởng, liền bổ xuống. Đánh ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, đem Lam Kình chia ra làm hai, bổ ra thân thể, chém chết tiên hồn. Lấy tay trộm tới thân thể, ở trước mặt mọi người, hấp thu luyện hóa, thành đồ bổ. Còn có ai? Sở Dương gậy gậy ngón tay, khinh bỉ nói. Chạm Lam Thánh Đồ, đi. Lam Tâm vẻ mặt thay đổi, không cho cái khác cường giả cơ hội xuất thủ, liền thúc giục Thánh Đồ. Trong khoảnh khắc, tấm này bảo đồ phóng ra mãnh liệt thánh quang, liền sáp nhập vào trong hư không, đem chu vi 10 vạn dặm bao phủ đi vào. Hóa thành đại trận không gian, lại mãnh liệt mở rộng, như nhất phương vũ trụ. Mở cho ta. Sở Dương đã sớm chuẩn bị, trước người hắn cũng xuất hiện thánh khí, chính là thí thần thường, nhưng sáp nhập vào tay phải của hắn ngón trỏ bên trong, đầu ngón tay bên trên, toát ra một điểm óng ánh cực điểm hủy diệt ánh sáng. Thiên nguyên nhất kích. Lăng không chỉ tay, xuyên thủng vạn giới, phá diệt tất cả cách trở, tựa hồ đem 3.000 chiến trường đều đánh xuyên qua, không có gì mà khi... cũng đem vừa bao phủ xuống hình thành đại trận chạm Lam Thánh Đồ từ trong hư không vỡ bay ra ngoài. Chuyện này, chuẩn bị đem Sở Dương vây giết Lam Tâm thấy cảnh này, khiếp sợ suýt chút nữa từ trời cao rơi xuống khỏi đi. Đây chính là Thánh Khí A, một khi thôi thúc, có thể hình thành Thánh Trận, cường đại cỡ nào, lại bị đánh bay trở về. Ra tay, Lam Tâm nhưng cũng thức tỉnh, cuốn quýt quát lên. Chậm, hỗn độn diệt thế quang. Sở Dương thét dài, vang vọng bát phương, kinh động mười vực. Hai tay hắn hợp lại. Ra bên ngoài đẩy một cái, chính là một đoàn hắc quang, đống nhiên bạo phát, bao phủ thương mang thiên địa, từng luồng hủy diệt, mục nát, héo tàn, chung kết, quy khư, mai táng, vỡ tan trở đã khí tức tràn ngập ra. Đây là thuần túy hủy diệt chi lực, chung kết thế giới, hủy diệt vũ trụ. Thuần túy hủy diệt, sức mạnh đạt tới cực hạn. Đây là Sở Dương ở thần mộ bên trong tìm hiểu bốn đại hỗn độn thần thông một trong hỗn độn diệt thế quang. Bốn đại thần thông, theo thứ tự là hỗn độn sáng thế quang, hỗn độn hóa tiên quang. Hỗn độn diệt thế quang cùng hỗn độn tịnh thế quang. Đăng bởi. Chương 1168, đại chiến thánh nhân. Hủy diệt bao tác, phá hủy tất cả. Trạm Lam Thánh Đồ, bảo vệ. cảm nhận được hơi thở của sự hủy diệt, Lam Tâm ngơ ngác, tâm thần hồi hộp, vội vã thôi thúc thánh khí, đưa hắn còn có cái khác chuẩn thánh cường giả toàn bộ bao vây đi vào. Vâng! Hủy diệt ánh sáng nổ tung, đem thánh đồ phòng ngự xé rách, rung động lực lượng, phá hủy tầng tầng không gian, từ bên trong rơi xuống đi ra 9 vị chuẩn thánh cường giả, tiếp theo một cái chớp mắt, đã bị xé thành nát tan, một chút không tổn. Luân hồi quyền, bất chú ấn, quỷ phủ thần công đại tiên thuật, luân hồi đại tiên thuật, chém Phật tam đao. Sở Dương nắm lấy cơ hội, liên tiếp thôi thúc thần thông, đem chạm lam thánh đồ phía ngoài phòng ngự ánh sáng toàn bộ đánh nổ, rung động lam tâm vị chủ nhân này đều liên tục thổ huyết, nội bộ chuẩn thánh cường giả căn bản tổ chức không nổi sức phòng ngự. Khống binh đại tiên thuật, thời cơ thành thủ, khống chế thần binh sức mạnh thẳng tới thánh đồ hạt nhân, ảnh hưởng bên trong thuộc về lam tâm dấu ấn linh hồn, để hắn trưởng khống thánh đồ sức mạnh, trong nháy mắt suy giảm. Thí thần thương, giết. Sở Dương híp mắt lại, từ lâu chuẩn bị xong chí bảo đã đâm đi ra ngoài, xuyên phá tầng lớp không gian, đi vào lam tâm trái tim bên trong. Hắn bây giờ hung hăng rối tinh rối mù, sức mạnh vô địch, thần thông vô song, chuẩn thánh cường giả ở trước mặt hắn hầu như không có bao nhiêu sức phản kháng, dù cho có thánh khí cũng khó có thể bảo toàn tự thân. Sở Dương trong tay sức mạnh vụt lên, đem lam tâm thân thể vỡ tan, thánh đồ đánh bay. Hào hào hào. Còn thừa lại hơn 20 vị chuẩn thánh, toàn bộ rớt xuống đi ra. Ngày hôm nay đem toàn bộ các ngươi diệt tuyệt, không giữ lại ai. Sở Dương sát tâm chính đủng, trong mắt thả ra hủy diệt dục vọng. Hắn mở ra miệng lớn, liền là linh hồn giết đảo. Ông ngong ngong. Vô hình sóng âm so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn, đòn đánh này, chí ít có thể giết chết 10 vị thất kinh chuẩn thánh, đây là thuộc về hắn tự tin. Nhưng lúc này, phía trước nhưng xuất hiện một vệ thần quang. Mạnh mẽ đem linh hồn rít gào sức mạnh ngăn trở. Lam Ương Ương, người rốt cuộc đã tới. Sở Dương thân hình lấp lóe, trong nháy mắt rời xa 10 vạn dặm có hơn, hắn trước kia đứng thẳng chỗ, bị một trưởng đánh thành hỗn độn. Ngay sau đó, một đạo thánh quang giáng lâm mà đến, ngưng tụ thành một bóng người. Này người đã không phải là Lam Ma bộ tộc hình thể, cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Dâu bạc trắng bay là tả, thiên phong đạo cốt. Không cần nghĩ, cũng chỉ có thể biết người này là ai. Chỉ có Lam Vân Tiên giới thánh cảnh cường giả Lam Ương Ương, bằng không ở nơi này bước ngoặt lại sao sẽ xuất thủ. Hắn lại liếc mắt một cái đã chạy trốn lang quang, còn có còn lại một phần tiên hồn Lam Tâm, trong lòng đáng tiếc. Tiểu bối, của ngươi mạnh mẽ, ra ngoài dự liệu của ta, có hy vọng thánh cảnh. Lam Ương Ương vẻ mặt lãnh đạm, âm thanh cao xa, nhưng, giết ta Lam Vân Tiên giới đông đảo trí cường giả, ngươi đây là muốn đối địch với ta sao? Không phải ta muốn đối địch với ngươi, mà là các ngươi muốn đối địch với ta. Sở Dương hừ lạnh nói, các ngươi Lam Vân tiên giới, ỷ vào người đông thế mạnh, còn ngươi nữa vị này thánh cảnh cường giả tọa chấn, liền vây nhốt bên ta tiên giới cột mốc biên giới, đứt đoạn mất chúng ta cùng 3000 tiên giới chiến trường liên hệ, lâu dần, ta chỗ ở tiên giới, chắc chắn suy nhược xuống, các ngươi đây là tuyệt sát chi cục. Vậy thì như thế nào? Nơi này chính là chiến trường. Lam Ương Ương nói, thuộc về thánh cảnh độc hữu chính là uy thế, che ngập bầu trời giáng lâm mà đến. Cũng làm cho chu vi 10 vạn dặm hư không lôi đình bù đắp, phong vân cuồn cuộn, càn khôn xoay chuyển. Đây là thánh nhân hơi động, thiên địa biến sắc. Chỉ bằng uy thế, liền để quy tắc chi liên hệ ra, luân hồi nghịch chuyển, không gian vỡ tan. Lam Ương Ương, ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta. Sở Dương hơi giận, thật sự cho rằng dựa vào khí thế liền có thể đem ta khuất phục. Không biết mùi vị. Thánh cảnh bên dưới, đều là run rế, dù cho ngươi sức chiến đấu nghịch thiên, cũng không sửa đổi được điểm này. Lam Ương Ương ngữ khí không có một chút biến hóa nào. Hắn giơ bàn tay lên, duỗi ra một ngón tay, mặt trên liền ngưng tụ vô lượng thánh quang, điểm lại đây. Ngón tay càng lúc càng lớn, trong nháy mắt là được xanh thiên cự trụ, nhắm ngay Sở Dương. Không hổ là thánh cảnh cường giả. Sở Dương liền phát hiện, chung quanh hư không lấy hắn làm trung tâm dồn dập sụp xuống, hình thành toàn loa, để hắn khó có thể chạy trốn, cảm thán một tiếng, thí thần thương nơi tay. Phá cho ta. Một thương nổ nát ngón tay. Này một cây thương, ẩn chứa thuần túy phá diệt chi đạo, vô cùng tốt, thuộc về ta. Lam Ương Ương đạp bước mà đến, dường như sân vắng như bộ, không nhanh không chậm, tựa hồ căn bản không đem Sở Dương coi là chuyện to tát. Về ngươi, Sở Dương cười to, tốt lắm, ta hiện tại liền cho ngươi. Thiên nguyên nhất kích. Thí thần thương hòa vào ngón tay bên trong, điểm đi ra ngoài. Không được. Cho dù là thánh cảnh cường giả, thời khắc này, Lam Ương Ương cũng cảm nhận được rồi nguy cơ tử vong. Hắn cấp tốc bay ngược. Đồng thời đưa tay vạch một cái, không gian vỡ tan, diễn biến thành một cái tinh hà, nội bộ tinh thần vận chuyển, cách xa nhau không biết bao nhiêu ngàn tỷ vạn dặm, lại bị chỉ tay xuyên thủng. Ầm. Lam Ương Ương trong tay xuất hiện một cây đại kích, một đòn ở giữa trời, chặn lại rồi ngón tay, nhưng cũng bị đẩy lui. Hảo thần thông, thật uy năng. Hắn hét dài một tiếng, một thân uy thế, hết mức phóng thích ra, nhưng không có lan tràn đi ra ngoài bao xa, chỉ là đem chu vi 1 triệu dặm phong tỏa ngăn cản, tạo thành tuyệt vực. Nhưng, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lam Ương Ương vọt tới, ta có thanh khí, tên là xanh thảm thánh kích. Giết. Hắn vung vẩy đại kích, điều khiển phong vân, chính là một đòn sấm sét. Sở Dương nhìn đối phương, cảm giác đặc biệt khó chịu, một tóc trắng xóa lao ra hỏa, vung vẩy đại kích, thấy thế nào làm sao cảm giác không đúng. Hắn nhưng cũng chân chính nhận chân. Đối mặt thánh cảnh cường giả, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Vậy thì tới đi. Sở Dương tay cầm thí thần thương, cùng đối phương đại chiến đồng thời. Dù cho hắn là hỗn độn đạo thể, dù cho có thánh binh thí thần thương, dù cho thần thông vô địch, cùng đối phương đại chiến đồng thời, cũng ở thế yếu. Nhưng lấy chuẩn thánh trung kỳ tu vi, chống lại thánh cảnh, nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thánh cảnh bên dưới đều run rế, này có thể không phải chỉ là nói xuông. Dù cho Lam Ương Ương chỉ là thánh cảnh một tầng mà thôi. Chết đi cho ta. Lam Ương Ương một đòn đem Sở Dương đánh bay cách xa 8.000 dặm, lại một kích đồng thời, hắn đỉnh đầu xông lên ra một đạo thánh quang, hiện ra một cái chung. Xanh thẳm thánh chung, linh hồn một đòn. Tung tung tung. Tiếng chung du dương, trực kích linh hồn. Đại kích hạ xuống, phá diệt tất cả. Thử tinh linh lung tháp, bảo vệ. Sở Dương đem bảo tháp bên trong vô thủy đại đế đám người chuyển đến nội thế giới, lấy ra sau khi, treo cao đỉnh đầu, ngăn cản xanh thảm thánh chung sức mạnh. Trong tay thí thần thương, lần thứ hai cùng đại kích va chạm đồng thời. Ầm ầm ầm. Hư không dập tắt, pháp lý không tồn. Liên tiếp va chạm, Sở Dương hai tay tê dại, thân thể rung động, liền ngay cả linh hồn cũng có cảm giác hôn mê. Khống binh đại tiên thuật. Sở Dương nắm lấy cơ hội, triển khai này một thần thông, ảnh hưởng đến Lam Ương Ương đại kích cùng thánh chung, thần quang hơi hơi ảm đạm, cũng làm cho đối phương giật nảy cả mình. Hỗn độn diệt thế quang. Sở Dương không chút do dự đánh ra đáng sợ nhất thần thông. Hỗn độn ánh sáng, hủy diệt tất cả. Chung kết kỷ nguyên, vạn vật quy khư. Ầm. Lam Ương Ương bị đánh bay 10 vạn dặm có hơn, mặc trên người một cái cực phẩm đạo khí cấp bậc tiên ý đều bị nát tan, giải rác bát phương. Hắn trắng toát thánh thể, cũng bạo lộ ra. Người muốn chết. Lam Ương Ương rốt cục nổi giận, ta liền để ngươi mở mang thánh đạo sức mạnh thực sự. Bản nguyên ý chí, gia trì thân thể ta, ta tức là thiên địa tức là ta. Từng luồng sức mạnh sung hư hàng không lâm mà đến, rơi vào đỉnh đầu, để sức mạnh của hắn, lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Chết. Đại kích giơ lên, lăng không đánh xuống, giống như khai thiên lích địa, cắt ngang hư không, không có gì mà khi, giết chết tất cả. Thánh cảnh sức mạnh, triển lộ không bỏ sót. Tung tung tung. Thánh trung lại vang lên, nhấc lên vô hình báo táp, rơi vào linh hồn hạt nhân. Lam Ương Ương hoàn toàn bạo phát. Đăng bởi. Chương 1169, hỗn độn tứ nguyên trận. Thánh cảnh cương giả, có thể câu thông ý chí đất trời, xúc động thiên địa lực lượng bản nguyên, bây giờ Lam Ương Ương bạo phát, khí thế tăng cường một đoạn dài. Liệt thiên tứ thập cửu kích. Xanh thẳm thánh kích mang theo thiên uy, xét qua từng đạo tàn ảnh, phát ra trí cường công kích. Kích ảnh đầy trời, mang khỏa tất cả, phong tỏa bát phương, hủy diệt chư thiên. Sở Dương con ngươi co rụt lại, trước nay chưa có cảm thấy áp lực. Dưới chân hơi động, xuất hiện thái cực bản cờ. Mỗi một cái tiểu cách tử bên trong hắc bạch thái cực đồ đều điên cuồng vận chuyển, cướp đoạt phân giải, sau đó thôn phệ, ngoài ra, còn có thái cực xoay tròn sức phòng ngự. Không đủ. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Trên đỉnh đầu tử tinh linh lung tháp rủ xuống ngàn tỷ vệt sáng, sắp nhập vào trong bàn cờ, trong phút chốc, để bàn cờ đã biến thành tử tinh thạch, bất kể là cướp đoạt phân giải lực lượng, vẫn là sức phòng ngự, đều đạt tới một đỉnh cao. Cùng lúc đó, Sở Dương giơ lên thí thần thương lấy công đại thủ. Cũng thúc dục luân hồi quyền quyền ý cùng bất chu ấn sáp nhập vào đi vào. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, hai người va chạm 49 lần, hư không nổ tung, trật tự bị phá hủy, thậm chí có thể nhìn thấy từng đoạn trật tự lực lượng bị ngưng tụ thành thực chất, giống như thần binh giống như vậy, rơi xuống đến lúc đó khoảng không nơi sâu xa, cũng không biết có thể hay không bị người hữu duyên được, trở thành có 102 cơ duyên. Hai người cũng không có lui về phía sau, chém giết cùng nhau. Sở Dương người mang 3000 đại đạo, chư thiên thần thông, mà cơ thể hắn cũng tuyệt thế vô cùng, hơn nữa sức phòng ngự bạo phát sau khi, trong lúc nhất thời, miễn cưỡng chống lại đối phương. Lam Ương Ương nhưng càng đánh càng hăng. "Hảo thần thông, có thể ngươi dù sao không phải thánh cảnh, chỉ là run rế." Lam Ương Ương than thở một tiếng, liền lộ ra vẻ mệt thị, thiên tâm giáng lâm, an ta một đòn. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau, trên hư không, giáng lâm tiếp theo đoàn đáng sợ khí thế, trong phút chốc, hắn liền nắm trong tay trong phạm vi 1 triệu dặm tất cả sức mạnh, như chúa tể vừa tựa như này một mảnh tiểu không gian thiên đạo. Chúa tể tất cả, khống chế hết thảy. đây mới là thánh cảnh mạnh căn bản. Lam Ương Ương nói, xanh thảm thánh kích bổ ra hư không, giáng lâm xuống, xé rách thái cực bản cờ, đánh vỡ tử tinh linh lung tháp phòng ngự, đem Sở Dương đánh bay ra ngoài. Tung tung tung. Hắn trên đỉnh đầu thánh trung cũng trong cùng một lúc vang lên, trực kích Sở Dương linh hồn. Phúc. Sở Dương thân thể run lên, há mồm phun ra 3.000 trượng màu máu trường hà. Đại chớ chú thuật. Hắn chém giết kinh nghiệm cỡ nào phong phú, sao lãng phí phun ra huyết dịch, ngón tay một điểm, huyết dịch hóa thành từng cái phù văn, sắp nhập vào trong hư không, rơi vào Lam Ương Ương. Cho vắt thôi. Lam Ương Ương bàn tay lớn vụ một cái, đem nguyền rủa khí hết mức rút ra, ở trong tay ép diệt. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn đạp bước tiến lên, chu vi 1 triệu dặm không gian, bắt đầu hướng về trung gian sụt xuống, tất cả sức mạnh, đều tập trung vào Sở Dương trên người. Thật sao? Vừa nãy một đòn, Sở Dương căn bản không có nghĩ có chỗ lợi gì, chỉ là muốn tranh thủ một chút thời gian thôi. Hắn lấy ra nội thế giới sức mạnh, bị thương thân thể còn có linh hồn, đã khôi phục. Ngươi cũng ăn ta một đòn, linh hồn rít gào. Sở Dương há mồm liền là linh hồn thanh âm. Lam Ương Ương bước chân dừng lại, trên đỉnh đầu thánh trung quốc quơ, tiếp tục tiến lên này thần thông, đối với ta vô dụng. Có thể vào lúc này, từ bên trái xuất hiện một người, đỉnh đầu một táng đỏ, khí thế trùng thiên. Ngươi là người phương nào? Lam Ương Ương nhìn tới, không khỏi cau mày. Đối phương dĩ nhiên cho hắn một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm. Nhà ta, Thái Dương Thánh Tôn chính thị. Trong khi nói chuyện, hắn đỉnh đầu chạy ra khỏi 18, 9 ngày, soi sáng thế giới, uy lăng thiên dưới. Thái Dương Thánh Tôn. Lam Ương Ương lắc đầu, hắn đông nhiên quay đầu, nhìn về phía bên phải, chẳng biết lúc nào, bên này cũng xuất hiện một người, gánh vác thanh thiên, người là ai? Dương Minh Thánh Quân. Người này đáp lại. Lam Ương Ương cổ xoay chuyển 180 độ, nhìn về phía sau, còn có một cái, còn ngươi. Thiếu Dương Thiên Tôn. Này một vị rất trẻ tuổi, khí thế ác liệt, hắn chỉ Lam Ương Ương, quỳ xuống nhận phạt, tha cho ngươi một mạng. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Lam Ương Ương xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Dương. Ngươi phân chia thân. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu, Lam Ương Ương, ta sẽ để ngươi mở mang ta trung cực thủ đoạn, hỗn độn tứ nguyên trận. Hỗn độn sáng thế quang. Sở Dương đánh ra hỗn độn thần thông. Hỗn độn hóa tiên quang. Hỗn độn tịnh thế quang. Hỗn độn diệt thế quang. Thái Dương Thánh Tôn, Dương Minh Thánh Quân cùng Thiếu Dương Thiên Tôn ba vị này Sở Dương lấy nhất khí hóa tam thanh thuật mà thành hóa thân, đánh ra mặt khác ba đạo hỗn độn thánh pháp. Hỗn độn tứ thánh pháp dung hợp đồng thời, tạo thành hỗn độn tứ nguyên trận. Đây là Sở Dương lúc trước tìm hiểu một thức diễn biến, sáng thế, hóa tiên, tịnh thế, diệt thế, vạn ngàn diễn dịch ra thế giới diễn biến, hỗn độn trung cực phương pháp. Bốn đại thần thông dung hợp đồng thời, dĩ nhiên tạo thành hỗn độn bản nguyên ánh sáng, đem Lam Ương Ương nghiêm chưa tiến vào. Sở Dương tam đại phân thân cũng nổ lớn phá diệt, hắn cũng sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt lùi xa, đồng thời nội thế giới sức mạnh cũng triệu tập ra, bổ sung tiêu hao. Nội thế giới là hắn lớn nhất tư bản. A. Lam Ương Ương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hỗn độn nổ tung, thế giới quy khư. Trung tâm hỗn độn bao táp, hóa thành một hắc động, cùng bạo hủy diệt chi lực, xé nát tất cả. Ầm. Lam Ương Ương cuối cùng vọt ra, chỉ là quá mức thê thảm. Hắn xanh thảm thánh kích không biết rơi xuống phương nào, trên đỉnh đầu thánh trung cũng biến mất không còn tăm tích, còn có hắn thánh thể, lại bị hoàn toàn tổn hại. Thánh thể, cũng chính là chứng đạo thời gian cấu trúc pháp tắc thân thể, gánh chịu thánh cảnh lực lượng, vô cùng mạnh mẽ. Hầu như vạn pháp bất xâm. Bây giờ lại bị hủy. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết ta. Lam Ương Ương trên đỉnh đầu giấy lên ngọn lửa tức giận. Vừa nãy, ta lấy thánh thể hủy diệt bính phát sức mạnh để đánh đổi, mới xông đi ra. Đây chính là ta thánh thể, chân chính thánh thể A, lại bị ngươi cái run rế đem phá hủy. Xanh thảm thánh kích, xanh thảm thánh trung, trở về. Hắn lâm thời ngưng tụ một bộ pháp thể, chỉ là so với thánh thể, nhưng kém qua xa, theo hắn quát to một tiếng, đại kích bay tới. Rơi vào lòng bàn tay, thánh trung cũng một lần nữa rơi vào đỉnh đầu, xoay tròn chuyển toàn, buông xuống đạo đạo thánh quang. Ngươi bây giờ, còn có thể đánh với ta một trận. Sở Dương tay cầm thí thần thương, mũi thương chỉ hướng đối phương. Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Lam Ương Ương quát lớn, xanh thẳm thánh trung, bản nguyên bạo động, tích góp 30 tỷ năm sức mạnh, cho ta thiếu đốt, chôn vùi linh hồn. Tung tung tung. Cái này bảo trung, đột nhiên bay lên, hóa thành 10 vạn trượng, mặt trên thiêu đốt thánh diễm. Trung khẩu nhắm ngay Sở Dương phát ra một đạo sức mạnh vô hình, vượt qua thời không, phá tan Sở Dương hộ thể thần quang, trực tiếp giáng lâm đến rồi trong đầu. Bạo phát này sau một đòn, xanh thảm thánh trung cũng đột nhiên thu nhỏ lại, ánh sáng ảm đạm, uy thế thấp xuống điểm giới hạn. Diệt thánh. Lam Ương Ương nắm chặt trong tay đại kích, đốt bạo bên trong không biết tích góp bao nhiêu năm thánh lực, cũng hoàn toàn bộc phát ra, bổ về phía Sở Dương đỉnh đầu. Hao tổn lấy hết tất cả gốc gác, ta cũng phải giết ngươi. Hắn như dã lang bình thường điên cuồng gào thét. Đang bởi. Chương 1170, Tam Thánh. Đã không có đạo hồn giúp đỡ, 12 tổ vu cũng chưa từng xuất hiện, đồng thời cũng không có triển khai thánh tế đại tiên thuật, bây giờ đã có thể chống lại thánh cảnh sức mạnh, dù cho chỉ là thánh cảnh một tầng, cũng như kỳ tích. Có điều Sở Dương cũng hầu như bạo phát toàn bộ sức mạnh, dù cho lấy hỗn độn tứ nguyên trận cũng không có đem đối phương đánh giết. Muốn tuyệt sát thánh cảnh, không phải vậy khó khăn. Cảm nhận được xanh thảm thánh trung bay xuống có thể phá hủy linh hồn sức mạnh, Sở Dương con ngươi co rụt lại, nhưng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, căn bản không có để ý tới. Ở trong đầu, có một thanh búa, chìm chìm nổi nổi, để hắn hầu như khó có thể gánh chịu. Đây chính là hỗn độn khai thiên phủ, vô thượng hỗn độn chí bảo. Khai thiên phủ khẽ run lên, liền đem rơi vào trong cơ thể thánh trung lực lượng cho nát tan. Sở Dương đỉnh đầu, Lam Ương Ương đốt bạo cũng không biết tích góp mấy trăm triệu năm rèn luyện thánh lực, đem có nội tình, toàn bộ dùng được. Dùng 12 tổ vu. Không, còn không phải lúc. 3000 tiên giới tình thế vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa Sở Dương rõ ràng cảm giác được, trong bóng tối, có thánh cảnh cường giả nhóm nó, tự thân gốc gác, còn chưa phải là lượng lúc đi ra. Vậy thì, Sở Dương không đang chần chờ, thí thần thương biến mất. Trong tay xuất hiện Tham Lang Chí Tôn Kỳ. Vâng. Mặt cờ lan lộn, cuốn lấy đại kích, sức mạnh bạo phát, xé rách hư vọng, từ nơi sâu xa, tựa hồ xuất hiện một dòng sông dài, mênh mông cuồn cuộn, không biết tung tích, tùy theo lại biến mất không gặp. Hai người đồng thời lui nhanh. Trong truyền thuyết hợp đạo chi binh. Không, nếu như cấp độ kia tồn tại, ta nhất định không ngăn được. Đây là một cái chuẩn hợp đạo chi khí. Lam Ương Ương nhìn Sở Dương trong tay Tham Lang Chí Tôn Kỳ. Trong mắt bạo phát ra trước nay chưa có cực nóng ánh sáng, không nghĩ tới, ngươi cái này run rế, lại có bực này trí bảo. Giết. Sở Dương nhưng không nói một lời. Mặt cờ cuốn một cái, Chí Tôn Kỳ hóa thành một cây trường thương, 3000 pháp tắc cô động đồng thời, sáp nhập vào đồng thời, lấy món trí bảo này điều khiển thiên nguyên nhất kích. Cùng lúc đó, nội thế giới sức mạnh trong nháy mắt khuếch tán ra đến, cắt đứt Lam Ương Ương cùng bên trong đất trời liên hệ, đứt đoạn mất sức mạnh nguyên tuyển. Khống binh đại tiên thuật. Sở Dương hơi suy nghĩ, thần thông tự thành, để ngăn cản xanh thảm thánh kích khẽ run lên, thánh quang tán loạn. Không được. Thời khắc này, Lam Ương Ương kinh hãi, hắn muốn triển khai thủ đoạn, đáng tiếc đã chậm. Chí Tôn Kỳ bắn bay xanh thảm thánh kích, phá tan phòng ngự, rơi vào trên người hắn. Lúc này Lam Ương Ương, mất đi thánh thể, thánh trung sức mạnh cũng hầu như tiêu hao hết, chỉ còn dư lại thời kỳ toàn thịnh 7 phần 10 sức chiến đấu thôi, làm sao ngăn trở bạo phát Sở Dương. Vâng. Vừa nãy ngưng tụ pháp thể. Ngay đầu tiên liền biến thành cho bụi, dù cho hắn thánh hồn, đều bị hoanh diệt hơn nữa. Sở Dương đang muốn tiến một bước động tác, hoàn toàn diệt Lam Ương Ương, đã thấy một tòa bảo tháp phá không mà tới. Đạo hữu, đến tha người nơi mà nhiễu, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm sâu kín, bàng quan. Ta muốn giết người, ai có thể ngăn cản. Sở Dương lấy ra thí thần thương, chặn lại rồi bảo tháp, đồng thời hỗn độn diệt thế quang bay ra, vỡ tan 1 triệu dặm không gian, cũng ảnh hưởng cảm ứng. Lam Ương Ương. Ta chắc chắn đạp lên của ngươi thánh tên, đặt chân 3000 tiên giới chiến trường. Dứt tiếng, Tham Lang Chí Tôn Kỳ mặt cờ cuốn một cái, liền đem Lam Ương Ương còn thừa lại thánh hồn cho cuốn vào đi vào, quân cờ bên trong, xuất hiện một cấm chế dày đặc lực lượng, cho cầm cố phong tỏa. Cũng trong lúc đó, Sở Dương đại được một chảo, chính là khống binh đại tiên thuật, đem xanh thảm thánh kích cùng thánh trung na di mà đến, kể cả Lam Ương Ương tàn hồn đồng thời đánh vào nội thế giới bên trong. Vâng! Trời cao nổ vang, báo táp bao phủ. Hỗn độn diệt thế quang tàn dư sức mạnh bị quét một cái sạch sành sanh. Bên ngoài 10 vạn dặm trên trời cao, xuất hiện một vị trung niên, chính tay nâng một tòa bảo tháp, sắc mặt âm trầm đáng sợ đạo hữu, bên trong chiến trường tự có quy tắc ngầm, thánh cảnh cường giả, có thể thắng bại, không thể sinh tử. Lẽ nào liền để ta bị giết ta hay sao? Sở Dương hừ lạnh nói. Đúng, ngươi liền phải làm để hắn đem ngươi giết. Không nhập thánh cảnh, thủy chung là run rế. Một vị thanh niên mặc áo đen người, phá tan không gian. Giáng lâm mà đến, vẻ mặt lãnh khốc như hàn băng. Hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, dường như phát hiện thế gian tối con mồi mỹ vị. Ta đây cái run rế, có thể là mới vừa chấn áp thôi thánh cảnh cường giả. Sở Dương lộ ra vẻ trâm trọng. Bực này tự nhận chúng sinh chi chủ, nằm ở khống chế địa vị tồn tại, hắn kiến thức nhiều lắm, giết qua cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Vậy thì như thế nào? Run rế thủy chung là run rế. Lại xuất hiện một vị thánh cảnh cường giả, đây là một vị cực kỳ tà mị ông lão. Râu tóc bạc trắng, trên mặt nhưng mang theo khát máu vẻ. Hắn lấy tay vỗ một cái, trong lòng bàn tay, ẩn giấu đi một cái thanh khí. Một trường này, đem cách xa ở mấy triệu dặm ở ngoài, chính đang thấp thỏm chờ đợi đại chiến kết quả Lam Vân Tiên giới Lam Quang chờ chuẩn thánh toàn bộ đập chết, dù cho có chạm Lam Thánh Đồ làm tâm, cũng thoi thoát, bị một cái tóm tới, tiện tay tiêu diệt, chỉ để lại chạm Lam Thánh Đồ. Hắc Tâm Thánh Ma, lại bị ngươi cướp trước một bước. Xuất hiện trước nhất người trung niên lạnh rên một tiếng. Trên bảo tháp người, ngươi như muốn, có thể tới cướp. Hắc Tâm Thánh Ma cười lạnh, còn ngươi nữa thánh vô tâm. Hắc Tâm Thánh Ma, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết ở của ngươi tham lam tiến lên. Trên bảo tháp người đánh trả. Ngươi như muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Thánh vô tâm lạnh như băng nói. Ha ha ha. Trên bảo tháp người cười lớn, chấn động bầu trời đổ nát, vạn sơn nát tan, bảo tháp thánh nhân, ngươi cái dối trá ra hỏa, mãi mãi cũng cướp bất quá ta. Còn chết. Yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Thánh vô tâm, hắc, ngày hôm nay nếu không có một cái tốt hơn con mồi, ta nhưng muốn cân nhắc một chút năng lực của ngươi. Hôm nay qua đi, ngươi chính là ta mục tiêu. Thánh vô tâm lạnh lùng trả lời một câu. Ba vị không coi ai ra gì thánh cảnh cường giả, lúc này mới đem sự chú ý toàn bộ chuyển đến Sở Dương trên người, lại nhất thời trầm mặc. Người này cả người là bảo. Trên bảo tháp người xuất mở miệng trước, có thánh khí xanh thảm thánh trung, xanh thảm thánh kích. Tàn phá thánh hồn, hơn nữa hắn một mình có thánh thương mặt khác, chính là cái này chuẩn hợp đạo chi bảo quân cờ. Tầm thường thánh binh cũng thì thôi, mặc dù quý giá, đối với chúng ta sức hấp dẫn cũng không lớn. Có điều chuẩn hợp đạo chi khí, vậy thì quá mức chân quý, nếu là có một kiện, dù cho đối mặt thánh cảnh đệ tứ trọng cường giả, ta cũng có lực tự bảo vệ. Hắc Tâm Thánh Ma liếm môi một cái, nhưng, ở trên người hắn, chuẩn hợp đạo chi bảo vẫn không tính là vật quý giá nhất. Hắn mở ra nội thế giới. Thánh Vô Tâm mở miệng. 3.000 pháp tắc tập cùng kiêm, nếu là bắt chủ, luyện hóa thành phần thân, đây mới thực sự là đại tạo hóa. Hắc Tâm Thánh Ma cùng trên bảo tháp người dồn dập trầm mặc. Phân phối thế nào? Thánh Vô Tâm tiếp tục nói. 3.000 pháp tắc tại người, thánh đạo 9 tầng, liền không còn là hồng câu vậy ràng buộc, thậm chí có thể dò xét hợp đạo bí mật. Hắc Tâm Thánh Ma âm thanh u, ta chỉ muốn hắn. Hắn là của ta. Thánh Vô Tâm lãnh không nói. Ta cũng muốn. Trên bảo tháp người thở dài. Như vậy một vị mở ra hoàn mỹ nội thế giới, tập 3.000 quy tắc cùng kiêm, phóng tầm mắt 3.000 tiên giới, chân chính từng xuất hiện sao. Đây chính là kỳ tích A, gặp, lại có thể nào bỏ qua. Vậy chỉ có một loại phương pháp. Hắc Tâm Thánh Ma không cam lòng nói, ba người chúng ta, đồng thời nắm giữ hắn quyền sở hữu. Thánh Vô Tâm híp mắt lại, hung quang bùng lên, cuối cùng không có cãi lại. Đây là phương pháp tốt nhất. Bảo Tháp Thánh Nhân nghiêm nghị gật đầu. Vậy thì lập xuống đại đạo lời thề, cộng cùng tiến lùi. Hắc Tâm Thánh Ma liền vội vàng nói. Đối diện Sở Dương, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Dù cho hắn chấn áp Thôi Lam Vương Ương, ba vị này thánh cảnh cường giả cũng không có đưa hắn coi là chuyện to tát, thậm chí công khai phải đem hắn phân chia hết. Có điều, từ đối thoại của bọn họ bên trong, Sở Dương cũng minh tái một chút. Mở ra hoàn mỹ nội thế giới, khống chế 3.000 pháp tắc, là một cái cực kỳ chuyện không bình thường, thậm chí một khi chuyển đi, sẽ đưa tới vô tận thánh cảnh cường giả mơ ước. Phiền toái. Sở Dương thầm nói. Nếu muốn bảo vệ bí mật, chỉ có đem ba vị này thánh cảnh cường giả toàn bộ giết chết. Nếu là bạo phát toàn bộ sức mạnh, giết chết một vị có thể, nhưng toàn bộ giết chết. Không quá hiện thực. Bí mật, tuyệt đối không gánh nổi. Như vậy mà nói, vậy thì đại khai sát giới đi, uy hiếp 3.000 tiên giới chiến trường. Sở Dương chuyển ý nghĩ, làm xong chém giết hết thể chuẩn bị. Đăng bởi. Chương 1171, hung hăng bá đạo. Sở Dương không nghĩ tới, chân áp thôi thánh cảnh cường giả Lam Ương Ương. Nhưng đưa tới ba vị, điều này làm cho hắn cũng rõ ràng, mảnh này thật lớn 3.000 tiên giới chiến trường, e sợ thánh cảnh cường giả không phải số ít. Chỉ là ba vị này, quá mức tự đại. Rõ ràng nhìn hắn chân áp Thôi Lam Vương Ương, dĩ nhiên cũng hoàn toàn không để vào mắt, vẫn còn đang dùng xem run rế ánh mắt nhìn hắn. Có điều Sở Dương cũng rõ ràng, ba vị này khí tức, đều mạnh mẽ hơn Lam Vương Ương, nhưng cũng chỉ là ở thánh cảnh tầng 2. Nghe bọn họ đàm luận, chuẩn bị liên thủ đưa hắn chân áp, cùng chung hắn nội thế giới. Trong lòng cười lạnh, muốn giết ta, liền phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Sở Dương ý nghĩ hơi động, nội thế giới bên trong, từ lâu thông qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận tổ hợp thành bản cổ chân thân 12 tổ vu, trong khoảnh khắc liền tiến vào trong cơ thể hắn. Nếu động thủ, liền tận lực tuyệt sát, một cũng không buông tha, để âm thầm nhỏ ngó người biết, muốn có ý đồ với ta, liền muốn có đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Tuyệt phẩm đạo khí, Lam huyết thần truy, bán thiên cung, xâm la vạn tượng mục. Còn có thánh khí xanh thảm thánh trung, hết thể hiến tế. Thánh tế đại tiên thuật. Ba cái tuyệt phẩm đạo khí, thêm vào một cái thánh khí, đều là mới vừa lấy được bảo vật, vẫn không có ấm áp, đã bị hắn quả đoán hiến tế, hung tàn tàn nhẫn. Sở Dương bản thân sức chiến đấu liền không thấp hơn thánh cảnh tầng 1 cường giả, dung hợp bản cổ chân thân, sức mạnh của hắn cấp độ, chí ít đạt tới thánh cảnh tầng 2 đỉnh cao, bây giờ triển khai thánh tế đại tiên thuật, cuồn cuộn sức mạnh hồng lưu hòa vào trong cơ thể, để hơi thở của hắn tiến một bước tăng vọt. Thời khắc này, sức mạnh của hắn cấp độ, hoàn toàn bước vào thánh cảnh tầng 3, hơn nữa còn là đỉnh cao bên trong đỉnh cao. Nếu là thôi thúc tham lang trí tôn kỳ, tầng 3 bên trong, tuyệt đối có thể hoành hành. Ở thân mộ thế giới, thiên đạo chính là tại đây một cấp độ, sở dĩ khó đối phó, là bởi vì đối phương dù sao cũng là phía kia thiên địa thiên đạo, khống chế thế giới lực lượng bản nguyên, có thể điều khiển 2.400 loại thế giới pháp tắc, là chân chính cường hãn, đặc biệt sau cùng bạo phát, hung hăng rối tinh rối mù. Sở Dương bạo phát khí tức, trực tiếp phong tỏa hơn 100 triệu dặm không gian. Từng đạo quy tắc chi liên, từng viên đạo chi phù văn, từ trên người Sở Dương tự nhiên mà nói nhảy ra đến, như có linh tính giống như vậy, tự động bệnh thành chu vi hơn 100 triệu dặm lao tủ, cầm cố tất cả. Uy thế không hề che giấu. Chu vi vạn dặm, không gian sụt xuống. 10 cao vạn trượng thân thể, chấn áp tất cả. Ngươi, khí thế của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắc tâm thánh ma ngơ ngác, sắc mặt vạn phần khó coi, hắn chỉ vào Sở Dương, ngựa khí đều run run. Đến rồi hắn này một cảnh giới, ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, là có thể phân tích lợi và hại. Này mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều khí tức, hơn nữa một cái chuẩn hợp đạo chi bảo, chỉ sợ bọn họ ba người liên thủ cũng khó có thể chống lại. Ngươi một mực giả heo ăn hổ. Hắc tâm thánh ma dưới chân xuất hiện một tòa đài sen, xoay tròn chuyển động, thả ra tầng tầng hắc quang, đưa hắn bảo vệ trung gian. Trên đỉnh đầu, cũng toát ra một mặt cổ điển tấm gương, hơi rung nhẹ, có thể bắn thủng 3.000 thế giới. Không phải là giả heo ăn hổ, hơi thở của hắn cũng không vững chắc, dường như thôi phát bí pháp, chỉ là cái gì thần thông bí pháp, sẽ làm sức mạnh tăng lên tới như thế mức đáng sợ. Trên bảo tháp người sắc mặt cũng hết sức khó coi, chỉ là nhưng nhìn thấu triệt hơn. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thánh vô tâm thẳng thắn dứt khoát nói. Sở Dương uy thế, cũng hoàn toàn nhảy lên tới đỉnh cao, hắn một đôi thần nhãn, bắn ra sức mạnh đều có thể xuyên thủng hư không, hơi rung nhẹ, đại thiên thế giới tự muốn đổ nát. Sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Các ngươi đều phải chết. Linh hồn rít gào. Sở Dương miệng rộng một tấm, có thể thôn thiên sông, phát ra linh hồn hò hét, xa xa so với Phó Lam Ương Ương thì cường đại rồi ngàn vạn lần. Vô hình sóng âm, nhấc lên vô tận hồng lưu. Từ lâu làm tốt phòng bị thánh vô tâm ba người, bên ngoài cơ thể thánh quang liên tiếp tan vỡ, để cho bọn họ biểu hiện thoáng hoảng hốt. Linh hồn rít gào, dù sao không phải thánh đạo thần thông, dù cho lấy tuyệt thế sức mạnh thôi thúc, tạo thành thương tổn vẫn như cũ có hạn, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Thiên nguyên nhất kích. Thân thể cao lớn, lắc lắc hơi động, dĩ nhiên vượt qua tốc độ ánh sáng. Ngón tay sáp nhập vào thí thần thương, 3.000 pháp tắc dung hợp lẫn nhau, hình thành đòn đánh mạnh nhất. Thiên nguyên nhất kích, ở vĩnh sinh bên trong, chỉ tay có thể xuyên thủng tiên giới. Đế từ hồng hoang thế giới thí thần thương, có đổ thánh lời giải thích. Hai người kết hợp lại đồng thời, lấy sức mạnh bây giờ thôi thúc, thật sự có thể lay động 3.000 tiên giới chiến trường. Thoáng hoảng hốt trên bảo tháp người, đông nhiên phản ứng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bảo tháp ngàn tầng, vạn pháp hộ ta. Hắn cuồng kêu một tiếng, thân thể liền hóa thành thánh quang sáp nhập vào hắn bảo tháp bên trong. Vâng! Cũng là vào đúng lúc này, ngón tay giáng lâm, bảo tháp ra ngàn tầng thánh quang, ngay đầu tiên đã bị toàn bộ phá toái, đầu ngón tay rơi vào tháp thể trên. Tầng tầng hủy diệt chi lực, trực tiếp rót vào bảo tháp trong trung tâm, hình thành hồng lưu, làm vỡ nát bảo tháp bên trong mở ra ngàn tầng không gian, trực tiếp xóa đi trên bảo tháp linh hồn của con người dấu ấn, đánh bể đối phương thánh thể, liền ngay cả thánh hồn đều bị trọng thương. Tuyệt thế một đòn, suýt chút nữa xóa bỏ một vị thánh nhân. Bá. Bảo tháp thánh nhân bỏ qua hắn bảo tháp, tàn dư thánh hồn bay trốn ra, muốn phá tan thời không, chạy mất dép, có thể Sở Dương nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Mở ra miệng lớn, liền bảo tháp đồng thời liền nuốt xuống. Trấn áp trong cơ thể hỗn độn khai thiên phủ, ngay lập tức liền phát ra một tia ánh sáng, diệt sát thánh hồn bên trong ý chí. Thánh cảnh cương giả, nếu không phải triệt để diệt, dù cho chỉ còn dư lại tàn dư thánh hồn, cũng có thể khuấy lên ngập trời sóng lớn. Như lúc trước Lam Ương Ương đang đánh vào nội thế giới sau, cũng trực tiếp diệt sát ý chí, thánh hồn sáp nhập vào nội thế giới bản nguyên, trở thành chất dinh dưỡng. Cũng là thời khắc này, Hắc Tâm Thánh Ma cùng Thánh Vô Tâm công kích đã đến. Ong ong ong. Hắc Tâm Thánh Ma dưới chân màu đen đài sen phát sinh từng luồng ma khí, thẩm thấu hư không, quấn quanh ở Sở Dương trên người, trong phút chốc, mục nát, nguyên rủa, âm tà, sa đọa chờ đạt tà ác khí tức liền muốn chui vào trong cơ thể. Hắn trên đỉnh đầu cổ điển tấm gương phát sinh một vệt thần quang, nội bộ như có 3.000 trùng thế giới, diễn dịch vô cùng luân hồi, một khi chiếu trên, sẽ để tiên hồn vĩnh viễn đọa lạc vào trong bóng tối. Chết! Thánh Vô Tâm lấy ra một tòa màu tím ngọn núi, hóa thành bách cao vạn trượng, đã giáng lâm đến rồi Sở Dương đỉnh đầu. Đồng thời, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm lăng không ném đi, liền đâm về phía Sở Dương mi tâm. Tứ đại thánh khí công kích, ngay đầu tiên cũng đã đến. Khói đen cuốn quanh, để Sở Dương trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, thậm chí mục nát khí, để bên ngoài cơ thể tầng tầng hộ thể huyền hoàng ánh sáng nhanh chóng tăng dã. Tấm gương ánh sáng cùng Thánh Vô Tâm trường kiếm đồng thời rơi vào mi tâm. Ngọn núi chấn áp tại đỉnh đầu. Sở Dương mặc dù giết trên bảo tháp người, tuy nhiên bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Rầm rầm rầm. Hai vị thánh cảnh cường giả liên thủ một đòn, hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. Có thể Sở Dương sớm có dự liệu. Trên đỉnh đầu bay ra Tử Tinh Linh Lung Tháp, chặn lại rồi Thánh Vô Tâm thần kiếm. Lại bay ra chiếm được Thiên Hoang Tiên Giới Long tộc thánh khí Long Nguyên, kéo lại rơi xuống ngọn núi. Sở Dương đưa tay chộp một cái, Tham Lang Chí Tôn Kỳ xuất hiện trong tay, hơi rung nhẹ, liền vỡ vụn quấn quanh bên ngoài cơ thể màu đen ma vụ. Cho tới rơi vào mi tâm tấm gương ánh sáng, hắn nhưng không để ý đến. Lúc này, Hỗn Độn Khai Thiên Phủ chính trấn áp thức hải, cái này Hỗn Độn chí bảo, vô thượng hợp đạo chi khí, mặc dù là thảo phạt thần binh, nhưng sức phòng ngự vẫn như cũ không phải chuyện nhỏ, ngay đầu tiên liền tan vỡ xâm nhập trong đầu tấm gương ánh sáng. Hai đại thánh cảnh cường giả công kích, bị Sở Dương phá sạch sành sanh. Cái kế tiếp, ai chết trước? Sở Dương bá khí vô song, cuồng ngạo vô biên. Đăng bởi. Chương 1172, Hạng Vũ cùng Hàn Tín. Đánh giết trên bảo tháp người, nhìn như đơn giản, nhưng Sở Dương cũng bạo phát một thân tất cả uy năng, đây cũng chính là ở 3000 tiên giới chiến trường mới có thể làm đến, bằng không, nếu là đổi thành đối phương chủ thế giới, chân linh hòa vào hư không, dù cho đánh giết, tiêu hao hết vô số năm tháng, cũng có thể khôi phục như cũ. Sở Dương hướng về Thánh Vô Tâm nhào tới, song quyền vung lên, đánh nổ thời không, đem đối phương thúc dục thánh khí Huyền Trọng Sơn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Quả đấm của hắn có thể liều thánh khí mà không tổn hại. Luân hồi quyền. Một phần 100.000 trong nháy mắt, Sở Dương liền đánh ra 300 quyền, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, tuyệt thế bá đạo thân thể, đem Thánh Vô Tâm liên tiếp bước lui. Huyền Trọng Sơn cùng hắn sát thần kiếm hai cái thánh binh, đều không thể ngăn cản Sở Dương cuồng bạo. Oeng. Lúc này, Hắc Tâm Thánh Ma giết tới. Nguyên Thủy Thiên Ma, Chí Thánh Ma Tâm, 90.000 trọng tâm ma mê cùng, đi. Hắn lấy tâm ấn phương pháp, đánh ra dòng dã 400.008.000 đạo pháp quyết, một nửa đi vào trên đỉnh đầu thánh khí huyền trong ma kính, một nửa tiến nhập dưới chân huyền tối tâm liên bên trong. Hai cái thánh khí sức mạnh dung hợp đồng thời, hình thành một đạo hư huyễn quang ảnh, lóe lên trong lúc đó, liền rơi vào rồi Sở Dương đỉnh đầu, xuyên thấu tầng tầng huyền hoàng hộ thể ánh sáng, tiến nhập trong đầu. Trong khoảnh khắc, đạo này quang ảnh liền hóa thành tâm ma mê cùng, diễn hóa ra 90.000 tâm ma thế giới, phải đem Sở Dương tâm thần kéo vào đi. Ông long long. Hỗn Độn Khai Thiên Phủ run lên, có thể phá diệt hết thể sức mạnh, trực tiếp đem quang ảnh nát tan, đánh diệt vô hình. Sức mạnh to lớn đến mức tận cùng, có thể hủy diệt vạn vật. Hắc Tâm Thánh Ma một trận, lộ ra vẻ hoảng sợ, ta này một thần thông, từng để cho một thánh cảnh 3 tầng cường giả tâm thần rơi vào trong đó, suýt chút nữa bị ta giết chết, nhưng này một vị, dĩ nhiên không có chuyện gì. Đi vậy. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền xé rách hư không. Đường này không thông. Một bóng người giơ tay đánh ra một đòn, đem Hắc Tâm Thánh Ma vỡ bay ra ngoài. Ma cao một thước, đạo cao vạn trượng. Lại một bóng người xuất hiện, tản mát ra sức mạnh, chấn áp lại hư không, đọng lại trật tự. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Người thứ ba xuất hiện, chắn một mặt khác. Ba bóng người, chặn lại rồi Hắc Tâm Thánh Ma đào tẩu con đường. Ba vị này, chính là Sở Dương lấy nhất khí hóa tam thanh phương pháp, cô đọng ra hóa thân. Ba cái hóa thân đều là lấy bản thể làm tiêu chuẩn diễn biến mà thành, cũng chính là nắm giữ Hỗn Độn đạo thể chuẩn thánh trung kỳ sức mạnh thôi. Có thể ba vị hóa bên trong thân thể, phân biệt có thí thần thường, Long Nguyên cùng Tử Tinh Linh Lung Tháp, tăng cường sức mạnh, cũng coi như không phải chuyện nhỏ. Bất quá là nho nhỏ phân thân, dám chặn ở đường đi của ta. Hắc Tâm Thánh Ma nổi giận. Nhưng vào lúc này, xa xa Sở Dương sử dụng tới một thức thần thông. Càn Khôn đấu chuyển, âm dương lệch vị trí. Hắn đem hung hăng áp chế lại Thánh Vô Tâm, lấy đại thần thông, đại pháp lực, phối hợp nội thế giới sức mạnh, điên đảo càn khôn, vặn vẹo quy tắc, đem đối phương cho chuyển đến Hắc Tâm Thánh Ma bên cạnh. Hôm nay, bọn ngươi chắc chắn phải chết. Hỗn Độn Tứ Nguyên Trận. Sở Dương quát lớn. Hỗn Độn Sáng Thế Quang. Hỗn Độn Hóa Tiên Quang. Hỗn Độn Tịnh Thế Quang. Hỗn Độn Diệt Thế Quang. Một quyền thể, ba hóa thân, chiếm cứ tứ phương vị, đánh ra thánh đạo thần thông, diễn biến thành tuyệt thế trận pháp. Đem Thánh Vô Tâm cùng Hắc Tâm Thánh Ma che mất đi vào. Đặc biệt ba hóa thân, đem tự thân đều sức mạnh, toàn bộ sáp nhập vào một đòn bên trong. Ầm ầm ầm. Thời không bạo động, vũ trụ hủy diệt, chung kết luân hồi. Một bóng người từ bên trong phi trốn ra, hoảng hốt thất thố, khí tức giảm xuống hết sức lợi hại. Sở Dương nhìn thấy, cái kia chỉ là một thánh hồn thôi, bên ngoài xoay tròn huyền tối tâm liên cùng huyền ma kính, chính là hắc tâm thánh ma. Hắn giờ phút này, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Thánh thể bị hủy, thánh hồn trọng thương. Nếu không phải là có hai cái thánh khí, đòn đánh này, nói không chắc cũng sẽ bị giết chết. Muốn đi, trải qua ta cho phép sao? Sở Dương trong tay xuất hiện tham lang trí tôn kỳ, mặt cờ quyển ở trên cột cờ, để trí tôn kỳ xem ra dường như một cây trường thương. Thiên nguyên nhất kích. Cứ thế bảo điều khiển tuyệt thế thần thông liền đâm tới. Thằng ngại danh, thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắc tâm thánh ma thê thảm kêu to, thôi thúc hai cái thánh khí tiến hành phòng ngự, có thể hắn lúc này nơi nào có thể ngăn trở, bị trí tôn kỳ phá tan phòng ngự, xuyên thủng thánh hồn. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, truyền về một chút cũng không có nghèo thời không. Có thể thánh cảnh cường giả sức sống quá mức ngoan cường, đối phương vẫn không có chết đi, không ngừng mà dãy rủa, bị Sở Dương đánh vào nội thế giới bên trong, hạ xuống một đạo ánh búa, trực tiếp diệt thánh hồn ý chí. Cho tới hai cái thánh binh, cũng bị cùng thu hồi. Vèo. Cũng trong lúc đó, thánh vô tâm vọt ra. Khống binh đại tiên thuật. Sở Dương làm sao sẽ không biết đối phương không chết. Từ lâu chuẩn bị xong thần thông, ngay lập tức vận chuyển, hắn thi thần thương cùng Long Nguyên cũng bay qua, tiến hành chặn lại. Thánh vô tâm thánh thể cũng bị phá hủy, hắn nhưng không có ngay lập tức lao ra, mà là chờ Sở Dương chặn lại hắc tâm thánh ma, sau đó nắm lấy cơ hội chạy mất dép. Có thể nơi nào nghĩ đến, bạo phát tuyệt thế một đòn Sở Dương, vốn nên sức mạnh suy nhược, cho dù có thể chấn áp hắc tâm thánh ma, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, có thể kết quả hoàn toàn ngoài ý muốn, hắc tâm thần ma bị một đòn mà diệt. Ta thánh binh. Thánh vô tâm cảm giác được hắn ở vào hai cái thánh khí bên trong dấu ấn, bị cực lớn quấy rầy, trong lúc nhất thời, khó có thể phát huy ra thánh khí sức mạnh. Hắn cũng quyết định thật nhanh, miễn cưỡng dùng Huyền Trọng Sơn cùng sát thần kiếm chặn lại rồi Sở Dương thí thần thương cùng Long Nguyên, liền sẽ rách hư không, trong nháy mắt chui vào, đồng thời quấy rầy thời không hồng lưu, xóa đi dấu vết. Dĩ nhiên làm như vậy dọn. Sở Dương đạp không mà đến, sức mạnh mãnh liệt mà xuống, đem hai cái thánh khí chấn áp lại, đánh vào nội thế giới bên trong. Hắn lại một quyền đả mạc hư không, cũng đã mất đi thánh vô tâm tung tích, thậm chí lấy dự ngôn đại tiên thuật cũng không có suy tính đến thánh vô tâm đến phương nào rồi. Giết hai cái, trọng thương một, trận chiến này, cũng xem là không tệ. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, chắp hai tay sau lưng, phóng tầm mắt tới tứ phương. Khi hắn cảm ứng bên trong, có hơn 10 đạo mịt mở thánh nghiệm, hơi đảo qua một chút, cuối cùng dồn dập rút đi, ẩn nấp không gặp. 3.000 tiên giới chiến trường, quả không phải nơi tốt lành, trận chiến này ta nếu là thất bại. Cũng sẽ bị đàn sói vây công, đến thời điểm, kết cục liền thê thảm. Sở Dương vô cùng bình tĩnh. Hắn đã biết, nơi này đối với hắn mà nói, vẫn như cũ vô cùng hung hiểm. Nếu là trước tới một người thánh cảnh thất trọng trở lên cường giả, e sợ dùng ra các loại thủ đoạn, cũng không giữ được tính mạng. Tu vi của ta, còn chưa đủ. Chỉ có tăng lên tới thánh cảnh, ở đây, mới có thể chân chính tự vệ, hoành hành thiên hạ. Sở Dương liếc mắt nhìn ở thánh chiến bên dưới cũng không có bất kỳ hư hao cột mốc biên giới. Lắc lắc đầu, tay áo vung một cái, cột mốc biên giới vụt lên từ mặt đất, hắn một tay nâng, đạp không đi. Đây là một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện, không thấp hơn trăm vạn ngồi, nói thành là cung điện Hải Dương đều không quá đáng. Vốn nên tiên quang lượn lờ, an lành thánh cảnh, mà giờ khắc này, nơi này nhưng hoảng loạn một mảnh, không trung bay múa số lớn tiên nhân, hướng xa xa dồn dập thoát đi, cũng có rất lớn một phần lưu lại, mở ra trận pháp, trấn thủ hạ xuống. Lam Vân tiên giới. Sở Dương cười lạnh một tiếng. Đánh ra đại phong ấn thuật, đem quanh thân 1 triệu dặm phong tỏa ngăn cản, không buông tha một người, lúc này mới ngồi xếp bằng trên không, tâm chìm nội thế giới bên trong. Ở đây, còn có 2 vị người quen cũ, chính là lúc trước chuẩn thánh viên mãn cường giả Lam Vinh Nô Bục. Sở Dương phá tan bọn họ trong linh hồn con rối dấu ấn, mở miệng nói, Hạ Vũ, Hàn Tín, đã lâu không gặp. Nô Hoàng, một lời khó nói hết. Hạ Vũ cay đắng nở nụ cười. Hàn Tín khe khẽ thở dài. Bọn họ tuy rằng bị nô dịch thành con rối, không tự chủ được, đúng không ngoại giới cảm ứng nhưng không có biến mất, tự nhiên biết rồi đầu đuôi câu chuyện. Đăng bởi. Chương 1173, thời gian kết tinh, vạn giới cửa hàng. Lúc trước ở đại hoang giới, thế giới thăng cấp, Sở Dương thu phục đông đảo thủ hạ đồng thời phi thăng, trong đó có Hạng Vũ cùng Hàn Tín. Bọn họ đều là thiên kiêu nhân vật tầm thường. Nhưng mà nói đến cũng khổ rồi, Hạng Vũ phi thăng tới Lam Vân tiên giới, vừa mới bắt đầu còn hăng hái, chuẩn bị làm một vô lớn, bước lên đỉnh cao. Dương danh tiên giới, nhưng mà hắn trung quy không phải thế giới con trai, cũng không phải Sở Dương bực này tồn tại, liền khắp nơi vấp phải trắc trở. Chỉ công pháp tu luyện, sẽ không biết tiêu tốn bao nhiêu năm tháng đào mỏ, tích góp tiên tinh, mới đổi được một bộ. dù cho lòng cao hơn trời, dù cho chí hướng lăng thiên, mà ở nhỏ yếu thì nhưng cũng không thể không cúi đầu, thậm chí gặp bắt nạt. Tại nơi phương thế giới, Lam Ma bộ tộc nằm ở địa vị thống trị, nhân tộc địa vị vô cùng thấp, thân làm nhân tộc một thành viên Hạng Vũ tự nhiên không cần nhiều lời. Sau đó, Hạng Vũ đụng phải cũng phi thăng thế giới này Hạng Trang cùng Ngu Tử Kỳ, không chờ gặp nhau, hai vị này ngay ở trước mắt hắn bị phân thây, thê thảm vạn phần. Loại kia tha hương nộ cố chi, mà lại xảy ra chết hai cách cục diện, để tận mắt thấy cảnh này Hạng Vũ phát điên. Hắn không ở lão lao thật thật làm từng bước tu luyện, cũng không kiên trì nữa nếu nói đường đường chính chính, bắt đầu vì tăng cao tu vi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một khi bỏ lại thân phận, hắn mới trở nên chân chính đáng sợ. Hạng Vũ tư chất cũng coi như tuyệt đỉnh, ở mưu đoạt đông đảo tài nguyên bên dưới, bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Sau đó được cơ duyên lớn, tu vi một lần bước vào kim tiên cảnh giới, cũng coi như thành nhất phương tiểu cự đầu, vào lúc này, nhưng đụng phải để hắn phát rồ một chuyện. Hạng Vũ nhận được một phong thư mời, để hắn tham gia một hồi hôn lễ. Đến rồi hôn lễ hiện trường, hắn dĩ nhiên phát hiện tân nương bị rơi xuống cấm chế, mà thân phận chính là Ngu Cơ. Ngu Cơ, cái kia là của hắn ái thê. Năm đó ở đại hoang giới, đồng thời tu luyện, đồng thời phi thăng, bây giờ lần thứ hai đụng tới, nhưng là cục diện như thế, Hạng Vũ tại chỗ đã phát điên. Có thể làm sao, tân lang lão tổ tông là một vị thái ớt kim tiên cường giả, hắn ở đâu là đối thủ, liền uống hắn lúc trước gặp may đúng dịp lấy được một viên cấm kỵ tiên đan, sau khi ăn vào, chém ngược thái ớt. Nhưng mà Ngu Cơ, nhưng cũng đang đại chiến bên trong hương tiêu ngọc tổn hại. Hạng Vũ hay bởi vì một cơ may lớn, chẳng những không có bởi vì ăn vào cấm kỵ tiên đan mà chết, phản còn chân chính bước chân vào thái ớt cảnh giới, vừa ý thần bị thương, tẩu hỏa nhập ma, lâm vào trạng thái điên cuồng, gặp người liền liền giết, rốt cục chọc giận không ít thái ớt cường giả. Đang bị vây công thời khắc, Phạm Tăng đột nhiên xuất hiện, đưa hắn cứu đi, tự thân nhưng tử vong. Hạng Vũ khôi phục thần trí, bi vẫn không ngớt. Hắn bắt đầu một bên tu luyện, một bên đi khắp thiên hạ, trước sau cứu ra cùng phi thăng tới phương này tiên giới, mà lại bị nô dịch long mà, anh bố, trung ly mọi đám người, thành lập thế lực. Sau đó lại cùng Hàn Tín, Trần Bình hội hợp đồng thời, cũng trở thành phụ cận nổi danh thế lực. Mà ở vùng đất kia trên, hai vị chuẩn thánh cường giả khai chiến, đưa bọn họ mộ binh, không thể làm gì bên dưới, chỉ được gia nhập chiến trường, anh bố cùng Trung Ly mọi lần lượt chết trận. Trong lúc vô tình đi ngang qua chuẩn thánh viên mãn cường giả Lam Phinh, giơ tay nhấn một cái, giao chiến hai phe toàn bộ bị giết, chỉ còn lại dưới thái ớt kim tiên trở lên cường giả bị nàng bắt đi, luyện hóa thành con rối. Cho tới Trần Bình đám người, toàn bộ tử vong. Từ nay về sau, ta và Hàn Tín là được con rối, tuy có tư tưởng, nhưng không cách nào chủ đạo thân thể. Khi đó ta liền suy nghĩ, ta Hạng Vũ cả đời này cứ như vậy xong, nhưng ta không cam lòng, không cam lòng à, ta vẫn không có tàn sát hết Lam Vân Tiên giới Lam Ma bộ tộc, không có vì các huynh đệ báo thủ, ta làm sao có thể chết. Hạng Vũ nói tới chỗ này, nha sĩ đều phải cắn nát. Hắn là cái người kiêu ngạo, nhưng mà trải qua tất cả, lại làm cho hắn hướng về hắc ám rơi rụng. Ai? Hàn Tín u thở dài, không nói hết cô đơn, đã bất tận nước đắng. Nghĩ phi thăng tiên giới, có thể ngao du danh sơn đại xuyên, thưởng trà tiêu dao, vậy mà nhưng đến rồi địa ngục. Nô hoàng, cầu ngài ban thưởng ta sức mạnh, diệt vong Lam Vân tiên giới. Hạng Vũ đông nhiên quỳ gối Sở Dương trước mặt, trong đôi mắt toát ra hừng quang. Có thể. Sở Dương không chút do dự gật đầu. Phạm Tăng, Long Mã, Trần Bình mấy người cũng đều là hắn đã từng thần tử, bây giờ nghe nói bị giết, mặc dù cảm xúc không sâu, nhưng mà về tình về lý, đều không thể cự tuyệt Hạng Vũ thỉnh cầu. Chờ ta sau khi chuẩn bị xong, liền bố trí một tòa thời gian đại trận, trong thời gian ngắn nhất, đem bọn ngươi tu vi tăng lên tới trí cường chi cảnh. Sở Dương nói rằng, trước đó, ta trước tiên cho các ngươi một phần lễ vật. Hắn đưa tay chộp một cái, bị trấn áp lại chuẩn thánh viên mãn cường giả Lam Phinh đã đến trước người. Ngươi phải đem ta thế nào? Cuồng ngạo ngông cuồng tự đại Lam Phinh, rốt cục hoảng rồi. Ngươi nói làm gì? Sở Dương cười lạnh, liền thi triển ra đại khôi lỗi thuật, trực tiếp đem Lam Phinh biến thành con rối, đem khống chế phương pháp, đánh vào Hạng Vũ trong cơ thể, từ nay về sau, nàng sẽ là của ngươi con rối. Đa tạ Ngô Hoàng. Hạng Vũ kích động cả người run rẩy, hắn nhìn Lam Phinh, trong hai mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, cuối cùng nhìn xuống. Sở Dương vung tay lên, đầu chuyển tinh di, đi tới Vô Thủy Đại Đế đám người vị trí nơi. Bên ngoài như thế nào? Vô Thủy Đại Đế vội vã hỏi dò. Hơn 100.000 cường giả, cũng dồn dập nhìn lại. Chém giết 3 vị thánh cảnh. Sở Dương một lời, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Ghê gớm. Ngoan nhân đại đế cũng không khỏi bước lên ngón tay cái, thán phục liên tục. Sở Dương đem Hạng Vũ cùng Hàn Tín giới thiệu cho mọi người sau khi, liền nói, nơi này là ta nội thế giới, năng lượng có hạn, không thích hợp tu luyện. Có điều ở đây, ta có thể nghịch chuyển thời gian, để cho các ngươi ngộ đạo, tăng lên cảnh giới, chờ tương lai ta tìm tới địa phương tốt, lại đem bọn ngươi thả ra ngoài. Khi đó, chỉ cần rèn luyện pháp lực, là có thể trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi, các ngươi nghĩ như thế nào? Đại thiện! Mọi người không khỏi tán thành. Tốt lắm! Sở Dương đưa tay đưa tới tử tinh linh lung tháp, lăng không ném đi, rơi vào trên cao không, hóa thành 10 cao vạn trượng. Hắn tiện tay một điểm, không gian bên trong diễn biến, tạo thành mấy cái tiểu thế giới. Đồng thời, hắn lại sẽ Long Nguyên để vào bên trong, ở Long Nguyên bên trong, có đáng sợ sức mạnh sấm sét, có thể rèn luyện thể phách, tinh luyện pháp lực, cô đọng tiên hồn. Bá! Sở Dương hơi suy nghĩ, từng quyển công pháp tu luyện bỗng dưng ngưng tụ mà thành, có con đường tu luyện, cũng có thần thông phương pháp. Thậm chí hắn đem mở thiên chín thức đều để vào tiến vào. Trong này, có ta thu thập mà đến, còn có tự nghĩ ra thần thông chờ đã, không thấp hơn 10 vạn loại, các ngươi tìm hiểu cảnh giới sau khi, cũng có thể tu luyện thần thông. Sở Dương trong khi nói chuyện, cũng đem hỗn độn thụ đánh vào bên trong, ta biết đem thời gian gia tốc, ngắn thì 100 vạn năm, lâu là hơn 100 triệu năm, các ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Nếu là cảm giác khô khan, bên trong có ta diễn biến hư huyễn thế giới, có thể cung cấp tiêu khiển. Nơi này có hỗn độn thụ, còn có vô thủy đại đế khống chế kiến mục, cùng với ta biết hiện ra 3.000 đại đạo ở bên trong, ta hy vọng, chờ ra ta nội thế giới, các ngươi cảnh giới, toàn bộ đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Sở Dương nói rằng, không đạt chuẩn thánh viên mãn, ta tuyệt không xuất quan. Vô thủy đại đế cho bảo đảm, cũng cái thứ nhất bay vào tử tinh linh lung tháp bên trong. Còn lại đám người, cũng dồn dập bay vào, liền ngay cả Đoan Mục Dung chờ cũng tiến nhập bên trong. Ta lấy sáng thế thân phận của thần, để nơi đây thời gian gia tốc. Sở Dương thôi thúc nội thế giới quy tắc, hiện ra các loại thần dị, cũng đem bao phủ lại tử tinh linh lung tháp này một vùng lấy lớn nhất tốc độ để thời gian trôi qua. Cực hạn, 1 ngày 100 vạn năm. Sở Dương dừng lại sau khi, liền biết hắn gia tốc cực hạn. Có điều duy trì này một mảnh địa vực thời gian gia tốc, dù cho hắn là thế giới chi chủ, tiêu hao cũng vô cùng to lớn, nhưng là khi hắn trong giới hạn chịu đựng. Không biết có bao nhiêu người cảnh giới, có thể đạt đến chuẩn thánh. Sở Dương trong lòng suy nghĩ. Mặc dù hắn hiện ra 3.000 đại đạo pháp tắc, còn có hỗn độn thụ cùng kiến mục lấy trợ ngộ đạo, nhưng là rõ ràng, mỗi người tiềm lực không giống, tuyệt đối không thể tất cả mọi người cảnh giới đều tăng lên tới chuẩn thánh, thậm chí ngay cả một nửa cũng không thể. Đạo hồn, ngươi cũng vào đi thôi. Sở Dương vung tay lên, đem thế giới thụ cũng đánh vào bên trong. Đạo hồn cần tu bổ linh hồn, cuối cùng để thế giới thụ hóa thành bản thể, chỉ cần thời gian, không cần ngoại vật, vô cùng thích hợp hắn. Liếc mắt nhìn. Tâm thần trở về bản thể. Cho tới nội thế giới tất cả, tạm thời không cần để ý tới. Sở Dương đánh ra phía dưới, đây là Lam Vân Tiên Giới ở 3.000 tiên giới chiến trường căn cơ nơi. Lam Vân Tiên Giới à, Thánh Tôn Lam Ương Ương bị chém giết, cũng diệt mấy cái chuẩn thánh viên mãn cảnh giới cường giả. Lam Vân Tiên Giới, thế lực giảm nhiều. Nơi này căn cơ nơi, đã bị hắn phong ấn. Bùi về bùi, đất trở về với đất, nếu làm kẻ thù của ta, liền toàn bộ hóa thành bùn đất đi. Không, bùn đất cũng không làm được. Sở Dương bây giờ tâm tính, vô cùng lanh khốc. Dưới thân xuất hiện thái cực bản cờ, đem phía dưới 100 vạn tòa cung điện bao phủ đi vào, đem từng vị cường giả, cho dù là ở lại chỗ này 6 vị chuẩn thánh đại năng, đều toàn bộ luyện hóa hấp thu, không giữ lại ai. Hung tàn đến rồi cực hạn. Cùng lúc đó, hắn lại phân ra một phần tâm thần, lần thứ 2 vùi đầu vào nội thế giới bên trong, bác đoạt chấn áp mấy cái chuẩn thánh đại năng ký ức, sắp xếp tin tức. Lại sẽ 12 tổ vu phóng ra, đem Lam Vương Ương. Hắc tâm thánh ma còn có trên bảo tháp người tàn hồn, để cho bọn họ hấp thu. Những thứ này đều là thánh cảnh sức mạnh, hấp thu sau khi, tu vi tất nhiên tăng vọt. Đáng tiếc, Sở Dương bây giờ cùng nội thế giới liên tiếp đồng thời, như muốn tăng cao tu vi, trước phải đem nội thế giới càng tăng thêm một bước. Được mất trong lúc đó, khó nói tốt xấu. Hắn cũng không thèm để ý. 12 tổ vu tăng lên, cũng là thuộc về hắn tự thân lực lượng tăng vọt. Sở Dương cái này bản tôn, mất đi 12 tổ vu chống đỡ. Khí tức giới hạ xuống chuẩn thánh trung kỳ, có điều thánh nhân không ra, hắn cũng chính là sự tồn tại vô địch. Phong ấn lại phía dưới, đã không một sinh linh. Hấp thu mà đến bàng mỏng tạo hóa khí, toàn bộ đánh vào nội thế giới bản nguyên bên trong, gia tốc diễn biến, cũng ra đời càng nhiều hơn sinh linh. Ầm ầm ầm. Phía dưới cung điện bắt đầu đổ nát, xúc lập ngàn tỷ năm cung điện sang trọng, đại diện cho vinh quang, đại diện cho hy vọng, nhưng mà ngày hôm nay nhưng cuối cùng rồi sẽ muốn trở về với cát bụi. Để đại địa dày hơn mấy tầng. Mặc ngươi mạnh như thánh cảnh, có thể một bước đi nhầm, liền tan xương nát thịt, ngàn tỷ vạn năm tu luyện, trở thành hư vô. Sở Dương trong lòng có cảm, nhưng cũng càng thêm lạnh lùng. Tại đây dạng một lợi ích trên hết, người ăn thịt người thế giới, chỉ có càng thêm hung ác, càng thêm dã man, mới có thể chân chính đặt chân. Bá. Hắn vây tay, chính là vô tận vật liệu bay ra, rơi vào rồi nội thế giới bên trong. Trong này, thậm chí có rèn luyện thánh khí kỳ chân vật liệu, còn có chôn giấu ở đại địa bên dưới linh mạch, bị đồng thời lấy ra ngoài, trở thành hắn cất giấu. Thật là có cảm giác một đêm giàu sủi. Nội thế giới bên trong, kỳ chân vật liệu chất thành từng tòa ngọn núi. Từng cái linh mạch, sắp nhập vào đại địa bên dưới, từng cây linh thảo, tung hướng về phía tứ phương. Cho tới tiên binh đạo khí, càng là nhiều không kể xiết. Nhất phương tiên giới ở trên chiến trường cất dấu a, mấy vị chuẩn thánh viên mãn, hơn nữa một vị thánh cảnh cường giả tích lũy, xa xa so với thiên hoang tiên giới tam thánh đỉnh của cải nhiều hơn vạn lần không thôi. Cấp đoạn, là tốt nhất con đường tu hành. Sở Dương cảm thán, thu thập gọn gàng, hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, bắt đầu thôi thúc pháp lực, điều khiển thời gian quy tắc, tác dụng ở trong vòng phương viên trăm giảm. Quy tắc vặn mèo, thời gian chạy xuôi. Sở Dương cũng cảm giác pháp lực nhanh chóng trôi qua đi. Chỉ có thể gia tốc gấp trăm lần sao. Hơn nữa lấy pháp lực của ta, dĩ nhiên cầm cự không được bao lâu. Không hổ là vô số tiên giới dung hợp mà thành đại chiến tràng, quy tắc của nơi này cường độ, xa vượt xa thiên hoang tiên giới. Sở Dương không hài lòng. Tra xét bác đoạt mà đến ký ức, hắn biết được, cũng chỉ có chuyên tu thời gian pháp tắc cường giả, mới có thể vặn vẹo thời gian, dù cho một ít thánh cảnh cường giả đều không làm được, nhưng có thể bố trí thời gian đại trận, vặn vẹo thời gian, gia tốc tu luyện. Có điều tầm thường thánh cảnh cường giả, nhiều nhất vặn vẹo ngàn lần thôi. Thời gian kết tinh sao? Căn cứ nhớ được biết, nếu muốn bố trí thời gian đại trận, liền không thể thiếu một loại năng lượng, đó chính là thời gian kết tinh, ẩn chứa thời gian sức mạnh. Sở Dương bàn tay một phen, xuất hiện một viên, có điều lòng bàn tay thôi. Lấy thời gian pháp tắc xúc động, khối này kết tinh nhanh chóng thu nhỏ lại, mà chung quanh tốc độ thời gian trôi qua cũng đống nhiên tăng vọt, một lần đạt tới vạn lần, không quá nửa nén hương thời gian sau. Thời gian kết tinh liền nổ lớn nổ tung, thành bụi. Phương pháp này ngược lại cũng không tồi, chỉ là thời gian kết tinh, quá mức quý giá, tầm thường địa phương, căn bản không chiếm được. Sở Dương cau mày, muốn lấy được thời gian kết tinh, chỉ có hai nơi địa phương, một là vạn giới cửa hàng bên trong, không đúng giờ sẽ có bán đấu giá, hai là thời gian chi trong biển, sẽ sinh ra thời gian kết tinh, chỉ là chỗ đó, liền ngay cả thánh cảnh cường giả rơi vào nơi sâu xa, đều khó mà chạy ra, quá mức nguy hiểm. Có phương pháp là tốt rồi. Phun ra một ngụm trọc khí, ấn xuống ý nghĩ, Sở Dương đứng lên, rút lui phong ấn, lăng không một trường, đem phía dưới 10 triệu giảm đại địa đánh thành thâm nguyên, sau đó đạp không đi. Xa xa nhòm ngó cường giả, lúc này mới dám đi tới gần kiểm tra. Vị nào quá hung tàn, thật sự quá hung tàn, chém giết Lam Vân tiên giới Lam Phình, đây chính là cái nữ ma đầu, ngang dọc chu vi trăm tỷ giảm, hoành hành bá đạo, lại bị dễ dàng trấn áp thôi. Còn có Lam Tâm, Lam Quang chờ trí cường cảnh giới thứ tư tồn tại, cũng đều chết hết. Còn có Lam Ương Ương như vậy xưng bá chiến trường thánh cảnh bá chủ A, cũng bị giết, liền ngay cả này còn không bỏ qua, một lần đem Lam Vân tiên giới ở trên chiến trường thế lực hoàn toàn xóa đi. Hung tàn, thật mẹ kiếp hung tàn. Nghe nói vị chủ nhân này là đến từ thiên hoang tiên giới, thế giới kia, chưa từng nghe nói A. Rất mạnh sao? Rất yếu, ở 3.000 tiên giới xếp hạng bên trong, nằm ở hạ du trình độ. Chỉ là không nghĩ tới. Yếu đi ngàn tỷ năm thiên hoang tiên giới, dĩ nhiên đụng tới như vậy một chủ nhân. Bọn họ nghị luận sôi nổi, cũng ngơ ngác dị thường, chỉ là chờ sau đó trên bảo tháp nhân hòa hát tâm thánh ma cũng chết với Sở Dương tay sau, thì càng thêm chấn kinh rồi. Sở Dương đem cột mốc biên giới luyện hóa, thu nhỏ lại sau khi, ném vào trong túi. Đạp phá hư không, thẳng tắp đi lên phi hành, rất nhanh, hắn liền đi tới tầng thứ nhất cương phong bên dưới. Tầng này cương phong, cuồng bạo dị thường, mỗi giờ mỗi khắc, đều ở đây bạo phát. 3.000 tiên giới chiến trường tầng thứ nhất cương phong, không phải Đại Lam mà không có thể xông vào. Đây là Sở Dương lấy được tin tức. Hắn hơi hơi dừng lại, liền bước chân vào đi vào. Cương phong tàn phá, liền ngay cả hạ phẩm đạo khí đều có thể xé nát, nhưng không làm gì được hắn chút nào, thậm chí cương phong tiến vào 10 mét bên trong phạm vi, liền tự động đình chỉ. Tầng này cương phong, từ dưới lên trên, tổng cộng có 81 vạn dặm, dây lắt trong lúc đó, hắn liền đi tới tầng thứ 2 cương phong bên dưới. Ngửa đầu quan sát. Nội bộ cương phong một mảnh đen nhánh, còn có màu tím lôi đỉnh xuyên qua trong đó. Đại La tiến vào, trong thời gian ngắn, cũng sẽ bị đánh giết, dù cho bước vào chuẩn thánh hàng ngũ cường giả, không cẩn thận, cũng biết nguy hiểm cho tính mạng. Vạn giới cửa hàng cao nhất chỗ, liền ẩn trốn ở chỗ này, chúng nó cũng là biện pháp tốt, đem cửa hàng phân tầng phân cấp, chỉ có đồ tốt nhất tập trung ở chỗ cao nhất, để chân chính cường giả tham dự cạnh tranh. Vạn giới cửa hàng sau lưng chủ nhân, e sợ lai lịch không nhỏ. Sở Dương tự định giá đồng thời đã bước vào đi vào. Hai hợp nhất. Đăng bởi. Chương 1174, Vạn Thánh Sơn. Tầng thứ 2 cương phong, trở cách 3000 tiên giới chiến trường tuyệt đại đa số cường giả, cũng chỉ có chuẩn thánh cảnh giới mới có tư cách bước vào. Màu đen cương phong, xé nát tất cả, Sở Dương tiện tay ném ra một cái hạ phẩm đạo khí, trong khoảnh khắc liền bị phá hủy, thành một phấn. Cương đại như vậy bao tác, hầu như bao trùm toàn bộ chiến trường, ẩn chứa cường đại cỡ nào uy năng. Sở Dương đều hoảng sợ. Nếu là đem tất cả màu đen cương phong ép rúc vào một chỗ, có thể đem hợp đạo cường giả nổ chết. Đáng sợ bao tác, đối với hắn không tạo được một điểm thương tổn, bên ngoài cơ thể một tầng huyền hoàng ánh sáng, đem cương phong cách trở ở ngoài trăm thước. Sở Dương ngẩng đầu lên, một đôi thần nhãn, nhìn hết tầm mắt thiên ngai, ở cực kỳ nơi xa xôi, hắn thấy được một mảnh kim quang. Nơi đó, giống như là hoàng kim quốc gia, một mảnh lớn, giống như nhất phương đại thế giới, làm cho người ta một loại bàng bạc mà lại tôn quý cảm giác. Đạp lên không gian nhịp đập, hòa vào cương trong gió, có điều thời gian một nén nhang, liền vượt qua trăm tỷ dặm xa, đi tới kim quang chỗ. Nơi này chính là một kim sắc quốc gia, đường hoàng đại khí, cao quý bất phàm. Từng tòa trôi nổi cung điện, tạo thành tuyệt thế pháo đài, quyền 300 triệu dặm chu vi, đem màu đen báo táp ngăn cách ở bên ngoài. Vừa tới đạt phụ cận, liền có một đạo tin tức hiện ra trước mắt, giảng giải quy củ của nơi này. Nơi này chính là vạn giới cửa hàng tổng bộ, còn có giảng thuật tiến vào phương pháp, cùng với bên trong quy củ. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhìn về phía trước cao ngàn trượng màu vàng cự môn, liền bay vào. Như vậy cửa hộ, dòng dã 3000 ngồi, vừa vặn đối ứng 3000 tiên giới. Cung nên tiên tôn giáng lâm. Một vị tiên tử ra đón, rơi vào Sở Dương bên người, không mình hành lễ, tiên tôn, vạn giới cửa hàng bên trong, ta là của ngài người chỉ dẫn. Ngài có thể gọi ta là Tiểu Hà. Sở Dương gật đầu, thiện tay ném ra một cái thượng phẩm đạo khí. Cho tới tiên tôn, đây là nhắm ngay thánh cường giả tôn sưng, mà trước mắt tiên tử, là một vị đại la cường giả. Phàm la tiến vào nơi này, đều sẽ có một vị đại la tiên tử phục vụ. Chỉ điểm này, cũng có thể thấy được vạn giới cửa hàng khủng bố. Nơi này đại la cường giả, e sợ ở 10 vạn trở lên. Đa tạ tiên tôn. Tiểu Hà đại hỉ. Thượng phẩm đạo khí, chính là bình thường mới vào chuẩn thánh cảnh giới cường giả, đều không nhất định có, lấy nàng đại la cảnh giới tu vi dĩ nhiên chiếm được một cái. Nàng liền biết, trước mắt vị này, tuyệt đối là một vị hào khách. Ta cần thánh tinh, thời gian kết tinh, còn có 3000 tiên giới chiến trường các nơi hiểm địa địa đồ. Sở Dương nói thẳng ra lai lịch. Địa đồ ta có thể làm chủ, còn hai loại khác, ta cần xin chỉ thị. Tiểu Hà dứt lời, liền thông qua trên người một cái đạo khí, đem tin tức truyền ra ngoài, đồng thời lấy ra một điểm ánh sáng, hóa thành một quyển sách, thậm chí có cực phẩm tiên khí gợn sóng. Đây là bên trong chiến trường hết thể hiểm địa địa đồ, đánh dấu 10 phân rõ ràng, nội bộ giới thiệu tỉ mỉ, còn có các loại nguy hiểm nói rõ, có điều này một loại giá cả không ít, cần một cái tuyệt phẩm đạo khí làm như trao đổi. Tiên tôn, còn có một chút, này đồ sách, chỉ có thể tự thân hoặc là bên người người sử dụng, không thể buôn bán. Được. Sở Dương gật gật đầu, thiện tay ném ra một cái roi. Chém giết đông đảo cường giả, thậm chí 3 vị thánh cảnh đại năng, lấy được chiến lợi phẩm biết bao nhiêu. Đặc biệt đem Lam Vân Tiên giới trụ sở cho vơ vét cái sạch sành sanh, tuyệt phẩm đạo khí tổng cộng chiếm được hơn 10 món. Cho tới thanh khí, trên bảo tháp người trùng dương bảo tháp, Hắc Tâm Thánh Ma Huyền Tối Tâm Liên cùng Huyền Ma Kính, cùng với cấp giật trạm Lam Thánh Đồ, còn có Thánh Vô Tâm Huyền Trọng Sơn cùng Sắt Thần Kiếm, hơn nữa Sở Dương vốn là có thí thần thương, Long Nguyên, Tử Tinh Linh Lung Tháp, Xanh Thảm Thánh Kích, còn có Tham Lang Chí Tôn Kỳ. Chỉ thanh khí thì có dòng dã 11 món, còn có một cái Hỗn Độn Chí Bảo. Như vậy thân gia nói ra, cũng không có người tin tưởng. Đừng nói là tầm thường thánh cảnh cường giả, chính là thánh cảnh 8, 9 trọng chi cảnh, e sợ đều không nhất định có hơn 10 món thánh binh. Tiếp nhận tập bản đồ tử, Sở Dương phân ra một tia ý niệm liền sáp nhập vào đi vào. Địa đồ rất tỉ mỉ, căn cứ trình độ nguy hiểm cũng chia đẳng cấp. Chỗ nguy hiểm nhất một trong, thì có thời gian chi hải, ngoại trừ vị trí ở ngoài, còn có một chút thời gian chi hải một ít nguy hiểm khởi nguồn. Hắn nhưng phá lệ chú ý tới một cái khác hiểm địa. Tên là Vạn Thánh Sơn, đồn đại nơi đó, đã từng ngã xuống trải qua Vạn Thánh Nhân, cho nên được gọi là Vạn Thánh Sơn. Cũng đồn đại, nơi đó có 3000 tiên giới chân quý nhất bảo tàng, đáng tiếc là, cho dù là thánh nhân cường giả, cũng khó có thể xông vào nơi sâu xa nhất, thậm chí đã biết đến, cũng bởi vì thám hiểm chết rồi không thấp hơn 10 vị thánh cảnh đại năng. Vạn Thánh Sơn, nếu thật sự như đồ sách trên từng nói, nơi đó tuyệt đối là một chỗ không cách nào tưởng tượng bảo địa, nếu là được. Sở Dương trong mắt toát ra hết sạch. Bất quá hắn cũng đè xuống ý nghĩ. Vạn Thánh Sơn đến nay không có cường giả xông vào quá nơi sâu xa nhất, chỉ sợ hắn đi, cũng là hưởng công, thậm chí sẽ tổn hại rơi bên trong. Thật muốn tiến vào, chí ít cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. 3.000 tiên giới trùng thứ hạng mới sao? Sở Dương đột nhiên hỏi. Không có đâu. Tiểu Hà khẽ mỉm cười, Chu Vi dĩ nhiên phóng ra 3.000 trồng hoa đoá, hương thơm tràn ngập, xinh đẹp không gì tả nổi, bài danh trước 10 tiên giới, thứ tự đã 100 vạn năm không có đổi động tới. Huyền Hoàng tiên giới, Quy Chân tiên giới, Chí Thánh tiên giới, Thiên Cổ tiên giới, Thiên Phật tiên giới, Thánh Thú tiên giới, U Minh tiên giới, Nước Lam tiên giới, Thiên Binh tiên giới, Thiên Trận tiên giới, còn có xếp hạng thứ 11 Thiên Đan tiên giới. Thiên Binh, Thiên Trận, Thiên Đan tam đại tiên giới, từ trước đến giờ hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành liên minh, đồng tiến cùng lùi, liền ngay cả xếp hạng thứ nhất Huyền Hoàng tiên giới cũng không dám hung hăng bức bách. Đúng rồi tiên tôn, 3 năm sau, lại ở chỗ này tổ chức chuẩn thánh cuộc chiến. Tiểu Hà nói rằng, chuẩn thánh. Chuẩn thánh bất quá là trí cường một loại khác xưng hô, trên thực tế, chuẩn thánh mới được gọi chung. Chuẩn thánh quốc chiến, cũng chính là 3.000 tiên giới tuấn kiệt tỷ đấu với nhau, quyết ra thánh cảnh bên dưới 10 người đứng đầu, ngàn vạn năm mới có một lần. Một khi thu được thứ tự, sẽ bị đến trong minh minh khí vận gia trì, như không có ngoài ý muốn, tương lai chứng đạo thánh cảnh, không sẽ có bao nhiêu trở ngại. Cũng cho nên, 3 năm sau chuẩn thánh quốc chiến, sẽ có số lớn cường giả hối tụ tập ở đây. Đến thời điểm cũng biết cho đòi mở một lần ngàn vạn năm qua nhất là thịnh đại buổi đấu giá, không chỉ sẽ có thánh tinh, thời gian kết tinh, linh mạch, thậm chí còn sẽ xuất hiện thánh khí, thánh đan, hay là còn có thể có thánh hồn xuất hiện. Đương nhiên, cũng có tiến vào hồng ngông thánh giới tiêu chuẩn. Sở Dương ghi vào trong lòng, ngàn vạn năm mới cho đòi mở một lần chuẩn thánh cuộc chiến, còn có thể có thịnh đại buổi đấu giá. Nếu là xuất hiện chân chính thánh hồn, kia vạn giới cửa hàng, liền thật sự sâu không lường được. Còn hồng ngông thánh giới tiêu chuẩn. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, đối cái này cửa hàng, càng thêm cảnh giác. Tiên tôn, vừa nhận được tin tức, cũng không có thiếu bỏ không thời gian kết tinh, nếu là tiên tôn cần, xin mời theo ta đến đây. Tiểu Hà nhận được tin tức sau khi, nói rằng, cho tới thánh tinh, quá mức quý giá, sợ rằng phải chờ tới 3 năm sau buổi đấu giá. Được, phía trước dẫn đường. Sở Dương gật đầu. Phu cận kỵ được rồi 15 km, thật đau, liền chỉ có bao nhiêu thôi. Đăng bởi. Chương 1175, Thương Chủ. Vạn giới cửa hàng bên trong, cửa hàng lâm lập, tiểu lâu khắp nơi, buôn bán các loại kỳ chân đồ vật chỗ nào cũng có, nhưng mà những này, tất cả thuộc về với cửa hàng thống nhất quản hạt. Sở Dương bị dẫn tới một tòa cung điện bên trong, xa hoa khí thế bằng bạc, nơi này trang sức đồ vật, chí ít đều là thượng phẩm tiên khí cấp bậc, dù cho một cái băng, một chiếc linh lung đèn, một tấm bức tranh, đều là tiên khí, thậm chí là đạo khí, cách điệu cao. Dù cho Sở Dương cũng mở rộng tầm mắt. Đây mới thật sự là hảo. Đạo hữu đại gia quang lâm, rồng đến nhà tôm, xin mời. Từ lâu chờ thương quản sự ra đón, này một vị, rõ ràng có chuẩn thánh tu vi, hơn nữa đạt tới chuẩn thánh bên trong cấp bậc, căn cứ Tiểu Hà nói, cũng chỉ là nơi này 3.000 quản sự một trong. 3.000 quản sự, đều là chuẩn thánh cường giả. Phân chủ khách ngồi xuống, hầu gái dâng tiên trà. Đây là Vân Mộng đại tiên giới đặc sản Vân Lĩnh tiên trà, có một phen đặc biệt tư vị, xin mời. Thương quản sự giới thiệu một phen, ra hiệu Sở Dương thưởng thức. Sở Dương cũng không khách khí, uống một hớp, không khỏi gật đầu, xác thực có một phen đặc biệt tư vị. Nếu là Đại La Kim Tiên uống một chén, cũng có thể gột rửa tiên hồn, tinh khiết pháp lực, có tăng lên mấy phần bước vào chuẩn thánh cảnh giới tỷ lệ. Đạo hữu nói không sai. Thương quản sự dứt lời, cũng không có hỏi dò Sở Dương lai lịch, nói thẳng, không biết đạo hữu cần bao nhiêu thời gian kết tinh. Làm sao giao dịch? Thiên tinh, thánh tinh, linh mạch. Đạo khí, vật liệu, nô bộc cũng có thể. Thương quản sự ngón tay một điểm, ngưng tụ một tấm hối đoái danh sách, đạo hữu mời xem. 10 viên thiên tinh, một khối thời gian kết tinh giá cả vẫn đúng là không rẻ. Sở Dương lắc lắc đầu. Nếu nói thiên tinh, chính là trong tiên giới, dựng dục mạnh nhất năng lượng thể, chất chứa lực lượng bản nguyên, có thể làm cho chuẩn thánh dùng để tu hành. Còn thánh tinh, là thánh lực ngưng tụ mà thành. Nếu là một vị tầng một thánh nhân, cần tiêu hao một thân nhất thành thánh lực. Mới có thể ngưng tụ một viên. Thánh nhân lực lượng, mênh mông bực nào. Cái này cũng là thánh tinh giá trị đắt giá nguyên nhân. Đạo hữu, vật mà hiếm thì quý. Thương quản sự cười híp mắt nói, thời gian kết tinh, muốn có được, quá mức khó khăn. Là đạo lý này. Sở Dương gật đầu, đối với điểm ấy cũng không có xoắn xuýt. Một viên thánh tinh, hối đoái nhất phương 3.000 viên, ta đều muốn đi thời gian chi hải đi thu thập thời gian kết tinh. Đạo hữu nếu là muốn đi, ta có thể phụ trách liên hệ đội ngũ. Thương quản sự cười nói. Sở Dương nhún vai một cái. Thời gian chi hải, hắn nhất định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Hắn tiếp theo nhìn xuống, tuyệt phẩm đạo khí, nhất phương đến thập phương, căn cứ ước định sao? Tuyệt phẩm đạo khí, công hiệu không giống, giá trị tự nhiên cũng bất đồng, nhưng thấp nhất cũng có thể giá trị một viên thánh tinh. Thương quản sự đạo, đạo hữu, người muốn hối đoái bao nhiêu? Đi tới 100 phương đi. Sở Dương như không có chuyện gì xảy ra nói. Bao nhiêu? Thương quản sự cất cao mấy cái âm điệu, cũng trận to hai mắt. 100 phương. Sở Dương cười nói, chẳng lẽ không đủ? Thương quản sự nhìn chằm chằm Sở Dương nhìn một lúc lâu, này mới cười khổ nói, đạo hữu lớn như vậy thủ bút, ta dám nói, ước năm bên trong, vạn giới cửa hàng tuyệt đối chưa từng có. Có điều, 100 phương A, trong kho hàng tuy có, nhưng cũng sẽ không toàn bộ trao đổi. Đạo hữu e sợ cũng biết, 3 năm sau khi, chính là một hồi trước nay chưa có thịnh buổi đấu giá lớn, hiện tại đều phải vì là khi đó làm chuẩn bị. Còn hiện tại, nhiều nhất có thể lấy ra thập phương tiến hành giao dịch thôi. Thập phương sao? Qua loa, trước tiên dùng. Sở Dương gật đầu. Chắc chắn chứ? Xác định. Tốt lắm, ta đây trước đem thập phương thời gian kết tinh triệu tập lại đây. Thương quản sự nói, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, thần niệm hòa tan vào, mặt trên lập tức lóe lên nhàn nhạt tiên quang, nội bộ nhưng có một không gian thật lớn, đã đem thời gian kết tinh chuyển tới. Sở Dương lấy ra ba cái tuyệt phẩm đạo khí, đặt ở trên bàn, hối đoái thập phương thời gian kết tinh, sao có thể? Phẩm chất coi như không tệ, vậy là đủ rồi. Thương quản sự gật đầu, đem thời gian kết tinh lấy ra ngoài, thu nhỏ lại ở một cái tiểu cầu bên trong, đang chuẩn bị đưa tới, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, chậm đã. Ba bóng người chạy như bay tới, rơi xuống đại điện ở giữa. Trương đại trưởng lão, ngài làm sao đến rồi? Thương quản sự vội vã đứng lên, âm thanh có chút cung kính. Ta cần thời gian kết tinh, đang chuẩn bị triệu tập thì, lại bị ngươi lấy đi, chỉ kém hô hấp trong lúc đó. Vẫn không có giao dịch đi ra ngoài đi. Trương đại trưởng lão liếc mắt một cái Sở Dương, cũng không thèm để ý. Lập tức liền muốn giao dịch. Thương quản sự lộ ra xoắn suýt vẻ. Hắn đã đoán được đại trưởng lão đến đây mục đích. Vậy thì tốt, giao cho ta. Đại trưởng lão không thể nghi ngờ đạo, bên cạnh ta vị này, là thánh cảnh tiền bối Thánh Vô Tâm, một vị khác là sư đệ của hắn, Vạn Giới Tuấn Kiệt. 3 năm sau chuẩn thánh cuộc chiến, tất nhiên có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Có thể. Thương quản sự do dự. Không có gì nhưng là. Trương đại trưởng lão hung hăng đạo, ngươi có ý kiến. Vai hề. Sở Dương lạnh rên một tiếng, liền nhìn về phía bên cạnh một người, thực sự là quả đất tròn, Thánh Vô Tâm, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Ta cũng không nghĩ tới. Thánh Vô Tâm trong mắt hàn mang loẹ loẹ, trước đây không lâu một trận chiến, có thể nói để hắn sự thù hận ngập trời. Không chỉ thánh thể bị hủy, cũng làm mất đi hắn hai cái thành đạo thanh khí, món nợ này, ta sớm muộn sẽ cùng ngươi toán thanh. Sư huynh, ngươi nói chính là hắn. Bên cạnh tùy tùng mà đến thiếu niên mặc áo trắng đánh giá Sở Dương, không khỏi nghi hoặc, cảnh giới của hắn, bất quá là chuẩn thánh trung kỳ. Sư huynh, ngươi làm sao sẽ bại vào tay hắn? Người này rất quỷ dị, thiết không thể khinh thường. Thánh Vô Tâm nói. Trương đại trưởng lão nhưng trợn tròn mắt. Hắn đã nghe nói Thánh Vô Tâm thảm bại một người tay. Còn kém điểm trốn không trở lại, hôm nay tới đây Vạn Giới cửa hàng, chính là vì lấy được đến thời gian kết tinh, bố trí thời gian đại trận, muốn trong thời gian ngắn nhất đem thương thế khôi phục, sau đó tìm về bãi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chiến bại Thánh Vô Tâm người, chính là trước mắt cái này không bị hắn để ở trong mắt chuẩn thánh trung kỳ. Vạn Giới cửa hàng thế lớn, có lúc hung hăng bá đạo cũng không thể tránh được, lấy hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi, chính là chen ép phổ thông khách nhân 1, 2, cũng không có ai dám nói cái gì, mà bây giờ sắc mặt của hắn nhưng đỏ lên một mảnh, phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nhưng mà đắc tội rồi thánh cảnh cường giả, một khi sự tình trọc ra, cấp trên nhân vật cầm quyền sẽ ngay lập tức đưa hắn đá ra đi. Thánh cảnh không thể nhục. Hắn Trương đại trưởng lão mạnh hơn, cũng chỉ là chuẩn thánh thôi. Cái này, Trương đại trưởng lão há mồm, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Vung tha hắn làm sao? Thánh Vô Tâm nhìn Sở Dương. Nếu không phải xem ở ngươi hảo phóng một hồi trên, đưa ta hai cái thánh khí. Hắn mới vừa mới mở miệng thời gian, ta liền một cái tát đưa hắn đập thành biến thành cho bụi. Sở Dương cười nói, khoảng chừng bất quá là một con run rế, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta liền không nữa theo đuổi. Sở Dương tự nhiên rõ ràng ở bên trong biện pháp. Thánh cảnh cao cao tại thượng, tôn nghiêm không cho khiêu khích. Dù cho thế lớn như Vạn Giới cửa hàng cũng phải tuần hoàn cái này quy tắc ngầm, bằng không, chiến trường thánh cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không mua Vạn Giới cửa hàng trướng. Trương đại trưởng lao sắc mặt đỏ hơn, lòng có tức giận. Nhưng không dám nói gì. Có thể làm cho Thánh Vô Tâm kiêng kỵ nhân vật, hắn còn thật không dám chỉ trích. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau nhanh đem sư huynh thánh khí giao ra đây, bằng không, chờ ngươi ra Vạn Giới cửa hàng, chính là ngươi chết thời gian. Thiếu niên mặc áo trắng sát khí lăng nhiên nói. Này thằng nhóc là ai? Sở Dương chỉ nói. Thánh Vô Tâm không nói gì. Thiếu niên mặc áo trắng cười lạnh nói, gọi ta thằng nhóc. Hắc, nói cho ngươi biết, ta tên Thánh Vô Tình. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra Huyền Trọng Sơn cùng sắt thần kiếm. Sở Dương không có trả lời, mà là xoay người lại, nhìn về phía Thương Quản sự, các ngươi vạn giới cửa hàng tối cường giả, là tu vi gì? Không biết. Thương Quản sự lắc đầu cười khổ. Còn ngươi? Sở Dương nhìn về phía Trương Đại Trưởng Lão. Không biết. Trương Đại Trưởng Lão lông mày kinh hoàng, có điều ít nhất cũng là thánh cảnh tầng 6 trở lên. Thánh cảnh tầng 6. Sở Dương đưa mắt chuyển đến Thánh Vô Tâm trên người. Ngươi muốn làm gì? Thánh Vô Tâm trên mặt lạnh lùng, lộ ra một vẻ hoang mang vẻ, liền vội vàng đem Thánh Vô Tình kéo ở phía sau. Sư huynh, ngươi cho rằng hắn dám ở chỗ này động thủ? Thánh Vô Tình cười lớn, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám. Nho nhỏ chuẩn thánh trung kỳ, run rế nhân vật tầm thường, muốn phá hoại vạn giới cửa hàng quy củ, muốn chết mà thôi. Câm miệng. Thánh Vô Tâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Run rế. Sở Dương nheo mắt lại, lộ ra răng trắng như tuyết. Ta thích nhất chính là giết run rế, giống như ngươi vậy run rế. Hắn thí thần thương khiêu nhảy ra, sắp nhập vào ngón tay bên trong. Không chậm trễ chút nào, một chỉ điểm ra, đánh ra thiên nguyên nhất kích. Ngươi thật dám ra tay. Thánh Vô Tình phát ra tiếng kêu thê thảm. Thánh Vô Tâm chắn trước người. Nhưng vào lúc này, một luồng bàng bạc uy thế, đột nhiên giáng lâm, ngưng trệ thời không, chấn áp luân hồi, để Sở Dương thiên nguyên nhất kích trừ khử vô hình, cũng làm cho Thánh Vô Tâm đánh ra thần thông tan vỡ. Phá diệt 3.000 thế giới sức mạnh, ở bên trong cung điện phun trào, nhưng không có tổn hại bất luận một cái nào đồ vật. Vạn giới cửa hàng quy củ, phá hoại người. Bên trong cung điện, giáng lâm một bóng người, âm thanh ầm ầm, như thiên âm, khống chế pháp tắc, chúa tể trật tự, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, vẻ mặt lạnh lùng gần như tàn khốc, cũng không chờ nói xong, âm thanh liền bỗng nhiên dừng lại. Là thủ hạ của ngươi trước tiên phá hoại quy củ. Sở Dương lạnh như băng nở nụ cười. Vào lúc này, 12 tổ vu đã dung nhập vào trong cơ thể. Bọn họ ở Tử Tinh Linh Lung Tháp bên trong tu luyện, một ngày chính là 100 vạn năm tháng, từ lâu hấp thu 3 cái thánh cảnh cường giả tàn hồn, còn có Sở Dương thu thập mà đến đông đảo thiên tinh, linh mạch, linh dịch chờ đã, đem tu vi, toàn bộ tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới viên mãn. Tổ vu cực hạn, chân chính cực hạn. Đã từng hồng hoang thế giới, nơi đó 12 tổ vu, dù cho lão đại đế giang, ở vu yêu quyết chiến thời gian, cũng chỉ là đem tu vi tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ thôi, còn cái khác tổ vu, đại thể chuẩn thánh trung kỳ mà thôi. Hiện tại Sở Dương 12 tổ vu phân thân, toàn bộ đạt tới chuẩn thánh viên mãn, hơn nữa khống chế bản mệnh trận kỳ, tất cả đều tương đương với chuẩn thánh khí. Bố trí đại trận, tổ hợp thành bản cổ chân thân, chân chính cường đại đến cực hạn. Hòa vào trong cơ thể sau khi, Sở Dương cũng cảm giác sức mạnh nổ tung. Tựa hồ khẽ động, là có thể đem 3.000 tiên giới chiến trường lật tung, phá diệt tất cả, chung kết hỗn độn. So với cùng Thánh Vô Tâm nhóm cường giả đại chiến thời gian, đâu chỉ cường đại rồi gấp 100 lần. Dù cho như vậy, Sở Dương vẫn như cũ cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Lén lút, hắn thúc giục hỗn độn khai thiên phủ, khóa chặt lại dáng lâm mà đến cường giả khủng bố, đồng thời chuẩn bị vài món thánh khí, bất cứ lúc nào hiện tế. Nay một luồng mịt mờ sức mạnh, phá diệt hết thảy phong mang, cũng làm cho vừa nãy dáng lâm người bỗng nhiên dừng lại, không hề nói tiếp. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Bái kiến thương chủ. Thánh Vô Tình nhìn phủ xuống người đàn ông trung niên, liền vội vàng khom người hành lễ. Xin chào thương đạo hữu. Thánh Vô Tâm chỉ là chắp tay. Thương chủ trùng Thánh Vô Tâm gật gật đầu, tiện tay một trường, đem Trương đại trưởng lão đập thành biến thành cho bụi, sau đó lạnh như băng nói, phá hoại quy củ người chết, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Sở Dương. Báo ra tên gọi sau, Sở Dương chỉ Thánh Vô Tình, thương đạo hữu, hắn nói ta là run rế, nên xử trí như thế nào. Sở đạo hữu, há tất cùng một đứa bé chấp nhận. Thương chủ khẽ mỉm cười, xuân về hoa nở, lạnh như băng khí tức, chấn áp thời không sức mạnh, tất cả đều tiêu tan, lại nói, sau lưng của hắn nhưng là thánh cảnh tầng 6. Trên thực tế, trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Cái này Sở Dương, bất quá là chuẩn thánh trung kỳ thôi, cứ việc tích lũy thâm hậu, có thể chiến thánh cảnh tầng 1, nhưng ở trong mắt hắn, vẫn là run rế. Có thể trong phút chốc, tu vi tăng vọt, sóng sức mạnh, một lần bước vào thánh cảnh tầng 3 đỉnh cao, này còn thì thôi, có thể ẩn giấu ở đối phương trong cơ thể một cỗ hủy diệt chi lực, nếu là động thủ, chính mình cũng có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới nhanh chóng thay đổi thái độ. Hắn không hiểu, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào nguy hiểm. Cho tới đại trưởng lão chi tử, còn có mới vừa lúng túng, lại đáng là gì? Đúng là một đứa bé. Sở Dương nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó nhìn về phía Thánh Vô Tâm, có thể hay không nói cho ta biết, sư phụ của ngươi tên gọi là gì? Thánh Vô Tâm tim đập loạn, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng cũng nói, nhớ kỹ, sư phụ ta là Thánh Thiên Hải. Thánh Thiên Hải sao? Ta tin tưởng, ta và hắn trong lúc đó, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Sở Dương cười nói, hy vọng như vậy. Thánh Vô Tâm con mắt co rụt lại, trùng thương chủ chắp tay, cáo tử. Thương chủ phất phất tay, để thương quản sự lui ra. Trước không cầu, đạo hưu chém Lam Vương Ương, giết trên bảo tháp người, giết Hắc Tâm Thánh Ma, để Thánh Vô Tâm cũng thiếu chút nữa không có chạy trốn, thủ đoạn tưởng thật không được. Thương chủ cười nói, có thể đạo hưu cũng biết. 3.000 tiên giới chiến trường, có một quy tắc ngầm, thánh cảnh có thể chém giết, nhưng thường thường sẽ không quyết sinh tử, chỉ là luận thắng bại mà thôi. Bằng không, một khi trên tay dính thánh huyết, cũng sẽ bị cái khác thánh cảnh cường giả nhằm vào. Đạo hưu, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ quan tâm sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Ha ha ha. Thương chủ cười to, chung quy là cường giả game. Chính là cái đạo lý này. Quy tắc, đều là cường giả chế định, ta đồng ý chuẩn thủ, liền duy trì thế gian thái bình ta không muốn chuẩn thủ, ai có thể làm khó dễ được ta. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đây mới là cường giả gây nên, còn quy tắc ngầm. Người yếu sự bất đắc dĩ thôi. Sở Dương chậm rãi mà nói. Sở đạo hữu một lời, đạo hết thế gian bản chất. Thương chủ nói, mở ra bàn tay, ở trong lòng bàn tay, có một tiểu cầu, nội bộ nhưng là một vùng không gian. Đối với vừa nãy đối đạo hữu tạo thành hiểu lầm, ta dùng 100 phương thời gian kết tinh, 1.000 phương thiên tinh, cộng thêm 100 khối thánh tinh làm như bồi thường. Hắn đem tiểu cầu đẩy đi qua. Thương đạo hữu thoải mái, cái này món hời lớn, ta liền không khách khí. Sở Dương trong lòng cả kinh, không chậm trễ chút nào đỡ lấy. Những thứ đồ này nhìn như quý giá, đúng không ngươi và ta bực này tồn tại mà nói, nhưng không tính là gì. Thương chủ khoát tay háo một cái. Sở Dương nhưng trong lòng càng thêm cẩn thận. Ở trong cơ thể hắn, hỗn độn khai thiên phủ lập lòe phong mang, chúng dương bảo tháp, huyền tối tâm liên, huyền ma kính, trạm lam thánh đồ, xanh thảm thánh kích, huyền trọng sơn cùng sắt thần kiếm này dòng dã 7 cái thánh khí nằm ở thánh tế biên giới. Loại này mịt mờ sức mạnh, cho thương chủ mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cái này cũng là Sở Dương bị nhìn thẳng vào nguyên nhân, bằng không, sớm đã bị một cái tắt đánh bay. Sở đạo hữu, ngươi hồi đoái thời gian kết tinh loại vật này, là vì bồi dưỡng đệ tử cùng thủ hạ chứ? Thương chủ cười hỏi. Sở Dương gật đầu, chúng ta tu đạo, tìm hiểu Hồng Mông Thiên Tâm, vô cùng vô tận năm tháng a, nếu là không có mấy cái người thân làm bạn, cũng quá tịch mịch. Tràn đầy đồng cảm. Thương chủ cảm khái nói, đại đạo chi đồ, tuy rằng cô quạng, nhưng cũng không thể thiếu tâm linh an ủi. Nhưng, đối với chúng ta mà nói, sức mạnh thủy chung là trọng yếu nhất. Sở đạo hữu, ta hiện tại chính đang liên hệ 3.000 tiên giới trên chiến trường thánh cảnh 4 tầng trở lên cường giả, chuẩn bị khai phá Vạn Thánh Sơn. Lấy ra bảo tàng bên trong, nói không chừng, chúng ta ở thánh lộ bên trên, là có thể tiến thêm một bước. Không biết đạo hữu có bằng lòng hay không đồng thời đồng hành. Vạn Thánh Sơn A, ta sớm muốn đi tham tìm tòi. Sở Dương thâm trầm nói, không biết đạo hữu liên lạc mấy người. Nam, 6 vị. Thời gian nào? Chuẩn thánh cuộc chiến sau. Được, ta đồng ý. Sở Dương hưng phấn nói, mở ra Vạn Thánh Sơn, ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Thương chủ híp mắt lại, cười to nói. Đạo hữu thoải mái. Đăng bởi. Chương 1176, tái kiến Tôn Tư Mạc. Sở Dương cùng thương chủ đạt thành đầu lươi ước định, rồi rời đi vạn giới cửa hàng. Nay người đến từ thiên hoang tiên giới, phía kia tiên giới, đã từng có hai cái bá chủ đại chiến, chẳng lẽ cùng bọn họ có quan hệ. Còn có trong cơ thể hắn, tất nhiên ẩn giấu đi trí bảo, để ta đều cảm thấy nguy hiểm, e sợ chỉ có. Thương chủ trong bóng tối suy nghĩ, ánh mắt u. Sở Dương xuống tới cái thứ nhất tầng cương phong. Liền triển khai thần thông, làm rối loạn nhân quả, chặt đứt trong minh minh liên hệ, lúc này mới ẩn chui đi. Đối mặt thương chủ bực này tồn tại, cẩn thận không sai lầm lớn. Trở lại đại địa, Sở Dương cũng không có căn cứ đồ sách trên đánh dấu ngàn tỷ hiểm địa, bảo địa, mà là mang theo cột mốc biên giới, triển khai xúc địa thành thốn phương pháp, một bước chính là 1 triệu dặm, đi khắp ở đại địa các nơi. Ngày hôm đó, hắn dừng bước. Phía trước phương xuất hiện một mảnh thật lớn hải dương, trở cách đường đi. Thất hồn hải sao? Sở Dương đứng đỉnh núi, phóng tầm mắt tới phía trước. Nước biển sóng lớn, cuốn lên ngàn thước cao, nhưng mà nơi này nước biển, nhưng là màu xanh sớm, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Ở phía trên, bao phủ thật mỏng một lớp bụi vụ, dù cho lấy Sở Dương thị lực, cũng không nhìn thấy bên ngoài ngàn dặm. Khi chiếm được đồ sách trên, đang có nơi này giới thiệu. Vùng biển này, vô cùng rộng rãi, hầu như vô biên vô hạn. Truyền thuyết, có một vị cường đại thánh cảnh cường giả tổn hại lạc ở đây. Vạn cổ bất hủ thánh thể, chẳng biết vì sao mục nát, hóa thành vùng biển này, không phải đại la kim tiên cường giả, một khi ngã vào nước biển, tiên hồn chắc chắn rơi vào trong đó, bỏ mình hồn tiêu. Chính là Đại La Kim Tiên rơi vào trong nước thời gian dài, cũng biết thân thể ăn mòn, tiên hồn sa đoạ, chắc chắn phải chết, hơn nữa càng đi bên trong càng nguy hiểm. Đến rồi nơi sâu xa, chuẩn thánh cường giả một không, tiểu cũng có thể tử vong. Ở phía trên bao phủ khói xám, truyền thuyết là thánh cảnh cường giả hoán niệm hình thành, một khi tiếp xúc, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thần trí. Bên trong nguy hiểm tầng tầng, tiên thần không độ. Ở đồ sách trên giới thiệu rất rõ ràng, thậm chí nói có thánh cảnh cường giả tổn hại lạc ở bên trong, còn thật giả, liền khó nói. Còn có thất hồn hải đất nòng cốt, đến nay không người tìm rõ. Có điều, ở trong này, nhưng ẩn chứa số lớn bảo vật. Trôi nổi trên hải đảo, sẽ dựng dục ra kỳ dị tiên thảo, còn có chân bảo vật liệu. Ở trong nước biển, sinh tồn rất nhiều đặc thù con cá, một khi bắt được, ăn đi sau khi, có thể tăng cường tiên hồn lực lượng. Ở khói xám bên trong, cũng có sinh linh như vậy. Nơi này, một cách tự nhiên cũng đã thành người mạo hiểm thiên đường. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Ha ha ha. Ánh mắt xoay một cái, hắn không khỏi cười to lên, cao hứng dị thường. Sở Dương bay lên trời, bay về phía thất hồn hải, trong nháy mắt chính là mấy trăm dặm, đồng thời cao hứng nói, Tôn đạo trưởng, từ biệt kinh niên, luôn luôn khỏe. Ồ, là tiểu tử ngươi, ta cũng không tốt, cản mau giúp ta giải quyết đi phiền phức. Tôn đạo trưởng chính là Tôn Tư Mạc. Năm đó ở song long thế giới cùng đại hoang giới, quan hệ giữa bọn họ, có thể nói tốt vô cùng. Hơn nữa Tôn đạo trưởng ngộ tính cao, đứng đầu thiên hạ, khiến cho Sở Dương đều rất là than thở. Lúc này mới bao lâu, tu vi của đối phương đã bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hạng Vũ trải qua đau khổ, còn có chiếm được các loại cơ duyên, ba lần bốn lượt suýt chút nữa chết đi, mới khám khá tu luyện tới thái ớt cảnh giới thôi. Việc nhỏ như con thỏ. Sở Dương cười nói, là giết vẫn là bắt sống. Phía sau bọn họ có chuẩn thánh cường giả. Tôn Tư Mạc nhắc nhở. Cho dù là thánh cảnh, lại có gì sợ hay? Sở Dương sang sảng nở nụ cười, một trường đem đuổi theo phía sau năm vị đại la cường giả đập thành xương máu, hòa vào hôi trong xương, hoàn toàn tiêu tan, không để lại chút nào dấu vết. Tiểu tử ngươi, vẫn là như thế yêu nghiệt, lão nhân gia ta a, là không đuổi kịp ngươi. Tôn đạo trưởng nhìn thấy Sở Dương thủ đoạn, vô cùng vui sướng, đi, đi, tìm một chỗ, cùng ta nói một chút, những năm này ngươi đều đã trải qua cái gì? Năm đó những lao gia hỏa kia, đều đi tới nơi nào? Được. Bọn họ rời đi thất hồn hải, đi tới mới vừa trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống. Đối Tôn Tư Mạc, Sở Dương không có ẩn giấu, đem đại khái trải qua giảng thuật một lần, giáng lâm đông đảo thế giới, tu luyện tăng lên, cuối cùng ngang dọc thiên hoang tiên giới, ở trước đây không lâu đi tới 3.000 tiên giới chiến trường, chém giết 3 vị thánh cảnh cường giả. Không hổ là Sở Hoàng, không hổ là giỏi về sáng tạo kỳ tích Sở Dương, ghê gớm. Tôn Tư Mạc sau khi nghe xong sau khi, thán phục liên tục, so với ngươi. Ta liền ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó, Tôn Tư Mạc bắt đầu giảng giải trải nghiệm của hắn. Lúc trước từ đại hoang giới phi thăng chi hậu, hắn hết ý tiến nhập thiên đan tiên giới, đó là một lấy luyện đan làm chủ tiên giới. Truyền thuyết, cái kia một bảng đại thế giới bản thân, liền là một quả vô thượng thần đan. Đến rồi phía kia tiên giới, Tôn Tư Mạc cũng coi như cá gặp nước, trong thời gian ngắn ngủi, liền ở xung quanh sông Sương Tên Thanh, nhưng cũng chịu đến không ít thế lực mời chào, đều bị hắn từng cái từ chối. Liền rước lấy tiểu người ghen tị, dẫn ra một phen lần sát kiếp. Tôn đạo trưởng khí vận rất tốt, ngàn cân treo sợi tóc dưới, cũng nhận được không ít cơ duyên, tu vi mãnh liệt tăng lên. Có một lần, ta đi nhầm vào một tòa viễn cổ chuẩn thánh cường giả mở ra động phủ, được truyền thừa, còn có rất nhiều tiên đan, đem tu vi từ kim tiên cảnh giới, một lần đột phá đến rồi đại la kim tiên, sau đó liền đi tới 3.000 tiên giới chiến trường. Tôn Tư Mạc nói, không khỏi cảm khái, lúc trước vốn tưởng rằng, tiên giới sẽ là một rất mỹ chỗ tốt, có thể làm sao biết, tiên giới tranh đấu so với nhân gian còn tàn khốc hơn, động một chút là phân sinh tử, thậm chí ngay cả lui vô tội. Là sống linh, đều có dục vọng, bất kể là người, tiên, vẫn là thánh, có dục vọng, liền khó tránh khỏi tranh đấu. Đặc biệt sinh linh số lượng nhiều sau khi, dục vọng dây dưa, nhân quả liên hệ, sẽ khắp nơi có sát kiếp. Sở Dương nói, ta vẫn là câu nói kia, như muốn tiêu giao tiền, chỉ có nằm ở đỉnh. Nếu là ủng có vô thượng sức mạnh, ngươi muốn làm sao sống liền sống thế nào, cũng sẽ không tất lưu ý cái khác tục chuyện. Nay luận mặc dù bất công, nhưng cũng là một loại xử thế thái độ. Ta tự mình cố gắng đến, ngoại ta bất xâm. Tôn Tư Mạc gật đầu. Hai người sướng tán gẫu, đàm luận qua hướng về, bình luận lập tức. Sở Dương lấy ra rượu đến, còn có đủ loại linh quả, thật không sung sướng. Đi tới 3.000 tiên giới chiến trường sau, hắc, nơi này càng thêm hắc ám, càng tàn khốc hơn. Tôn Tư Mạc râu mép quật khởi rất cao, nếu không phải ta nắm giữ đại độc thuật, nói không chừng, đã sớm chôn sâu đất vàng. Lao ra ngài phúc vận lâu dài, chắc chắn trường thọ vĩnh sinh. Sở Dương cười nói, thưa ngươi chúc lành. Tôn Tư Mạc cười ha ha, sau đó à, ta liền đi tới cái này thất hồn hải phụ cận, nơi này có một chỗ sàn giao dịch, ta liền lưu lại. Lúc bình thường, luyện một chút đan, tìm hiểu đại đạo, trôi qua ngược lại cũng thanh nhàn. Vậy mà người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời đến, ta luyện chế ra một viên đại la tạo hóa đan, xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bị đi ngang qua một vị cường giả phát hiện, muôn trắng trận cướp đoạt, bị ta cho đuổi chạy. Vậy mà, đối phương nhưng đưa tới sư môn nhân vật, chặn giết ta với thất hồn hải bên trong, nếu không phải gặp ngươi, chỉ sợ ta kết cục đáng lo. Cướp đồ vật của ngươi, ngươi còn để cho chạy. Sở Dương chỉ trỏ đối phương, ngươi nha, cũng quá bồ tát tâm địa. Nhưng nơi này là địa phương nào? Ăn tươi nuốt sống, vị nào không phải hai tay lây dính ngàn vạn sinh linh máu. Sát sinh sát hại tính mệnh, không phải ta bản nguyện. Tôn đạo trưởng tự có sự kiên trì của hắn. Đúng rồi, ngươi có thể tình cờ gặp quá lớn hoang giới người quen. Sở Dương tử sẽ không khuyên nhủ, đối tôn đạo trưởng mà nói, kiên trì, chính là tự thân chi đạo, đến rồi cấp bậc này, đây chính là chuyện tốt, liền nói sang chuyện khác. Không có. Tôn Tư Mạc lắc đầu, chợt cau mày, có điều bị đuổi giết thì, ta ở thất hồn hải bên trong. Tựa hồ cảm thấy hơi thở quen thuộc. Của người nào? Sở Dương tinh thần chấn động. Khí tức rất nhạt, cũng bởi bị đuổi giết, thoáng một cái đã qua, chưa kịp tra xét. Tôn Tư Mạc nói, hẳn là người quen. Vậy thì đi tìm. Sở Dương đứng lên nói, thất hồn hải không phải là địa phương tốt. Có thể phiền phức tới trước. Tôn Tư Mạc chỉ hướng phương xa. Mấy bóng người chạy nhanh đến, đảo mắt liền đi tới phụ cận. Là các ngươi giết đổ nhi ta. Cầm đầu người trung niên sắc mặt tâm trầm. Tư Mã Diễm. Tôn Tư Mạc cau mày. Nhìn dáng dấp chính là bị các ngươi giết chết, làm thật thật là to gan. Người trung niên nổi giận. Tôn Lão Đạo, ngươi nói có giết hay không? Sở Dương cười hỏi. Thông qua vừa nãy hai câu, là có thể xác định, đối phương chính là trước kia truy sát Tôn Tư Mạc năm vị Đại La Kim Tiên sư phụ, cũng bất quá là chuẩn thánh hậu kỳ thôi. Chuyện sau này, đều giao xử lý cho ngươi. Tôn Đạo trưởng nháy mắt một cái. Ngươi đúng là sẽ bất việc, cũng được. Ngược lại ta cũng không sợ phiền phức. Sở Dương nói, đánh ra bất chu ấn, hiện ra ngọn núi, đem đối diện cường giả toàn bộ ép thành xương máu, diệt tiên hồn. Bàn tay lớn vồ một cái, xương máu ngưng tụ, thành mấy viên vàng trói lọi tiên đan, đánh vào nội thế giới bên trong. Người cũng thật là hung tàn. Tôn đạo trưởng tặc lưỡi không nớt. Giết nha giết liền giết thuận lợi. Sở Dương nhún nhún vai. Hắn mang theo tôn đạo trưởng, một lần nữa bước chân vào thất hồn hải. Đang bởi. Chương 1177, Thiên Đao Tống Quyết. Thất hồn hải trên, khói xám bao phủ, ngăn cách tầm mắt, ngăn cản thần niệm. Quỷ này vụ, ăn mòn hộ thể tiên nguyên, ghét nhất. Một lần nữa đi tới trên biển, Tôn Tư Mạc nói, như không phải là vì hái thuốc, ta cũng không muốn tới nơi này. Loại sức mạnh này, cứng cỏi khó mài, hơn nữa ẩn chứa ô nhiễm pháp lực cùng tiên hồn sức mạnh nguyên rủa, không cẩn thận, xâm nhập trong cơ thể, cái kia mới là thật phiền phức. Sở Dương bắt tới một tia, cẩn thận cảm ứng. Lấy pháp lực của hắn muốn luyện hóa, dĩ nhiên cũng vô cùng khó khăn, không khỏi hoảng sợ. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra tạo hóa lô, đây là chiếm được ngũ hành lao tổ tuyệt phẩm đạo khí, đồng thời nói, phân ra một tia tiên hồn, lại lấy một giọt tinh huyết, ta trợ ngươi luyện hóa. Ha ha ha, liền biết tình cờ gặp ngươi sau khi, liền mới có lợi có thể chiếm được. Tôn Tư Mạc cười to, căn bản không khách khí, đánh ra một vệ sáng đi vào tạo hóa trong đỉnh. Sở Dương thôi thúc thần thông, trong nháy mắt liền trợ tôn đạo trưởng đem tạo hóa lô hoàn toàn luyện hóa, ném tới, phòng thân luyện dược, chính thích hợp ngươi. Hay thay, có đỉnh này nơi tay, ta luyện đan phương pháp, chắc chắn càng hơn một bậc. Tôn Tư Mạc nhận lấy sau khi, treo cao đỉnh đầu, đồng thời tìm hiểu tích chứa trong đó pháp lý, không được vỗ tay than thở. Chờ có danh rỗi, ta chuyển cho ngươi chân chính luyện đan phương pháp. Cái kia liền nói rõ. Căn cứ hai người đi nhanh. Càng đi về trước được, khói xám nồng độ càng cao, hơn nữa áp lực cũng càng lớn. Đến rồi 1 triệu dặm có hơn, Tôn Tư Mạc dừng ở một hòn đảo nhỏ trước. Dù cho có tạo hóa lô bảo vệ, ta cũng không kiên trì được bao xa, e sợ lại cái cách xa 10 vạn dặm, ta liền nửa bước khó đi. Tôn Tư Mạc than thở, ta bình thường tìm dược, cũng chỉ là ở vạn dặm bên trong. Đối với Đại La mà nói, nơi này xác thực rất nguy hiểm. Sở Dương nói, đánh giá phía trước tiểu đảo. Hòn đảo nhỏ này, có điều ngàn dặm chu vi, mặt trên mọc ra các loại thực vật, lập lòe các loại tiên quang dị tượng. Vừa nhìn chính là vật phi phàm, kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm tiên thảo, nếu không phải tình cờ gặp ngươi, ta tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Tôn Tư Mạc cảm khái nói, những thứ đồ này, đặt ở trên người ta, cũng chỉ là thông thường cây cỏ thôi. Sở Dương cười nói, khi hắn nội thế giới bên trong, chỉ tiên thiên linh dược, khắp nơi đều có, dĩ nhiên là không lọt nổi mắt xanh trước những thứ đồ này. Ánh mắt của hắn cao, cũng chỉ có thánh nhân có thể so với. Ngươi cái này bắt đuổi, thực sự là ôm quá đáng giá. Tôn Tư Mạc cười giỡn nói. Sở Dương nhún nhún vai, bàn tay lớn vồ một cái, phía trước tiểu đảo đống dương bị rút lên, mặt trên bỗng nhiên bay ra một con hôi vũ điểu, phun ra một vệt sáng, xé rách khói xám, tập kích tới, lại bị bàn tay lớn chấn động, lưu quang tan vỡ. Năm ngón tay một lòng, tiểu đảo cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái tiểu viên cầu. Đây là cái gì? Tôn Tư Mạc kinh ngạc. Người không nhìn ra được sao? Sở Dương ném tới. Không biết là tế bào chứ? Tôn Tư Mạc này cả kinh không phải chuyện nhỏ, cảnh giới gì cường giả, một tế bào, liền hóa thành ngàn dặm tiểu đảo. Thánh cảnh. Sở Dương nhìn về phía trước bởi vì rút ra tiểu đảo mà mãnh liệt nước biển, từ bên trong bay ra một con vạn trượng quái ngư, há mồm phun ra một đạo khói đen, tràn ngập ra, đem hai người bao phủ lại. Trong hát vụ, dù cho đỉnh đầu tạo hóa lô, Tôn Tư Mạc cũng thân thể cứng đờ, ý nghĩ dĩ nhiên không cách nào linh hoạt vận chuyển, sự phát hiện này, để hắn sợ hãi. Sở Dương nhưng tiện tay vung lên, chính là lớn tỉnh hóa thuật, đem khói đen tinh chế hết sạch, ánh sáng lạc đang quái ngư trên người, để nó phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hô hấp liền biến thành cho bụi. Nơi này vẫn đúng là nguy hiểm. Tôn Tư Mạc sắc mặt tái nhợt, tiến vào một chỗ an toàn thế nào? Được. Tôn Tư Mạc không chậm trễ chút nào gật đầu. Sở Dương liền đem thu vào nội thế giới bên trong, tiến nhập tử tinh linh lung tháp, ở trong đó, một ngày trăm vạn năm, e sợ lần thứ hai sau khi đi ra, không thông báo sẽ không oán giận. Nước biển cuồn cuộn, hình như có ngàn tỷ oan hồn dãy rủa, trong này tất nhiên ẩn giấu đại bí ẩn, chỉ một tế bào là có thể hóa thành phạm vi ngàn dặm tiểu đảo, liền có thể thấy được chút ít, nhưng Sở Dương không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Hắn hai mắt thần quang chạy xuôi, yên lặng thi triển ra dự ngôn đại tiên thuật. Cuối cùng bước ra một bước, chính là cách xa 10 vạn dặm. Sở Dương bên ngoài cơ thể quấn vòng quanh huyền hoàng ánh sáng, vạn pháp bất xâm, ngăn cản khói xám ăn mòn, dù cho không có, lấy cơ thể hắn, tạm thời cũng không sợ. Rốt cục, phía trước xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt hùng vĩ bóng đen. Hơi thở quen thuộc. Đến nơi này, dù cho khói xám, cũng không cách nào đem tất cả khí tức trong khoảng thời gian ngắn hết mức tiêu diệt, để Sở Dương cảm giác vô cùng quen thuộc khí tức. Thiên đao tống khuyết. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, ở không chậm trễ, thân hóa lưu quang, phá tan nơi này tầng tầng ràng buộc, trong nháy mắt liền đi tới bên dưới ngọn núi. Chờ đã. Nhìn thấy phía trước tất cả, hắn con ngươi co rụt lại, hét lớn một tiếng, đồng thời đánh ra đại triển nhiều thuật, đáng tiếc chậm một bước, bóng người quen thuộc, đã bước chân vào bên dưới ngọn núi một hang núi bên trong, nội bộ lưu quang lấp lóe, đưa hắn đại triển nhiều thuật sức mạnh tất cả đều là tăng dã. Là ai? Dám theo dõi chúng ta? Từng tiếng gầm lên truyền đến, trong nháy mắt, đỉnh ở dưới chân núi 18 bóng người đã đem Sở Dương xúm lại đây. Những người này, tất cả đều là chuẩn thánh cường giả, trong đó 10 là chuẩn thánh hậu kỳ, 8 cái vì là chuẩn thánh viên mãn. 18 cái cường giả như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nơi này là địa phương nào? Vì sao lại để những người kia đi vào? Sở Dương chân mày đã dựng thẳng lên. Hắn nhìn rõ ràng, Thiên Đao Tông khuyết chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới thôi. Mà vào sơn động bên trong nhóm người kia, có thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt, đại la, thậm chí còn có hai cái chuẩn thánh cảnh giới, để hắn trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ được tình hình. Biết rồi hành động của chúng ta, há có thể lưu ngươi. Một vị cô gái mặc áo trắng cười lạnh, trong tay đã nhiều hơn một cái tuyệt phẩm đạo kiếm, nhấc giơ tay lên một cái, trong phút chốc, vốn là bầu trời xám xịt thay đổi đèn kịt cực kỳ, không có một tia sáng. Hắc ám kiếm, chúa tể tạo hóa. Ngăn cách ngũ giác, cầm cố tâm thần, áp bức tiên hồn, này một thần thông cực kỳ đáng sợ, triển khai ra, liền có thể khiến người ta đánh mất sức chống cự. Đúng. Sở Dương hai mắt bình tĩnh, đống nhiên dò ra hai đầu ngón tay, kẹp lấy mũi kiếm, hắc ám cũng tan hết, cô gái mặc áo trắng lộ ra vẻ khó tin, ta hắc ám kiếm, có thể uy hiếp được thánh cảnh cường giả, ngươi không chỉ phá, còn dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, làm sao có khả năng? Bởi vì ngươi vô tri. Sở Dương nói một câu. Miệng rộng một tấm, một nuốt hút, đem đối phương ngạnh sinh sinh đích cho nuốt xuống. Muốn chết. Đồng thời giết hắn. Mặt khác 17 vị cường giả, trong kinh hãi, dồn dập nổi giận, đồng thời lấy ra đạo khí, mỗi một cái trong tay đạo khí đều đang là tuyệt phẩm cấp bậc. Bọn họ vừa ra tay, liền đánh vỡ bầu trời, oanh sụp thời không, dù cho nơi này quỷ dị khói xám đều bị gạt ra vạn dặm xa, nước biển chìm xuống. Các ngươi đều đáng chết. Sở Dương nổi giận. Vừa nãy nuốt vào cô gái mặc áo trắng. Nhưng là đánh vào nội thế giới bên trong, trong khoảnh khắc cầm cố, để luyện ra tiên hồn, tức đoạt ký ức, cũng biết phát sinh mọi chuyện, để bị giết tâm nổi lên. Loại này manh liệt sát ý, hắn có rất ít. Vậy mà hôm nay, nồng nặc sát tâm, có thể đem 3.000 tiên giới chiến trường đều cho lật tung. Đăng bởi. Chương 1178, 3.000 nờ pháp tắc. Sở Dương nổi giận, sát ý kinh thiên. Trong tay xuất hiện xanh thẳm thánh kích, đây là một cái vô thượng thánh binh, đặt ở hồng hoang thế giới, chính là tiên thiên trí bảo cấp bậc tồn tại. Nhìn rơi xuống thần thông ánh sáng còn có các loại đạo khí, hắn thân hình thoát một cái, hòa vào tầng lớp không gian, đại kích xoay một cái, lại lăng không vạch một cái, chính là một đạo hư không trường hà, đem tất cả công kích đều dẫn vào bên trong. Chết! Sở Dương đem nội thế giới sức mạnh khuếch tán ra đến, bao phủ chu vi, chặt đứt cùng phía ngoài pháp lý liên hệ, hình thành cấm vực. Thân hình hơi động, không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ lực lượng nào gợn sóng, lặng yên liền đi tới một vị cường giả phía sau, đại kích xẹt qua một đường vòng cung. Đem đối phương chém thành hai khúc, đồng thời phát sinh từng luồng lực cắn ướt, đem đối phương tiên nguyên, thần hồn toàn bộ hấp thu lại đây, sáp nhập vào trong cơ thể. Một vị nhân vật mạnh mẽ, trong khoảnh khắc chém giết. Dưới chân hơi động, thái cực bàn cờ xuất hiện, sáp nhập vào nội thế giới sức mạnh bên trong, thôn vệ, cầm cố, phòng ngự cùng một thể, đem vùng không gian này hoàn toàn xuống lại ở. Thiên cương 36 kiếm trận, giết. Một vị cường giả trở tay giết tới, ánh kiếm xoay một cái. Chính là 36 đạo kiếm khí đem Sở Dương bao phủ, xoay tròn trong lúc đó, hình thành đại trận, giết chết sinh linh, đây là một loại vô cùng mạnh mẽ tuyệt sát kiếm thuật. Ác liệt túc sát, không có gì mà khi. Sở Dương há mồm thổi một hơi, chính là thai nạn báo táp, đem kiếm khí quét đi sạch sành sanh, xanh thảm thánh kích bổ ra không gian, giáng lâm đi qua. Thiên cương la chán, phòng thủ. Đối phương lấy ra một mặt tấm khiên, đây là một cái cực phẩm đạo khí, lại bị đại kích đánh thành phấn vụn, tán loạn mảnh vỡ. Sụp ra vạn tầng không gian, nổ tung địa hỏa phong thủy, đại kích hạ xuống, đem đối phương toàn bộ hoành thành xương máu, diệt sát tiên hồn, liền một tia tàn hồn đều không có để lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, có điều trong nháy mắt thôi. Sở Dương coi trời bằng vùng, sở hướng vô địch. Nội thế giới lực lượng cầm cố, cực lớn suy yếu, hơn nữa thái cực bản cờ thủ đoạn, tiến một bước ràng buộc, bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng căn bản làm không ra Sở Dương phong mang. Bất chú ấn. Đại kích một điểm. Thôi phát ngoại trừ một ngọn núi, lăng không chấn bạo ba vị. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao ra tay với chúng ta? Còn thừa lại cường giả sợ hãi. Bọn họ cũng xác thực sợ. Chuẩn thánh hậu kỳ cùng viên mãn cường giả, đặt ở 3.000 tiên giới chiến trường, cũng là chân chánh bá chủ, quan sát nhất phương, uy thế vạn cổ, là chúa tể nhân vật tầm thường, mà bây giờ lại bị liên tiếp tàn sát, hầu như không có năng lực chống cự. Càng để cho bọn họ biệt khuất là, căn bản không biết đối phương là lai lịch gì. Gắt gao chết. Sở Dương hộc ra linh hồn rít gào, nổ tung hư không, nhấc lên linh hồn báo táp, đem phía trước nhất một vị đầu lâu trực tiếp nổ tung, tiên hồn hủy diệt. Hung hăng đáng sợ, tàn nhẫn vô tình. Hỗn độn diệt thế quang. Hắn lại đánh ra đòn đánh cuối cùng, hủy thiên diệt địa, vỡ tan tất cả, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, dồn dập bị vỡ tan, chỉ còn lại dưới mênh mông quần quần tinh khiết vô cùng nguyên khí, truyền vào nội thế giới bên trong. Thiên hành. Còn thừa lại vị cuối cùng, suýt chút nữa hủ chết. Hắn kích phát rồi trên người một viên thánh đạo phù văn, miên cương chặn lại rồi một đòn, liền thân hình lóe lên, đạp lên thiên chi mạch lạc, cất bước ở vô tận thời không nơi sâu xa, loáng một cái đi, chính là ngàn tỷ vạn dặm xa. Càn khôn điên đảo, tới đây cho ta. Sở Dương đưa tay trộn một cái, toàn bộ thiên địa tận ở trong tay, đem đối phương ngạnh sinh sinh đích cho đảo, rơi vào trước người. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn giết chúng ta? Vị này nam tử mặc áo trắng sợ hãi, ta đến từ thiên cổ tiên giới. Sau lưng có vài vị thánh nhân, ngươi không thể giết ta. Giết chính là ngươi. Sở Dương không lưu tình chút nào, đại kích liền rơi xuống, đem đối phương chém giết. 18 vị chuẩn thánh, toàn bộ giết chết, cướp đoạt hết sạch, còn có đạo khí của bọn họ, cất giấu chờ đã, hết mức thành vật sưu tập. Hán tử cái thứ nhất bị giết cô gái trong ký ức biết được, Lý Tĩnh bị giết, Khấu Trọng bị tàn sát, Từ Tử Lăng chết thảm, cái này cũng là hắn nổi giận nguyên nhân. Bọn họ đều phi thăng tới thiên cổ tiên giới, có thể kết quả. Chết chết, vòng vòng, còn có không biết tung tích, liền ngay cả thiên đao tống khuyết đều bị bố trí cấm chế, đi thử tham cấm địa tình huống. Thiên cổ tiên giới. Chờ ta cứu ra thiên đao tống khuyết, ta phải đi tới một lần. Sở Dương trước nay chưa có nổi giận. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng có thể là đệ tử của hắn, phi thăng chi hậu, còn chưa từng thấy một mặt, cũng đã chết thảm, để trong lòng hắn kết sinh ra bạo ngược sát ý. Còn có Lý Tĩnh, đã từng vì hắn chinh chiến, lập xuống công lao hiển hách, cũng chết thảm khi hắn hương. Còn thiên đao tống khuyết, lúc trước có thể là nhạc phụ của hắn. Ở ngay phía trước, có một dãy núi, chỉ sợ bọn họ đại chiến, cũng không có tổn hại chút nào. Ở dưới chân núi, có một hang núi, không biết thông tới đâu, có thể Sở Dương biết, đó là một chỗ nguy hiểm vạn phần cấm địa, nội bộ khả năng mai táng một vị thánh cảnh cường giả. Thiên cổ tiên giới cường giả phát hiện sau, đã nghị khám phá ra, có thể tiến vào từng làn cường giả, trước sau không ai đi ra. Lần này, bọn họ tập trung dòng dã 18 vị chuẩn thánh đại năng, hơn nữa bắt được 100 vạn mỗi cái cảnh giới tiên nhân, bố trí cấm chế, đưa vào bên trong, trước tiên thăm dò một phen, vừa lúc bị Sở Dương nhìn thấy. Nơi này, Sở Dương cau mày. Hắn mở hỗn độn thần nhãn, loại bỏ hư vọng, trông thấy hiểu biết chính xác, chỉ thấy này một ngọn núi nội bộ có rậm rạp chẳng chịt trận văn, phù văn, minh văn, nguyên rủa chờ đã quấn quanh cùng, hình thành từng tòa vô lượng đại trận, vận chuyển bên dưới, nuốt trôi trong hư không nguyên khí hồng lưu. Hắn đi tới gần, xuề bàn tay ra đè xuống, nhất thời một cỗ sức mạnh kinh khủng chuyển tới, phải đem bàn tay của hắn sụp ra. Trong phút chốc, lại có 36 ước tòa đại trận vận chuyển, nội bộ lấy thánh trận làm trụ cột, cũng quá mức kinh khủng. Sở Dương hoảng sợ cực kỳ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, đi vào bên trong hang núi. Cũng là thời khắc này, một luồng khí thế giáng lâm mà đến, ẩn chứa thánh đạo pháp lý, xuyên thấu Sở Dương huyền hoàng hộ thể quang, thẳng vào trong cơ thể. Đây là thánh đạo pháp tắc, chuẩn thánh khó có thể chống đối, thậm chí đạo khí đều không thể cách trở, một khi vào cơ thể, sẽ phong ấn pháp lực, trấn áp tiên hồn, hóa đi thân thể lực lượng, trở thành một phàm nhân. Không trách thiên cổ tiên giới 18 vị chuẩn thánh không dám vào, chỉ là lấy con rối phương pháp, tâm thần thuật, phái nô lệ tra xét, sau đó đang làm tiến một bước dự định. Sở Dương đỉnh đầu phun ra một đạo thanh quang, diễn biến sáng thế áo nghĩa, khai thiên lích địa, thai nghén sinh ra vạn vật, tạo hóa luân hồi, cuối cùng hình thành một tòa 24 phẩm màu xanh đài sen. Đây chính là hỗn độn sáng thế quang diễn biến, đem rơi xuống thánh đạo pháp lý nâng đỡ, khó có thể chân chính rơi xuống. Vừa chống lại, sơn động nơi sâu xa, liền truyền đến từng tiếng chấn động, cuối cùng vắng lặng. Sở Dương tiến lên, không mất một lúc, hắn đi tới một tòa vô cùng trống trải bên trong hang núi. Cùng với nói đây là sơn động, không bằng nói là một mảnh thế giới, mênh mông vô biên, lãnh thổ quốc gia chu vi, buông xuống vô tận huyền hoàng chi khí, tạo hóa chi lực, từng đạo thanh quang, chính là mới vào thánh nhân cảnh giới cường giả đều khó mà chống lại, sẽ bị tiêu diệt. Phía trước phương, có 3.000 đạo tiên quang, diễn dịch vô cùng đạo lý. 3.000 pháp tắc bóng mở. Sở Dương lông mày ngưng lại, lộ ra giật mình vẻ. 3.000 đạo hư tuyến, mỗi một cái trước, đều đứng rất nhiều người ảnh, mà giờ khắc này, phần lớn nhưng bỗng dưng tự cháy. Bị thiêu thành cho tàn, một chút không dư thừa. Sở Dương nhìn thấy Thiên Đao Tống Khuyết đứng một đạo ác liệt vô cùng hư tuyến trước, chính muốn qua đi, từ bốn phương tám hướng, thời không nơi sâu xa, truyền tới từng luồng khó có thể ngăn cản sức mạnh, đem hắn trên đỉnh đầu 24 phẩm thanh liên vỡ tan. Không được. Sở Dương kinh hãi đến biến sắc, lấy ra Tham Lang Chí Tôn Kỳ, đều bị ép xuống. Không chờ hắn lấy ra Hỗn Độn Khai Thiên Phủ, tiên quang rơi vào rồi trong cơ thể, hắn liền thân thể cứng đờ. Đang bởi Trước 1179, sát tâm kinh thế. Đáng sợ thánh quang đan sen vô tận pháp lý, để thôi thúc Tham Lang Chí Tôn Kỳ Sở Dương đều không thể chống đối, thẳng tới náo hải, hình thành từng viên phù văn, phải đem hắn phong tỏa lại. 12 tổ vu. Sở Dương quát lớn. Nội thế giới bên trong, 12 tổ vu tạo thành bản cổ chân thân, trong nháy mắt sáp nhập vào trong cơ thể, để Sở Dương sức mạnh lập tức tăng vọt đến không cách nào vô lượng mức độ, một lần đem thánh quang đuổi ra ngoài. Đại chiến nhiễu thuật. Đánh ra một vệ thần quang, đem ngơ ngác đứng, quan sát pháp tắc hư tuyến Thiên Đao Tống Khuyết lôi lại đây, chuyển đến nội thế giới bên trong. Sở Dương nhìn rõ ràng, những người này đều bị cầm giữ tu vi, căn cứ tự thân đặc tính, tìm hiểu đối ứng pháp tắc, nếu là không chịu nổi, đã bị đốt cháy mà chết. Nếu là quan sát, toàn bộ tâm thần của người ta đều bị hấp dẫn tới. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hơi suy nghĩ, chính muốn rời khỏi, bốn phương tám hướng, liền xuất hiện từng đạo bóng người, dòng dã 24 vị. Tướng mạo tương đồng, khí tức tương thông, hơn nữa tất cả đều là thánh cảnh tu vi, hướng về hắn đánh ra vô lượng thần thông. Xảy ra chuyện gì? Sở Dương không rõ, nhưng lấy ra Hỗn Độn Khai Thiên Phủ, bổ ra đưa hắn nhấn chìm hủy diệt ánh sáng, từ đường cũ sông ra ngoài. Ngọn núi ở ngoài, xoay người lại, nhìn U động phủ, nhưng thánh cảnh đó cường giả không có đuổi theo ra đến. Nơi này cũng thật là quỷ dị. Đang chuẩn bị lưu lại dấu ấn, lần sau thăm dò, trước mắt trở nên hoảng hốt, khổng lồ sơn mạch biến mất không còn tăm tích, ở vô tung ảnh. Đại truy tung thuật, dự ngôn đại tiên thuật. Sở Dương trợn mở mắt thần, thôi thúc thần thông, nhưng mà phía trước thật giống như bị bỗng dưng xóa đi giống như vậy, căn bản truy không tra được. Loại năng lực này, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn quay đầu bước đi. Hiển nhiên, nơi này ẩn nút bí mật, còn chưa phải là tra xét thời điểm. Thời gian ngắn ngủi, Sở Dương liền ra thất hồn hải, rơi vào trên một ngọn núi, đem Tống Khuyết phóng ra. Sở Dương Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ hay sao? Thả ra sau, Sở Dương phá đi hắn cấm chế trên người, chờ thấy rõ sau khi, Tống Khuyết rất là kinh hỉ. Thiếu một chút, liền sẽ không còn được gặp lại. Sở Dương thổn thức. Cũng thật là thiếu một chút, nếu là chậm hơn một bước, e sợ Tống Khuyết cũng biết tự cháy mà chết. Vốn tưởng rằng, ta cũng lại hy vọng. Tống Khuyết thở dài một tiếng, liền vội vàng đạo, Sở Dương, ngươi bây giờ tu vi gì? Chuẩn thánh trung kỳ, có thể chém mới vào thánh cảnh cường giả. Thật sự, ta còn có thể gạt ngươi sao? Tốt lắm, mau nhanh theo ta đi cứu Loan Loan đám người. Bọn họ thật sự nguy hiểm đến rồi trình độ như thế này. Sở Dương lông mày nhíu lên, sát cơ tiết lộ, để Tống Khuyết thân thể cứng đờ, linh hồn đều phải đông lại. Hắn từ nuốt giết chết người trong ký ức biết được khấu trọng, từ Tử Lăng cùng Lý Tĩnh tử vong, còn chuyện khác, liền vô cùng mơ hồ, nhưng cũng lấy khẳng định một điểm, ở trên trời cổ tiên giới, tất nhiên còn có đã từng người quen. Bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt. Tống Khuyết lo lắng. Đi. Sở Dương vung tay lên, đầu chuyển tinh di, đạp phá hư không, căn cứ có được ký ức, trực tiếp giáng lâm đến rồi thiên cổ tiên giới ở trên chiến trường đại bản doanh. Nơi này so với Lam Vân tiên giới trụ sở muốn hùng vĩ vạn lần không thôi. Cung điện núi non trùng điệp, thẳng tới ước dặm có hơn, tiên quang trùng tiêu, cắt ngang thiên vũ. Thần Long, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Chu Tước, Kỳ Lân chờ đã thần thú chạy trồm, các loại tiên thảo tường thụy khắp nơi, thậm chí có thể nhìn thấy không trung đều chạy xuôi linh dịch hội tụ mà thành dòng sông. Ở mảnh này thật lớn bên trong cung điện, cũng có lít nha lít nhít, các loại các dạng sát trận, chuẩn thánh cường giả xông vào đi vào, trong thời gian ngắn, cũng biết hóa thành cho bụi. Cũng trong lúc đó, Tống Khuyết cũng đưa hắn biết đến sự tình lấy thần niệm chuyển tới. Hấp thu sau khi, Sở Dương càng thêm nổi giận. Năm đó đại hoang giới mọi người, đồng thời phi thăng, bởi vì đại hoang giới là mới vừa tấn thăng thế giới, phi thăng chi hậu, liền giải rác ở mỗi cái trong tiên liên giới. Tống Khuyết, Lý Tĩnh đám người liền phi thăng tới thiên cổ tiên giới. Thế giới này, ở 3.000 trong tiên giới xếp hạng, đứng hàng đệ tứ, có thể thấy được chỗ cường đại. Tống Khuyết đám người phi thăng chi hậu, cơ duyên cũng không tệ, rất nhanh sẽ đem tù vi tăng lên tới. Mãi đến tận một ngày nào đó, bọn họ biết được Loan Loan gia nhập Thiên Huyền Thánh Địa, bị một vị lao tổ thu làm đệ tử, liền dồn dập chạy tới, tụ tập ở cùng nhau. Trong đó có Loan Loan, Tống Khuyết, Lý Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thạch Long, Sở Nhất, Trình Giảo Kim, Từ Tốt Công, La Thành, La Sĩ Tín, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh vân vân. Nhưng mà Thiên Huyền Thánh Địa bởi vì một cái nào đó nguyên nhân, bị tám đại thánh địa vây công, đại chiến không ngừng, tử thương nặng nề. Chuẩn Thánh tọa trấn trên không, nhìn xuống đại chiến, một chút quan tận thiên hạ, cũng là uy hiếp, để Thiên Huyền Thánh Địa kiên kỵ, vẫn rủa rụt cổ. Đại chiến bên trong, Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử bị bắt cầm, giết giết, Lý Tĩnh, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chính là đang đại chiến bên trong tử vong, Tống Khuyết bị bắt ở sau khi, cùng chơi Huyền Thánh Địa một đám đệ tử, bị đưa đến 3.000 tiên giới chiến trường, sau đó thành thất hồn hải dò đường người. Cho tới sau đó ra sao, Loan Loan đám người có hay không chết trận, Tống Khuyết liền không được biết rồi. Căn cứ Tống Khuyết truyền tới tin tức, còn có hấp thu ký ức, Sở Dương cho ra một kết quả, tám đại thánh địa vây công Thiên Huyền Thánh Địa, vây mà không diệt, một mặt là vì luyện binh, tôi luyện đệ tử, mặt khác chính là bức bách. Cho tới nguyên nhân cụ thể, Sở Dương vừa vặn biết, Thiên Huyền Thánh Địa trong lúc vô tình chiếm được một cái vô thượng thần vật, mặt khác tám đại thánh địa muốn tìm hiểu, kết quả bị cự tuyệt sau, liền liên hợp đồng thời, phát động vây công cuộc chiến. Loan Loan như chết, ta liền huyết tế thiên cổ tiên giới. Sở Dương từ đáy lòng nơi sâu xa thăng ra cuồng bạo sát cơ. Hắn phóng tầm mắt tới phía trước liên miên bất tuyệt cung điện, phóng thích ra vô lượng tiên quang, cười lạnh, trong tay xuất hiện xanh thảm thánh kích. Ong ong ong. Dưới chân xuất hiện thái cực bản cờ, trong nháy mắt mở rộng đi ra ngoài, thẳng tới 1 tỷ dặm xa, đem mảnh này thật lớn cung điện quần lạc toàn bộ bao phủ đi vào. Bản cờ vận chuyển, phát sinh vô lượng sức hút, đem trận pháp tan vỡ, phù văn hấp thu. Cũng là trong phút chốc, thì có hơn 100 triệu tiên nhân bị hấp thu luyện hóa, quần quần hồng lưu chuyển vào nội thế giới bên trong. 3.000 tiên giới chiến trường, tầng này bên trong, nếu là từ bên ngoài đi vào, ít nhất cũng là kim tiên tu vi. Mà ở bên trong chiến trường bao la này, nhưng cũng có sống dục, có đất, có tiên cầm chờ đã, liền hợp thành vô biên vô tận sinh linh vương quốc. Dám vào xâm ta thiên cổ tiên giới đại bản doanh, muốn chết. Sau một khắc, thì có từng tiếng quát lớn truyền đến. Đồng thời, có hơn 1.000 món đạo khí phát ra hào quang óng ánh, đem thái cực bản cờ ngạnh sinh sinh đích cho đánh nát, hóa thành khí lưu. Chạy ngược Sở Dương trong cơ thể. Chính là ngươi. Một chuẩn thánh trung kỳ run rế, càng dám đánh chúng ta thiên cổ tiên giới chú ý, chờ ta đưa ngươi bắt sau khi, chóc ra của ngươi tiên hồn, cho ngươi vĩnh viễn gặp luyện hồn nỗi khổ. Ở lấy huyết mạch của ngươi vi dẫn, triển khai vô thượng nguyền rủa chi đạo, đem cùng ngươi có liên quan co sinh linh, toàn bộ nguyền rủa mà chết, không giữ lại ai. Chàng thanh niên tay nâng bảo trùng, vượt qua mà đến, hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo khí lang tiêu. Có điều người này cũng có kiêu ngạo tư bản, đã đạt đến chuẩn thánh viên mãn tu vi, trong khi nói chuyện, hắn đã đi tới ngàn dặm bên trong. Ở sau lưng của hắn, dòng ra xuất hiện 108 vị chuẩn thánh cường giả, mỗi người sát khí kinh người. Táng Thiên Trung, đi. Chàng thanh niên bàn tay lớn ném đi, bảo trung bay ra, phát sinh 3.000 vệt sáng, đan dệ pháp lý, cầm cố thời không, hướng về Sở Dương rơi xuống. Hắn chắp tay sau lưng, tiếng cười lạnh thanh, cái này tuyệt phẩm đạo khí, đã chạm tới thánh khí biên giới, giả lấy thời gian, ta chứng đạo thời gian, cũng chính là hắn thăng cấp thời khắc. Ta dùng chung này, ở trên chiến trường, tiêu diệt 36 chuẩn thánh, còn cái khác tiên nhân, nhiều vô số kể. Hắn tự tin cuồn cuộn. Sở Dương nhíu môi, nhìn rơi xuống Táng Thiên Trung, bàn tay lớn vừa nhấc, lăng không một chiều, liền nhẹ bỗng rơi vào trong tay hắn. Ngươi che mắt ta dấu ấn, phản đoạt ta trí bảo, làm sao có khả năng? Chàng thanh niên giật nảy cả mình. Không thể nào còn ở phía sau đây. Linh hồn rít gào. Sở Dương đáp lại một câu, liền lấy toàn bộ tu vi, thúc giục linh hồn thanh âm. Âm thanh vừa vang, xuyên qua thời không, thẳng tới 108 vị chuẩn thánh cường giả trong đầu. Ầm ầm ầm. Đây là một hồi vô hình bao táp, vượt qua thời không, thẳng tới bản nguyên linh hồn. Chàng thanh niên quá tự tin, sau lưng của hắn hơn 100 vị chuẩn thánh đại năng cũng quá tự tin, nhưng mà Sở Dương gầm lên giận dữ, liền nghe thấy không ngừng mà nổ vang. Nhưng là đầu nổ tung, linh hồn dập tắt. Tại chỗ thì có 36 vị tử vong, còn lại cường giả, phần lớn cũng bị trọng thương, hoàn hảo không chút tổn hại người dĩ nhiên ít ỏi. Sở Dương đối diện vị nam tử này, cả người run lên, thất khiếu chảy máu. Đạp bước mà đến, Sở Dương bắt lại cổ của đối phương, đánh vào nội thế giới bên trong. Các ngươi cũng đều phải chết. Sở Dương giống như ma vương, thôi thúc xanh thảm thánh kích. Ngông cuồng. Cung điện quần lạc nơi sâu xa, truyền đến một tiếng quát lớn, xuyên thấu hư không, ở Sở Dương trước người nổ tung, hai chữ hóa thành một vệt thần quang, cắn giết mà tới. Tiểu thủ đoạn nhỏ, không đủ sợ thai. Sở Dương một đòn đánh vì là nát tan, cao giọng gào to, thánh cảnh. Nếu không ra... Ta đem những người này toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Đăng bởi. Chương 1180, bốn vị thánh nhân. Sở Dương một tiếng linh hồn thanh âm, uống giết hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả, dẫn ra tọa trấn nơi này thiên cổ tiên giới thánh cảnh đại năng. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện 30 triệu bên trong tử khí, mênh mông cuồn cuộn, như thiên hà. Tử khí bên dưới, đi ra một người, áo trắng như tuyết, chân trần tóc dài, lâng lâng mà di thế độc lập, không dính vào chút nào hồng trần khí. Hắn cất bước đi tới. Vạn pháp tránh lui. Vạn cổ thanh. Sở Dương một lời nói toạc ra đối phương tên gọi. Không sai. Vạn cổ thanh thần tình lạnh lùng, đặc biệt một đôi mắt, băng hàn như đao, thẳng vào linh hồn. Chút thời gian trước, có thánh cảnh cường giả đại chiến, trên bảo tháp người, Hắc Tâm Thánh Ma cùng Lam Ương Ương bị giết, cũng đem Lam Vân Tiên giới trụ sở xóa đi, nhưng là ngươi gây nên. Không sai. Sở Dương gật đầu, chuyện này không gạt được, hán đại kích xoay một cái, mũi kích phụt lên hủy diệt ánh sáng. Ta muốn đi tới thiên cổ tiên giới, mượn đường cột mốc biên giới, ngươi có thể nhường cho mở. Muốn giáng lâm chúng ta tiên giới. Vạn cổ thanh vẻ mặt phát lạnh, ngươi lòng có lệ khí, sát tâm kinh thiên, một khi giáng lâm, tất nhiên tàn sát tiên giới, há có thể cho ngươi đi. Huống hồ, vừa nãy một trận chiến, ngươi chém giết bên ta đông đảo chuẩn thánh, lại có thể cho ngươi sống sót. Bằng không, ta thiên cổ tiên giới tất sắp trở thành 3.000 tiên giới chiến trường chuyện cười. Ngươi có điều thánh cảnh một tầng thôi, có thể ngăn cản ta. Sở Dương cười lạnh, cất bước tiến lên. Trong mắt hắn phụt lên thần quang, hủy diệt chi lực đang nổi lên. Sát ý trong lòng, cũng càng ngày càng mạnh. Thêm vào ta đây. Âm thanh truyền đến, chỉ thấy tầng tầng không gian nứt ra, từ bên trong bắn ra ngàn tỷ đến thánh quang. Ngay sau đó là một tòa cao bách vạn trượng ngọn núi giáng lâm mà đến, uy thế thương mang, trấn áp vạn giới. Ngọn núi này vừa ra, đè nát thiên khung. Ở trên đỉnh ngọn núi, ngồi xếp bằng một vị thanh niên, đầu mặt sau, ngưng tụ hai tia sáng quyển. Vạn lưu danh, thánh cảnh hai tầng. Sở Dương lắc lắc đầu, hai người các ngươi, không ngăn được ta, chỉ sẽ trở thành ta kích dưới vong hồn. Chúng ta thiên cổ tiên giới, xếp hạng đệ tứ, sao lại chỉ là hư danh? Vạn lưu danh lạnh nhạt nói, chúng ta sẽ để cho các ngươi rõ ràng, khiêu khích chúng ta thiên cổ tiên giới kết cục. Này người coi trời bằng vùng, tâm vô thiện niệm, chỉ có giết chóc, lưu lại chỉ là gieo vạ, đáng chém. Âm thanh len ken vang vọng, chỉ thấy trên trời cao. Lập tức xuất hiện 80 triệu bên trong lôi vân báo táp, thánh cảnh oai dáng lâm xuống, để vùng trời này dưới sinh linh hoàn toàn nơm nớp lo sợ, dường như tận thế đến, sợ hãi không nớt, dồn dập quỳ trên mặt đất, không ngừng mà cầu khẩn. Lôi vân bên trên, đứng một vị khôi ngô thanh niên, một đôi con mắt màu tím, nổi lên lôi phạt hủy diệt. Vạn Thiên Thu, thánh cảnh 2 tầng, vẫn như cũ không đủ. Sở Dương vẫn lắc đầu, còn có một cái thánh kinh 3 tầng vạn tuyệt đại đúng không, cùng đi ra đến đây đi, bằng không, các ngươi ba vị, chỉ có thể trở thành là vong hồn, ước vạn vạn năm khổ tu hóa thành nước chảy. Ngươi cũng thật là nói khoác không biết ngượng. Vạn tuyệt đại vô thanh vô tức xuất hiện một bên khác, hắn chắp hai tay sau lưng, đỉnh đầu nhất phương hư huyễn thế giới, ngươi chi tiên hồn, ta xem rõ rõ ràng ràng, chỉ là chuẩn thánh trung kỳ, vì sao có thể chém giết ba vị thánh cảnh? Chẳng lẽ bên trong cơ thể ngươi, tọa trấn một vị thánh cảnh đại năng? Không bằng đi ra, luận một phen ngọn nguồn, nói một chút nhân quả. Kha kha. Sở Dương âm nở nụ cười âm u, toàn bộ đến đông đủ, là có thể cùng nhau giải quyết rồi. Đến rồi nơi này, hắn không có ý định buông tha những người này. Lý Tĩnh chết rồi, Khấu Trọng chết rồi, Từ Tử Lăng chết rồi, sao lại không trả giá thật lớn? Huống chi, hắn đã từng ái phi còn không biết sinh tử. Kẻ địch, chính là dùng để diệt. 12 tổ vu đã sáp nhập vào trong cơ thể, một phần vạn trong nháy mắt, hơi thở của hắn liền đã đạt đến một loại khó có thể suy đoán mức độ, sức mạnh nhảy lên tới thánh cảnh 3 tầng cực hạn. Sức mạnh như vậy, giết bọn họ còn chưa đủ, dù sao có một vị thánh cảnh 3 tầng vạn tuyệt đại. So với giết Lam Ương Ương chờ thánh cảnh cường giả thì, 12 tổ vu sức mạnh đều từ chuẩn thánh trung kỳ bước vào viên mãn, tăng lên không phải một chút. Bây giờ cùng Sở Dương dung hợp cùng nhau sức mạnh, liền đạt tới lúc trước thánh tế thời gian, nhưng mà muốn bằng mượn sức mạnh như vậy chém giết 4 vị này, hiển nhiên không hiện thực. Dù sao đây là 4 vị, hơn nữa vạn tuyệt đại tu vi đạt tới thánh cảnh tầng 3, 4 người bọn họ cũng biết gốc biết dễ, không nói phối hợp hiểu ngầm, chí ít sẽ không lẫn nhau câu tâm đấu giác. Vậy thì, Huyền Tối Tam Liên, Huyền Ma Kính, Trạm Lam Thánh Đồ, Thánh Tế Đại Tiên Thuật. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, có điều 1/1 triệu trong nháy mắt thôi, liền làm quả đoán quyết định. Lần này, hắn trực tiếp hiến tế 3 cái thánh binh. Thánh binh à, mỗi một món đều kinh thiên động địa, ủng có vô tận uy năng, đặt ở hồng hoang, chính là tiên thiên trí bảo, hắn trực tiếp hiến tế 3 cái. Từ nơi sâu xa xuất hiện một tòa tế đàn, mặt trên có một tòa hư huyễn cửa, thánh binh lạc ở phía trên thì, trong khoảnh khắc liền tan vỡ, hóa thành quần quận năng lượng hồng lưu, truyền vào Sở Dương trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Sở Dương khí tức nhanh chóng tăng vọt, đặt đến một sau khi, hơi ngưng lại, liền phá tan ràng buộc, bước vào tầng khác cảnh giới. Sức mạnh tiết lộ, vỡ tan 8000 trùng không gian, cũng xuất hiện ngàn tỷ loại dị tượng. Bực này sức mạnh, bực này khí tức, rõ ràng bước vào thánh cảnh 4 tầng a. Làm sao có khả năng? Hắn trước kia chỉ là chuẩn thánh trung kỳ, có thể hô hấp trong lúc đó, khí tức liền đạt tới thánh cảnh 3 ngày viên mãn, hiện tại lại vượt qua ràng buộc, đạt tới đệ tứ trọng sóng sức mạnh, hắn là làm sao làm được? Thánh cảnh 4 tầng là một to lớn ngưỡng cửa, không biết để bao nhiêu thánh cảnh tầng 3 cường giả tuyệt vọng. Một thánh cảnh tầng 4 cường giả, có thể dễ dàng trấn áp tầng 3. Vạn cổ thanh 4 vị thánh cảnh cường giả toàn bộ chấn kinh rồi. Tình huống như thế, ngoài ý muốn, cũng vượt ra khỏi nhận thức. Một sinh linh, làm sao có thể vượt qua nhiều như vậy to lớn ngưỡng cửa tăng lên sức mạnh? Quả thực khó mà tin nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thậm chí triển khai bí pháp cũng không thể, bằng không tuyệt đối sẽ bị căng nước, dập tắt linh hồn. Hôm nay các ngươi đều phải chết, hỗn độn diệt thế quang. Sở Dương thân thể 10 vạn trượng, trong tay xuất hiện một cây 30 cao vạn trượng quân cờ, chính là Tham Lang Chí Tôn Kỳ, lăng không lay động, tinh hà bạo động, chòm sao rơi rụng, đại địa vỡ tan, chu vi 10 tỷ bên trong bị hủy diệt khí tràn ngập. Mặt cờ bên trên phun ra một ánh hào quang, bao phủ tứ phương, đem vạn tuyệt đại 4 vị thánh cảnh cường giả toàn bộ vỡ bay ra ngoài. Ngoại trừ vạn tuyệt đại hơi phòng ngự ở ngoài, 3 người khác toàn bộ thổ huyết, đặc biệt vạn cổ thanh, thân thể đều suýt chút nữa bị đánh vì là nát tan. Chết. Sở Dương con mắt bỗng nhiên vừa mở, lay động đại kỳ, mặt cờ kéo dài ra đi, xuyên qua tầng lớp không gian, đem vạn cổ thanh cho quân lấy bên trong. Không được. Ấn còn ở gian nan chống đối hỗn độn diệt thế quang vạn cổ thanh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một luồng nguy cơ tử vong lần đầu xuất hiện trong lòng, hắn đem lấy ra một tòa thanh khí cấp bậc bảo đỉnh sức phòng ngự thôi phát đến to lớn nhất, tuy nhiên không làm nên chuyện gì, bị mặt cờ sức mạnh bùng lên, vỡ tan tiên quang, hủy diệt thân thể, dập tắt thánh hồn. Đường đường thánh cảnh cường giả, bị vừa đối mặt tiêu diệt. Trở về, Sở Dương triển khai thần thông, đem vạn cổ thanh một thân tinh khí hết mức đánh vào nội thế giới bản nguyên bên trong, ạ sẽ vật diễn biến. Đăng bởi, chương 1181, lấy ra hỗn độn khai thiên phủ. Sở Dương vừa ra tay chính là tuyệt sát chi cục. Vạn cổ thanh ngay lập tức liền bị diệt. Trong hoa kính, tìm hiểu vạn cổ nghịch càn khôn. Vạn Lưu Danh trong bi phẫn, lấy ra một mặt cổ điển tấm gương, ánh sáng soi sáng, rơi vào Sở Dương đỉnh đầu, trong phút chốc, dường như nghịch chuyển càn khôn, điên đảo thời không, nội bộ tái tạo đi qua, tìm hiểu Sở Dương trước kia qua lại, thẳng tới đi qua, chặt đứt còn nhỏ. Thử Dương Sơn, trấn áp trung thiên ta vì là hoàng. Vạn Lưu Danh đem dưới thân thánh khí ném đi, hướng về Sở Dương chấn đè ép xuống. Hai cái thánh khí đồng thời công kích. Thiên Thu Đồ, ta chủ chìm nổi. Vạn Lôi Quyển, Thiên Phạt Chúa Tể. Vạn Thiên Thu đánh diệt hỗn độn diệt thế quang sức mạnh, thừa dịp Sở Dương giết chết Vạn Cổ Thanh thời khắc, cũng nắm lấy cơ hội, lấy ra hắn thánh khí Thiên Thu Đồ cùng Vạn Lôi Quyển. Thiên Thu Đồ dương ra, chính là văn minh hình ảnh, đốt dây gieo hạt, kỷ nguyên thay đổi, Chúa Tể chìm nổi, từ bên trong đánh ra vô tận hồng trần khí, rơi vào văn minh hồng lưu bên trong, lạc lối tự mình, vĩnh hằng trục xuất. Nếu là chuẩn thánh cảnh giới, nhiễm một tia khí tức, sẽ triệt để lõm vào. Hắn Vạn Lôi Quyển càng không phải chuyện nhỏ, lăng không ném đi, tiếp dẫn thiên địa bản nguyên sức mạnh xâm xét, hóa thành thiên phạt, chấp trưởng trừng phạt lực lượng, chính là Tử Tiêu Thần Lôi, phá diệt tất cả. Khốn Thiên Tỏa, tỏa thiên khó thoát tù nhân. Tuyệt Thiên Kiếm, một chiêu kiếm bình thiên tuyệt sinh cơ. Vạn Tuyệt Đại cũng lấy ra hai cái thánh khí, một là dây thừng, quấn quanh mà đến, một là thần kiếm, ngang qua thời không, đâm thủng thương mang, chém giết thân thể, hủy diệt nguyên thần. Trong lúc nhất thời, sáu cái thánh khí tập kích tới. Ba vị thánh cảnh cường giả, thôi thúc sáu cái thánh khí, chỉ thấy chu vi 10 triệu dặm trên không, hoàn toàn đổ nát, trở thành một mảnh hắc động, quang tuyến đều bị dập tắt, trật tự đều không thể tồn tại. Nơi này chỉ có vô tận hủy diệt chi lực, còn có sáu cái thánh khí bùng nổ ra thánh uy, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ thiên vũ, ngang qua thập phương, truyền khắp toàn bộ 3000 tiên giới chiến trường, không biết đã kinh động bao nhiêu cổ xưa tồn tại, ngủ say bao lâu đại năng. Đối mặt công kích như vậy, dù cho Sở Dương sức mạnh tăng vọt đến rồi thánh cảnh tầng 4 mức độ, cũng sắc mặt cuồng biến. Khống binh đại tiên thuật. Sở Dương đem sức mạnh thôi phát đến to lớn nhất, vận chuyển khí đạo tuyệt diệu, linh hồn phương pháp, ảnh hưởng 6 cái thánh binh vận chuyển, uy năng cường độ. Đáng tiếc, chỉ là hơi hơi trì trệ chốc lát thôi. Khống binh đại tiên thuật đối với bây giờ Sở Dương mà nói, đẳng cấp vẫn là quá thấp. Huyền Hoàng bất diệt hộ thể quang, bảo vệ. Thay thế phương pháp, vận mệnh rời đi. Sở Dương bên ngoài cơ thể bạo phát 103,000 lại thấy ánh mặt trời mang, hóa thành thủ hộ chi quang, lưu lại hình thể, chân thân nhưng rất có thu nhỏ lại, thành là hư ảo tồn tại, nhảy lên tầng tầng không gian, qua lại đi. Lưu lại hóa thân cùng bản thể khí tức không khác nhau chút nào. Vâng! Thánh khí giáng lâm, dập tắt hư không, đem Sở Dương toàn bộ đánh vì là biến thành cho bụi, liền ngay cả Tham Lang Chí Tôn Kỳ đều chạy xuống, đồng bền hư không, không chỗ nào dựa vào. Chết rồi! Vạn Lưu Danh nghi ngờ không thôi. Sáu cái thánh khí bên dưới, ai có thể chống đối? Khẳng định chết rồi. Vạn Thiên Thu nói. Ở trước mặt chúng ta, hắn không cách nào ẩn giấu. Huống chi, vừa nãy bạo phát, thời không, trật tự, pháp lý, nhân quả, hết thảy tất cả đều bị chặt đứt, hắn cũng căn bản không khả năng chạy trốn. Vạn Tuyệt Đại một lời bình định, nhưng sau đó liền biến sắc mặt, không đúng, vừa nãy ta cảm ứng được vận mệnh lực lượng gợn sóng, chẳng lẽ hắn có thể mượn từ nơi sâu xa? Mờ mịt không còn hình bóng vận mệnh pháp lý. Vừa lúc vào lúc này, một dòng sông dài hạo hạo đãng đãng xuất hiện, từ hư hóa thực, ngưng tụ thành Sở Dương thân thể, rơi vào Vạn Lưu Danh bên người. Thiên Nguyên nhất kích. Thí thần thương hòa vào ngón tay bên trong, đánh ra 3000 lực lượng pháp tắc. Dĩ nhiên thật sự không chết. Vạn Lưu Danh kinh hãi đến biến sắc, trọng hoa kính, ngàn tỷ hóa ảnh. Vội vàng trong lúc đó, hắn biết căn bản là không có cách chống đối Sở Dương một đòn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu trọng hoa kính phun ra từng đạo ánh sáng, trong nháy mắt chính là 3000 ước lại thấy ánh mặt trời ảnh, giải rác thiên chi khắp nơi, thậm chí có chút sáp nhập vào pháp lý quy tắc bên trong. Nhưng mà Sở Dương này chỉ tay, nhưng khóa được tiên hồn. Ẩm. Chỉ tay diệt thiên, đem Vạn Lưu Danh từ thời không bên trong một chấn động một cái ra, ngưng tụ thành thánh thể, bị chỉ tay xuyên qua. Này một thần thông, thậm chí có thánh đạo 9 tầng cái bóng. Vạn Lưu Danh ai thán một tiếng, thánh hồn tắt. Sở Dương vung tay lên, đem Vạn Lưu Danh thánh thể, trọng hoa kính, Tử Dương Sơn cất đi, đánh vào bên trong thế giới, đồng thời điều khiển Tham Lang Chí Tôn Kỳ, trở lại trong tay. Hắn vung vẩy đại kỳ, chặn lại rồi Vạn Thiên Thu cùng Vạn Tuyệt Đại hai người nén giận một đòn. Tiếp đó, nên các ngươi. Sở Dương 10 cao vạn trượng pháp thể, cơ chí tôn kỳ, khí tức bá đạo, uy phong tuyệt thế, đặc biệt mặt cờ dương ra, chính là 30 triệu bên trong, bao trùm bầu trời, khí tức quét ngang bát hoang. Hung hăng bá đạo. Có ta vô địch. Vừa đánh giết hai vị thánh cảnh cường giả, để khí thế của hắn tiến một bước kéo lên. 3000 thánh pháp, tận quy nhất thân, không trách ngươi có thể diễn hóa ra vận mệnh thần thông, chạy trốn một đòn. Vạn Tuyệt Đại hận hận nói rằng, có điều, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết. Chết. Chỉ còn dư lại hai người các ngươi, còn làm sao ngăn trở ta? Sở Dương bước ra một bước, 10 vạn dặm không gian liền dạn nứt thành mảnh vỡ, lại bước ra một bước, trấn áp pháp tắc, để vết nứt không gian khép lại, trở thành tấm thép một khối. Này một pháp, ta thật sự không muốn triển khai. Vạn Tuyệt Đại thở dài một tiếng, nhưng ta cũng biết, lấy hai chúng ta sức mạnh, căn bản là không có cách đưa ngươi chém giết, thậm chí không ngăn cản được. Trong khi nói chuyện, hắn mi tâm nứt ra, bay ra một đoàn dòng máu màu vàng nóng, lăng không phân tán 3000 nước huyết điểm, từng người hóa thành một viên thánh văn, tiện đà tổ hợp đồng thời, tạo thành một tòa tế đàn. Thánh tổ, đại kiếp nạn đến, trở về đi. Vạn Tuyệt Đại trùng tế đàn xá một cái, lẩm bẩm nói rằng. Vạn Thiên Thu bảo vệ ở một bên, trong mắt nhưng sáng lên ánh sáng. Ông ngong ngong. Không biết nơi nào thời không, thức tỉnh một luồng sức mạnh đáng sợ, sơn hô hải khiếu giống như vậy, vượt qua hư không, bao phủ tới. Một điểm ánh sáng lăng không nhảy một cái, rơi vào trên tế đàn, hóa thành một bóng người, nhưng là nằm nghiêng ngủ say. Mở mắt thiên địa mở, nhắm mắt hôn độn diệt, một ngủ một kỷ nguyên, ta sinh hồng mông trước. Ngủ ngon, ngủ ngon. Vị lao giả này, ngáp một cái ngồi dậy. Thánh tổ, vạn cổ thanh cùng vạn lưu danh bị người này giết đi. Vạn Tuyệt Đại lần thứ hai thi lễ một cái. Sinh tử vô thường, dù cho thánh cảnh cũng là như thế, hai vị đi được. Vị này thánh tổ xông lên khoảng không chắp tay, liền nhìn về phía Sở Dương, con ngươi ôn hòa, dựng lên con ngươi, vẻ mặt cũng trở nên lanh khốc cực kỳ, ngươi là tự mình chấm dứt, vẫn để cho ta diệt ngươi. Thật là cuồng. Sở Dương hừ lạnh nói. Có điều, hắn nhưng từ trên người đối phương cảm nhận được rồi uy hiếp. Đây không phải là cuồng, mà là tự tin. Lao Phu vì là vạn nhân vương, tu luyện 38 ức cái hỗn độn năm. Vạn nhân vương ngạo nghễ nói, ngươi cũng biết cái gì là hỗn độn năm. Cái này ta còn thật không biết. Sở Dương lắc đầu, càng thêm cẩn thận. Hỗn độn năm A, chính là một đại thiên tiên giới từ sinh ra đến hủy diệt thời gian, chúng ta thánh giả, xưng là một hỗn độn năm. Vạn nhân vương đạo, một hỗn độn là một năm, chìm nổi tăng thương, thương hải sinh diệt, cũng không bị chúng ta để ở trong mắt, dù cho chuẩn thánh viên mãn, cũng là run rế mà thôi. Sẽ không nhìn nhiều. Chỉ có tiến nhập thánh cảnh, mới có thể coi là đạo hữu. Hôm nay, ngươi giết hai ta vị đạo hữu, ngươi nói, ngươi bất tử ai chết. Ngươi liền tự tin như vậy có thể giết ta. Sở Dương cười nhạt nói. Thánh cảnh 9 tầng, 3 vị trí đầu cảnh giới có thể làm một cái giai đoạn, đến rồi cảnh giới thứ 4, sức mạnh liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thánh cảnh 4 tầng, dễ dàng có thể chấn áp đệ tam trọng, đây là hàng cổ không đổi thiết luật, mà ngươi. Vạn nhân vương đứng lên. Tay áo lớn vung một cái, bạch đi tung bay, chắp hai tay sau lưng, chỉ có thánh cảnh 4 tầng sức mạnh, nhưng không có nắm giữ cảnh giới tương xứng pháp quy, làm sao chống đối với ta. Thánh cảnh 4 tầng, thai nghén hỗn độn nguyên loại, một thân sức mạnh, phản bản quy nguyên, hóa thành hỗn độn trật tự lực lượng. Ngươi tới xem, đây chính là ta nguyên loại. Vạn nhân vương trên ngón tay khoảng không, liền từ hắn đỉnh đầu bay ra một cái một viên hạt giống, hình bầu dục, nội hàm vô lượng sinh cơ tạo hóa. Hạt giống vừa xuất hiện. Hư không không thể chịu đựng trùng, dồn dập dạn nước. Cảnh giới hiện ra, sáng tạo hư giới. Vạn nhân vương trên đỉnh đầu hạt giống phát sinh một luồng rung động, 300 triệu dặm bên trong phạm vi hư không, đã bị phân cách ra, tự thành một thể, hóa thành một giới. Thoáng qua, mảnh này giới vực bên trong, liền hoa tuyết bay là tả, băng sơn tự thành, chuyển hóa thành nhất phương băng tuyết thiên địa. Cảnh giới áp chế, ta làm chủ tể. Vạn nhân vương tiếp theo hét lớn một tiếng, sức mạnh vô hình, giáng lâm Sở Dương đỉnh đầu. Lây động hắn hỗn độn chi thể, đưa hắn quơ quơ. Đây chính là thánh cảnh 4 tầng bộ mặt thật sao? Sở Dương nhìn chằm chằm đối phương đỉnh đầu, không có công kích, cũng không có phòng ngự, chỉ là con mắt long lánh, chạy xuôi từng đạo ánh sáng, hình như có ngộ ra. Lúc này mới chỉ là biểu tượng, tiếp đó, cho ngươi mở mang chân chính uy năng. Vạn nhân vương thân bất động, đầu không riêu, chỉ thấy trên đỉnh đầu hạt giống phun ra một đạo hào quang màu trắng, nhìn như không nhanh, lại làm cho Sở Dương không cách nào chống đối. Sức mạnh phản bản quy nguyên, hóa thành hỗn độn trung cực hàn băng lực lượng, ta mỗi một kích đều tương đương với hỗn độn thánh pháp, vô lượng thần thông, có thế gian cực hạn sức mạnh. Vạn nhân vương thật tốt tự chúa tể chúng sinh thần vương, cao cao tại thượng, thẩm phán sinh tử. Vê đút vê đút. Đùng. Sở Dương vung lên tham lang trí tôn kỳ, chặn lại rồi ánh sáng, nhưng cũng bị đẩy lui. Ngươi sở dĩ bạo phát sức mạnh to lớn, cũng là bởi vì món trí bảo này chứ. Xác thực cũng không sai, có thể trung quy không ngăn được ta. Hàn băng vũ, đi. Vạn nhân vương rốt cục giơ tay lên trường, hướng phía trước đẩy một cái, băng tuyết vây quanh Sở Dương bay lượn, mỗi một mảnh hoa tuyết, đều rất giống một cái tuyệt phẩm đạo khí, sẽ rách hộ thể tiên quang, thậm chí ngay cả tham lang trí tôn kỳ đều khó mà chống lại. Chí cao chí thánh cực băng hôn nguyên trưởng. Hắn trên đỉnh đầu hạt giống, bay ra một tia sáng trắng, hóa thành bàn tay, xuyên qua hoa tuyết, đem Sở Dương đánh bay 1 triệu dặm có hơn. Không chờ ổn định, mới vừa bàn tay xuất hiện sau lưng, đưa hắn đập bay tới. Cực hạn hàn ý, xuyên thấu tầng tầng phòng ngự, tiến nhập trong cơ thể, phải đem Sở Dương linh hồn đóng băng. Khoảng không có sức mạnh, mà không có cảnh giới, đối với ta mà nói, trấn áp ngươi, thật sự cực kỳ dễ dàng. Vạn Nhân Vương thần thái sơ cuồng. Thật sao? Sở Dương phun ra một cái hàn khí, cảm giác được hiến tế sức mạnh bắt đầu yếu bớt, không do dự nữa, thu hồi Tham Lang Chí Tôn Kỳ, lấy ra Hỗn Độn Khai Thiên Phủ. Cái này hợp đạo chi khí, Hỗn Độn Chí Bảo vừa xuất hiện, mảnh này giới vực bên trong, lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Hoa tuyết nát tan, băng sơn đổ nát. Đây là hợp đạo chi khí. Vạn Nhân Vương ngẩn ra, liền lộ ra cực độ cuồng nhiệt vẻ, ha ha ha, đạo hữu a. Đạo hữu, đa tạ ngươi cho ta biếu tặng bảo vật như vậy. Chờ đến tay ta, tìm hiểu sau khi, thánh cảnh 5 tầng, 6 tầng cũng lại không làm khó được ta. Ha ha ha, đạo hữu, ngươi thật là của ta phúc tinh. Thật sao? Sở Dương âm nở nụ cười âm u, giơ lên khai thiên phủ liền bổ xuống, đồng thời quát lớn nói, khai thiên chính thức hợp nhất, khai thiên lích địa, vạn giới quy hư, mở cho ta. Đăng bởi. Chương 1182, hung hăng giáng lâm. Từ khi được Hỗn Độn khai thiên phủ sau, Sở Dương cũng rất ít sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không dùng vận dụng. Nhưng hôm nay, nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt. Vạn Nhân Vương thánh cảnh tầng 4 tu vi, vừa xa sự tưởng tượng của hắn. Đây là hắn đối thánh cảnh không biết, bằng không, liền sẽ rõ ràng 3 tầng cùng 4 tầng có thể nói khác nhau một trời một vực. Sở Dương tuy có thánh cảnh 4 tầng sức mạnh, nhưng không có tương ứng thần thông cùng thủ đoạn, dù cho dùng Tham Lang Chí Tôn Kỳ, cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Bất quá hắn cũng hiểu rõ một chút. Sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định, có thể hủy diệt tất cả. Khai thiên chính thức hợp nhất. Sở Dương hoàn toàn bạo phát. Hỗn Độn Khai Thiên Phủ dâng lên hủy diệt ngàn tỷ thời không sức mạnh, thuần túy sức mạnh, tạo thành hủy diệt bao táp. Ánh búa hạ xuống, đem 3000 tiên giới chiến trường đều cho bổ ra. Đây là vượt qua pháp quy sức mạnh. Không có gì mà khi. Thiên Ngai Thánh Thuẫn, phòng thủ. Vạn Nhân Vương ngay lập tức liền phát hiện bị khóa chặt lại, dù cho xuyên qua vô cùng thời không, cũng không ngăn được đòn đánh này, hắn ngược lại cũng thẳng thắn, lấy ra mình thánh khí. Đây là một mặt tấm khiên, vừa xuất hiện, liền tiếp dẫn vô tận hư không lực lượng, còn có dày nặng đại địa khí, ở Vạn Nhân Vương trước người tạo thành 81 ngồi thần sơn, hóa vì là phòng ngự mạnh nhất. Thậm chí có thể nhìn thấy, còn có một đạo đạo pháp tắc chi liên tiếp hư không, nối liền trời đất vạn vật, hấp thu chúng sức mạnh của sự sống. Loại này phòng ngự đạt tới cực hạn. Ầm. Mà ở khai thiên phủ dưới, nhưng không đỡ nổi một đòn, như tờ giấy hồ bình thường bị đánh mở. Thiên Ngai Thánh Thuẫn hiện ra, nhưng răng rắc một tiếng, vỡ vụn 81 khối, rơi xuống thời không nơi sâu xa. Phòng ngự cấp thánh binh khác cũng không ngăn nổi một đòn mà phá toái. Ánh búa tiếp tục hạ xuống. Sao sẽ mạnh như vậy? Vạn Nhân Vương biến sắc. Qua nhiều năm như vậy, hắn nghe qua Hỗn Độn Chí Bảo mạnh mẽ, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vốn tưởng rằng sẽ có cái mức độ, nhưng bây giờ lại phát hiện hoàn toàn sai rồi. Sai thái quá. Hỗn Độn nguyên loại, đến cực điểm chí hẳn Hỗn Độn thánh pháp. Vạn Nhân Vương sẽ không ngồi chờ chết, hắn trên đỉnh đầu nguyên loại hoàn toàn bạo phát. Từng đạo hàn băng khí dung hợp đồng thời, oanh kích rơi xuống khai thiên phủ. Ầm ầm ầm. Thời không bạo động, giống như vạn giới quy khư, tiêu diệt tất cả, để quan sát trận chiến này vô số thánh cảnh đại năng dồn dập ngơ ngác, hướng về xa xa tránh lui, sợ sệt bị lan đến. 300 tỷ dặm đại địa đã bị hoàn toàn bắn chìm. Người này lại có hợp đạo chi binh, Hỗn Độn Chí Bảo. Kinh hãi nhất không gì bằng từ Sở Dương trên tay tránh được một kiếp thánh vô tâm. Bây giờ quan sát đại chiến, hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là lúc trước vị này lấy ra khai thiên phủ, hắn há có thể đào tẩu. Hắn tại sao có thể có loại bảo vật này? Đến tột cùng là lai lịch gì? Thánh vô tâm tràn đầy mê man, nhưng cũng làm ra quyết định, ở không chắc chắn trước, sau này tuyệt không có thể nhạ này một vị. Vạn giới cửa hàng bên trong, thương chủ nhìn xuống.